Chương 3476, Sông Vạn Thi Động, Thiên Điệu Thánh Đàn. Từ Phong đem ý thức chìm vào thánh lệnh bên trong, Thiên Điệu Thánh Đàn như cũ rộng lớn vô ngân, phảng phất là vô cùng vô tận. Hắn nhìn mình 30 điểm thiện ác, nghĩ đến Cửu Long luyện thể quyết mệnh luân thân thể phương pháp tu luyện. Cần 5.000 điểm thiện ác, Từ Phong còn cần tích lũy rất nhiều điểm thiện ác, mới có thể hối đoái. Lúc này, Từ Phong trong Thiên Điệu Thánh Đàn, bắt đầu tìm kiếm nhiệm vụ, hai mắt không ngừng đảo qua. Dựa theo này Thiên Điệu Thánh Đàn huyền diệu, hắn hiện tại có thể tiếp được những nhiệm vụ này, đều là ở hắn có thể đủ giải quyết trong phạm vi. Chém giết hồng thăng, thị huyết giáo người, lòng dạ độc ác, không chừa thủ đoạn nào, 100 điểm thiện ác. Chém giết Trần Á Khải, bị trở thành thị huyết giáo người, chém giết 20 điểm thiện ác. Chém giết Nhạc Minh, bị trở thành thị huyết giáo người, chém giết 20 điểm thiện ác. Từ Phong hai mắt không ngừng đảo qua, hắn đem này chút thị huyết giáo người nhiệm vụ, đều cho đón lấy. Hắn hiện tại có thể một lần nhận được 3 cái nhiệm vụ. Nếu là ta dự liệu không sai, sợ là ta đón lấy 3 cái nhiệm vụ người, đều ở xung quanh. Từ Phong cũng không biết thánh lệnh vì là gì huyền diệu như vậy, có thể nhận biết được mọi người chung quanh tình huống. Cô gái bí ẩn quay về Từ Phong nhắc nhở, ngươi hiện tại mới mệnh luân cảnh tu vi, chờ ngươi sau đó không ngừng tăng lên tu vi, cảnh giới không ngừng tăng lên, ngươi mới hiểu, hiện tại chính mình yếu cỡ nào tiểu. Từ Phong cũng không có bị cô gái bí ẩn đả kích, ngược lại, hai con mắt của hắn bên trong đều là nhiệt huyết sôi trào. Tổng có một ngày, hắn cũng phải trở thành thành lập thánh môn, sáng tạo ra thánh lệnh cường giả. Từ Phong đem ý niệm từ thánh lệnh bên trong đi ra ngoài. Trong hai mắt mang theo lạnh lùng nghiêm nghị sát ý. Hả? Thật cường liệt tinh lực. Từ Phong đi tới, cảm nhận được mãnh liệt huyết khí. Phải biết, hắn hiện ở trong thân thể mặt, còn có cấp 6 thị huyết ma chủng. Vạn Thi Động bên kia chết rồi nhiều người như vậy. Hồng Thăng lợi dụng nhiều người như vậy máu tươi tu luyện, huyết khí ngút trời. Từ Phong nắm giữ cấp 6 thị huyết ma chủng, không thể không cảm giác được. Qua xem một chút. Từ Phong bước chân, hướng về huyết khí ngất trời bên kia đi qua. Không được, ta trước phải tìm hiểu đánh tra rõ ràng tình huống, chính là biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Từ Phong hai mắt hơi nheo lại, xuất hiện ở cách đó không xa địa phương. Đem hai cái mệnh luân cảnh 5 tầng võ giả đỉnh cao bắt lại. Cấp 8 thị huyết ma chủ sao. Hai người còn chưa kịp xin tha, đã bị Từ Phong chém giết, mà bọn họ linh hồn, cũng bị Từ Phong cướp đoạt. Đốt. Hả? Không nghĩ tới thật vẫn có người, nghĩ muốn nhằm vào ta. Từ Phong hai mắt hơi nheo lại. Hai người kia cũng không phải là rất mạnh, từ trong trí nhớ của bọn hắn mặt, Từ Phong biết được. Đằng trước chính là Vạn Thi Động. Có người nói bên trong có vô số thi thể, hai người chỉ biết là, bên trong người kia rất cường hãn. Bọn họ chính là bị đối phương trồng xuống cấp 8 thị huyết ma chủng, tu vi của bọn họ quá thấp, chỉ có thể ở bên ngoài tuần tra. Trần Á Khải. Đồng thời, Từ Phong chức ở Thiên Địa Thánh Đàn đón lấy nhiệm vụ, cũng tìm được một đầu manh mối. Đó chính là chém giết Trần Á Khải. Có thể thu được 20 điểm thiện ác. Mà, cái này Trần Á Khải, chính là trông coi bên này người người phụ trách. Thu vi chính là mệnh luân cảnh 8 tầng đỉnh cao. Hừ, mệnh luân cảnh 8 tầng đỉnh cao, ở trong mắt ta, chính là tên rác rưởi mà thôi. Từ Phong nội tâm mang theo lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng phàm là xuất hiện ở Thiên Địa Thánh Đàn chi người trên, đều là đại gian đại ác đồ đệ. Từ hai người ký ức bên trong, Từ Phong biết Trần Á Khải tiểu ở đằng trước cách đó không xa, bọn họ là phụ trách trông coi Vạn Thi Động. Chỉ muốn chém giết cái kia Trần Á Khải, nói vậy một cái khác Nhạc Minh, tiểu ở cách đó không xa. Từ Phong còn muốn từ trên thân Trần Á Khải, biết một ít, đến cùng Vạn Thi Động bên trong cường giả là ai đây. Tiến nhập huyền binh bí cảnh chỉ có thể là mệnh hồn cảnh trở xuống võ giả, tự nhiên không thể nào là phệ nguyệt hộ pháp. Hú hồ, phệ nguyệt hộ pháp, căn bản không cần như vậy giám sát chính mình, đối phương thực lực bây giờ, hoàn toàn có thể nháy mắt nghiền ép chính mình. Huống chi, Từ Phong còn bị đối phương trồng xuống cấp 6 thị huyết ma chủng. đối mặt phệ nguyệt hộ pháp, càng là không còn sức đánh trả chút nào. Thư Phong tốc độ rất nhanh. Ai? Trần Á Khải hai mắt ngưng lại, nhìn chòng chọc vào góc địa phương, nội tâm chấn động. Nay vạn thi động có thể nói là đầm rồng hang hổ, thật vẫn có trước người đi tìm cái chết. Ta. Thư Phong đi ra ngoài, nhìn chằm chằm đối diện người đàn ông trung niên. Từ đâu tới không biết sống chết tiểu tử, ở đây cũng là địa phương ngươi có thể tới sao? Cút nhanh lên. Trần Á Khải quay về Từ Phong không nhịn được nói. Rất xin lỗi, ngươi có thể hay không cút một lần, cho ta nhìn một chút. Từ Phong lời nói vang lên, Trần Á Khải cực kỳ tức giận. Ngươi muốn chết. Lúc này, Trần Á Khải một quyền, hướng về Từ Phong đầu, oanh kích mà đi. Phảng phất, muốn đem Từ Phong đầu, đều chấn động phải nát tan. Từ Phong khỏe miệng vung lên, đưa tay ra nháy mắt. Chỉ thấy bàn tay của hắn, vừa vặn đem Trần Á Khải nắm đấm, bắt lại. Hả? Trần Á Khải không nghĩ tới, chính mình nhưng là mệnh luân cảnh 8 tầng đỉnh cao tu vi, dĩ nhiên không cách nào tránh thoát. A. Từ Phong trên người linh lực lưu động, thiên mệnh chi khu sức mạnh bạo phát, trên lòng bàn tay sức mạnh rất lớn. Gắt gao nắm bắt Trần Á Khải nắm đấm, phát sinh thanh âm ca ca, làm cho Trần Á Khải bàn tay nát tan. Chặt chẽ đón lấy, còn không có chờ Trần Á Khải phản ứng lại, Từ Phong một quyền oanh kích ở lồng ngực của hắn. Ngươi là? Từ Phong. Trần Á Khải ngã trên mặt đất, âm thanh run rẩy. Nếu như đến vào lúc này, hắn còn không biết thanh niên trước mắt, đúng là trắng ở huyền binh bí cảnh thời gian dài như vậy. Toàn bộ huyền binh bí cảnh bên trong, có thể làm được như vậy, dễ như ăn cháo đánh bại chính hắn một mệnh luân cảnh 8 tầng tột cùng thanh niên. Chỉ có một người, chính là Từ Phong. Không sai. Từ Phong đi tới Trần Á Khải trước người. Hai mắt hiện ra thánh hồn ánh sáng, thản nhiên nói, đừng chống lại ngươi sẽ càng thống khổ. A a. Trần Á Khải chỉ cảm thấy, linh hồn bị xé nứt. Hắn không là linh hồn sư, làm sao có thể đủ chống đối Từ Phong, cấp 3 linh hồn sư linh hồn uy áp. Linh hồn bị Từ Phong áp chế, đầu óc bên trong ký ức, đều bị Từ Phong không ngừng sưu tầm. Hồng Thăng. Từ Phong sưu tầm đến Trần Á Khải chủ nhân, chính là Hồng Thăng. Chính là hắn trước tiếp hạ nhiệm vụ. Chém giết cái này Hồng Thăng, nhưng là 100 điểm thiện ác đây. Nhạc Minh. Từ Phong cũng tìm tới Nhạc Minh tư liệu. Đối phương tu vi giống như Trần Á Khải. Ngươi là ma quỷ. Trần Á Khải linh hồn nát tan, hai mắt đều là vẩn đục, triệt để bị trở thành phế nhân. Từ Phong một trưởng đánh ra đi, đem Trần Á Khải chém giết. Trần Á Khải sắp chết, hai mắt đều là chết không nhắm mắt. Từ Phong đem Trần Á Khải chiếc nhẫn chứa đồ thu hồi đến, cái tên này mệnh luân cảnh 8 tầng đỉnh cao tu vi, của cải có thể không thấp. Nhiệm vụ hoàn thành. Từ Phong ý thức chìm vào thiên địa thánh đàn bên trong, chém giết Trần Á Khải phía sau, hắn điểm thiện ác biến thành 50. Đón lấy đi chém giết Nhạc Minh. Từ Phong không chần chờ, dựa theo Trần Á Khải ký ức biểu hiện. Nhạc Minh cách hắn không phải rất xa. Từ Phong tốc độ rất nhanh. Không lâu lắm, đã nhìn thấy một cái, vóc người thấp bé, khuôn mặt bắp thịt nam tử. Chương 3477, giết giết tăng lên. Từ đâu tới không biết sống chết tiểu tử. Nhạc Minh nhìn về phía Từ Phong, hai mắt hơi nheo lại. Từ Phong đầy mặt xem thường, nói, vừa nay đã chém giết Trần Á Khải, đón lấy chính là ngươi. Cái gì? Nhạc Minh nghe Từ Phong chém giết Trần Á Khải, đầy mặt đều là kinh hãi. Từ Phong chẳng muốn cùng Nhạc Minh phí lời. Đoạn mệnh đao hiện ra, một đao hướng về Nhạc Minh chém ra đi. Muốn chết? Từ Phong nhìn còn trẻ như vậy, Nhạc Minh cảm thấy, thực lực của đối phương, tất nhiên không cường. Chỉ là, nghe thấy Từ Phong nói chém giết Trần Á Khải, hắn đúng là hơi hơi lưu tâm, không dám khinh thường. Bá lạc, thiên huyễn đao pháp, ánh đao lộ ra đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, dường như từng đạo ánh đao, quét ngang đi ra ngoài, hư không đều bị ánh đao xuyên qua. Hoa! Nhạc Minh hét thảm một tiếng, máu tươi từ trong miệng phun ra, trên lồng ngực, lưu lại đều là tử phong vết đao. Máu tươi từ lồng ngực dâng trào ra, hắn đầy mặt không cam lòng, nói, ngươi là ai? Vì sao lợi hại như vậy? Nhạc Minh không nghĩ tới, chính mình đường đường mệnh luân cảnh 8 tầng đỉnh cao tu vi, lại không cách nào chống đối tử phong một đao. Tử phong. Tử phong phun ra hai chữ, Nhạc Minh con ngươi bỗng nhiên co rút lại, sắc mặt tái nhợt, nói, ngươi chính là chém giết Lý Bình Hà trở, Lý gia đông đảo cường giả Tử Phong. Nhạc Minh nếu như sớm một chút biết, đối phương chính là Tử Phong, hắn đã sớm lựa chọn chạy trốn rồi. Hiện ở trong nội tâm mặt đều là hối hận, lại bị Tử Phong lần thứ hai đánh tới ánh đao, lần thứ hai trọng thương ngã xuống đất. Nhạc Minh cả người khí thế hỗn loạn, hai mắt bên trong mang theo không cam lòng đồng thời, cũng cuối cùng là khí tuyệt bỏ mình. Ngươi cũng không thể chết như vậy, linh hồn của ngươi ta còn không có có siêu tầm đây. Tử Phong có thể là muốn hiểu rõ vạn thi động người. Lúc này, bắt đầu lấy ra Nhạc Minh linh hồn, bắt đầu siêu tầm Nhạc Minh trong linh hồn ký ức. Xem ra cái này vạn thi động bên trong, thật sự chính là đầm rồng hang hổ. Cái kia hồng thăng như thế nghĩ muốn giết ta sao? Tử Phong vừa vặn từ thiên địa thánh đàn đón lấy nhiệm vụ, chính là muốn chém giết hồng thăng. Chém giết hồng thăng có thể thu được 100 điểm thiện ác. Thật sự chính là giá trị liên thành. Lúc này, cất bước, hướng về vạn thi động đi vào. Để đỏ. Xê chuyện cuối cùng là tới sao? Vạn thi động nơi sâu xa, hồng thăng hai mắt đỏ như máu, trên người nửa bước mệnh hồn cảnh khí thế, như ẩn như hiện. Cho chung quanh võ giả, mang tới mãnh liệt uy áp. Vạn thi động bên trong những người khác, đều rối rít cảm nhận được hồng thăng khí tức. Xem ra hồng thăng đối với Tử Phong, thật sự chính là phải giết. Bọn họ rất rõ ràng. Bây giờ, bọn họ đều trở thành hồng thăng người. Sau đó nhiệm vụ, chính là chém giết Tử Phong. Như vậy, hồng thăng mới có thể truyền thụ cho bọn hắn thị huyết thần ma đại pháp, đón lấy phương thức tu luyện. Mọi người cẩn thận một chút. Tử Phong nếu đi tới động trước cửa phủ, tất nhiên là làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Có người nói cái này Tử Phong, nhưng là chém giết Lý Bình Hà, cùng với Lý gia mấy cường giả, đều là hắn chém giết. Chúng ta cũng là không có cách nào, người nào muốn liều lĩnh nguy hiểm lớn như vậy chém giết Tử Phong đây. Đáng tiếc, chỉ có chém giết Tử Phong, mới có thể thu được tốt hơn thị huyết thần ma đại pháp. Có người không nhịn được cảm thán. Như không phải Hồng Thăng lợi dụng là thị huyết thần ma đại pháp mê hoặc, bọn họ thật vẫn không muốn đến đây chém giết Tử Phong. Đáng tiếc, mọi người đều bị Hồng Thăng thị huyết ma chủng khống chế, trở thành Hồng Thăng con rối, chỉ có thể tiếp thu thị huyết ma chủng. Cốc cốc đát. Ta nghe đến tiếng bước chân, Tử Phong dĩ nhiên tới nhanh như vậy. Giết. Hồng Thăng một tiếng lệnh hạ, hắn cũng không có đứng dậy, mà là để mọi người từ từ tiêu hao Tử Phong. Hắn phải bảo đảm có thể chém giết Tử Phong, làm được không có sơ hở nào, tuyệt đối không thể để Tử Phong sống sót ly khai. Tử Phong như vậy thanh niên, nếu như lần này tiếp tục sống sót ly khai, Hồng Thăng cũng không biết, Tử Phong còn sẽ tăng lên đến tu vi gì. Sớm biết Tử Phong tu vi và thực lực, tăng lên tốc độ khủng bố như vậy, hắn nên sớm một chút chém giết Tử Phong. Vạn thi động bên trong, khí tức lạnh như băng kéo tới, tựa hồ toàn thân khí huyết, cũng bắt đầu sôi trào. Không nghĩ tới này vạn thi động sát khí, khủng bố như vậy, sợ là ta có thể dùng đến ngưng tụ sát lục áo nghĩa. Tử Phong sát lục áo nghĩa đột phá đến cấp 2 cảnh giới sau đó, còn không có thu được đến bao lớn tăng lên. Nếu như sát lục áo nghĩa có thể tăng lên tới cấp 3 cảnh giới, đừng nói mệnh luân cảnh võ giả, dù cho là đông giã vọng tam. Hắn cũng không sợ. Sát lục áo nghĩa một khi tăng lên tới cấp 3, tiểu mang ý nghĩa hàng nghĩa, liền có thể lấy tự thành sức mạnh. Xoạt xoạt xoạt. Mấy chục đạo bóng người, hướng về Tử Phong đồng thời tập kích đến, bọn họ đã sớm chờ đợi Tử Phong đến. Tử Phong đảo qua tập kích đi ra hơn 10 bóng người, đều chỉ là mệnh luân cảnh 6 tầng tu vi. Khoe miệng vung lên, lạnh lùng nói. Chỉ là một đám mệnh luân cảnh 6 tầng rắc rưởi cũng muốn giết ta. Tử Phong tự nhiên có thể thấy, nghĩ muốn chém giết mình Hồng Thăng, nghĩ muốn lợi dụng này chút người tiêu hao chính mình. Đáng tiếc, Từ Phong muốn làm cho đối phương thất vọng rồi, lại không nói, trước hắn ngưng tụ ra linh mạch, xuyên qua toàn thân. Bây giờ, càng là giác tỉnh ra song sinh mệnh luân, nghĩ phải tiêu hao hắn, trừ phi đối phương tìm đến mười mấy cao cấp mệnh luân cảnh võ giả gần như. Này chút mệnh luân cảnh 6 tầng tồn tại, Từ Phong trong lúc phất tay, liền có thể lấy chém giết. Xoạt xoạt xoạt. Đoạn mệnh đao ở tay, ánh đao không ngừng chém ra đi, cơ hồ là một đao chém giết một cái. Mệnh luân cảnh 6 tầng những võ giả này, mắt thấy Từ Phong thực lực biến thái như vậy, đều rối rít trốn vọt. Giờ khắc này, bọn họ cũng không kịp nhớ Hồng Thăng, đến cùng có thể hay không giết chết bọn họ. Có thể quá nhiều sống chốc lát, chính là chốc lát. Nếu có người để cho các ngươi tới giết ta, vậy cũng chớ đi rồi, đều chết ở chỗ này đi. Từ Phong thanh âm trầm thấp, trong khi nói chuyện, chém giết những người này đồng thời, đưa bọn họ cấp 8 thị huyết ma chủng, đồng thời luyện hóa. Hồng Thăng trong hai mắt đều là vẻ ác lạnh, nói, Từ Phong, trừ phi ngươi có 3 đầu 6 tay, bằng không, ngươi đều chắc chắn phải chết. Hắn sắp xếp nhiều người như vậy ở vạn thi động bên trong, chỉ cần cái kia chút người, tiêu hao hay hoặc là thương tổn được Từ Phong. Đến thời điểm, hắn liền có thể lấy đi ra ngoài ngồi thu ngư ông thủ lợi, chém giết Từ Phong, liền có thể lấy cướp đoạt cấp 6 thị huyết ma chủng. Một khi thu được cấp 6 thị huyết ma chủng, tu vi của hắn, đột phá đến mệnh hồn cảnh, đơn giản là dễ như ăn cháo. Mệnh luân cảnh 3 tầng hậu kỳ. Từ Phong chém giết một cái mệnh luân cảnh 6 tầng võ giả đỉnh cao, luyện hóa đối phương cấp 8 thị huyết ma chủng nháy mắt. Hắn song sinh mệnh luân bên trên, ánh sáng lấp lóe, ba đạo vầng sáng, trở nên vô cùng kinh khủng. Tu vi cuối cùng là mệnh luân cảnh 3 tầng trung kỳ đỉnh cao, tăng lên tới hậu kỳ. Xuyệt. Sâu sắc hít một hơi. Nghĩ muốn đột phá tu vi, thật vẫn có chút khó khăn. Siêu siêu. Từ Phong lần thứ 2 đi ra ngoài vài bước. Lả tả âm thanh vang lên, 4 bóng người, đồng thời xuất hiện. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại. Muốn chém giết mình cái này Hồng Thăng, sợ là thân phận không đơn giản đi. Đối diện 4 người, cũng đều là hai cái mệnh luân cảnh 8 tầng đỉnh cao. Hai cái mệnh luân cảnh 9 tầng. So với trước Lý Bình Hà người ở bên cạnh, còn cường hắn hơn. Tiểu tử. Xem ra ngươi thật sự chính là chủ động tới tìm chết. Một cái lao giả tóc hoa râm. Hắn nhận được Hồng Thăng mệnh lệnh, tiểu lập tức đến đây trợ giúp. Chương 3478, các ngươi cùng lên đi. Lư trưởng lão, cùng tên tiểu tử này phí lời làm gì? Thật sự cho rằng có chút thiên phú, liền có thể lấy muốn làm gì thì làm, trực tiếp giết không phải. Vừa nãy lao giả nói chuyện, chính là Lư Tuấn Vĩ. Tu vi của hắn là mệnh luân cảnh 9 tầng trung kỳ đỉnh cao. Cũng là trong 4 người này mặt, tu vi cường hãn nhất tồn tại. Vương Siêu An trong thần sắc, mang theo đều là xem thường. Hắn chính là mệnh luân cảnh 8 tầng đỉnh cao tu vi. Vương trưởng lão, lời ấy sai rồi. Khác một người đàn ông, hơi hơi trẻ hơn một chút. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm Từ Phong, trong thần sắc đều là ánh sáng. Người này xem ra thật sự chính là không sai, đáng tiếc tiểu muốn trở thành người chết. Hàn Đại Bằng lên tiếng cười nói. Ba người các ngươi phí lời thật nhiều, trực tiếp động thủ. Cung tử thần chính là mệnh luân cảnh 9 tầng tu vi. Trong tay trường kiếm nổi lên, giơ cánh tay lên, một kiếm hướng về Từ Phong lồng ngực đâm ra đến. Ánh kiếm xuyên thủng đi ra, mang đến đều là kịch liệt kiếm ảnh hiện ra, ra tay thực sự là vô cùng tàn nhẫn. Cung tử thần, ngươi thật sự chính là đê tiện, đối phó một tên tiểu tử, ngươi đều muốn đột thi tập kích. Hàn Đại Bằng không nhịn được nhổ nước bọt. Cung tử thần như vậy ra tay, căn bản không cho Từ Phong bất kỳ phản ứng thời gian. Hiển nhiên, cung tử thần chính là đang trộm tập kích. Ngươi biết cái gì, ta cái này gọi là, công lúc bất ngờ. Cung tử thần bọn 4 người, hiển nhiên không có đem Từ Phong để vào trong mắt. Cung tử thần đánh lén trường kiếm, tập kích đến trước mặt. Ngớ ngẩn. Phun ra hai chữ, Từ Phong đoạn mệnh đao, nâng lên, hướng về cung tử thần trường kiếm, chống đối mà đi. Cung tử thần nhìn tình cảnh này, không nhịn được hơi kinh ngạc, lập tức cười ha ha, không biết tự lượng sức mình. Hắn thật vẫn không dám tưởng tượng, dĩ nhiên có thanh niên, dám to gan như vậy chống đối kiếm pháp của chính mình. Phải biết, cung tử thần tốc độ xuất kiếm cực nhanh, đồng thời, hắn kiếm nhất sáng ra tay, càng là lực lớn vô cùng. Chỉ cần đao kiếm va chạm, sợ là từ phong cánh tay, đều sẽ bị xé nứt ra, máu me đầm địa. Tên tiểu tử này bị lừa rồi, hắn thật sự cho rằng, cung tử thần kiếm pháp, chính là tầm thường một kiếm, như vậy chống đối, không tử thủ cánh tay, cũng phế bỏ. Hàn Đại Bằng mắt thấy Từ Phong giơ lên đoạn mệnh đao nháy mắt, hai mắt hơi ngưng lại, mang theo cười khẩy nói. Chỉ có Lư Tuấn Vĩ hai mắt hơi hơi nheo lại, chỉ vì, hắn từ Từ Phong ánh mắt bên trong, từ đầu tới cuối, đều không nhìn thấy quá hoảng loạn. Xẹt xẹt. Đao kiếm va chạm nháy mắt, Từ Phong thiên mệnh chi khu tột cùng sức mạnh, hướng về đoạn mệnh đao, kéo dài đi ra ngoài. Nguyên bản mang trên mặt nụ cười cung tử thần, chỉ cảm thấy cánh tay rung động, liên tiếp không ngừng rút lui. Hai mắt của hắn bên trong đều là kinh hãi, nhìn chòng chọc vào Từ Phong, các hạ là ai? Cung tử thần không nghĩ tới, đối diện Từ Phong, sức mạnh dĩ nhiên khủng bố như vậy, thực lực còn không yếu. Hắn đột thi tập kích một kiếm, bị Từ Phong dễ như trở bàn tay lợi dụng đoạn mệnh đao chống đối. Hắn làm sao không kinh ngạc? Từ Phong đầu tiên là sững sờ, lập tức cười ha ha, nói, nguyên lai các ngươi đúng là ngớ ngẩn, nghĩ muốn giết ta, nhưng ngay cả ta là ai, đều không biết. Lư Tuấn Vĩ bọn bốn người đều là ngây người, bọn họ nhận được Hồng Thăng truyền tới tin tức, thật vẫn không biết, Hồng Thăng muốn giết là ai. Bất quá, chỉ là nháy mắt, Lư Tuấn Vĩ sắc mặt, hơi hơi trở nên hơi nghiêm nghị, mọi người cẩn thận một chút, ta biết người này là ai. Chẳng trách vị kia, dĩ nhiên đưa tin để cho chúng ta đến đây trợ giúp. Lư Tuấn Vĩ lời nói vang lên, Hàn Đại Bằng nhất thời truy hỏi nói, Lư trưởng lão, ngươi đừng treo khẩu vị, hắn là ai? Bên cạnh ông Siêu An nhưng nói tiếp, ta đoán không sai, người này chính là gần đây, huyên náo sôi sùng sục người thanh niên kia, Từ Phong. Cái gì? Hàn Đại Bằng trên mặt xem thường tình biến mất hầu như không còn. Đùa gì thế? Lý Bình Hà mang theo Lý gia mấy đại cường giả, đều bị Từ Phong chém giết. Tu vi của hắn chỉ là mệnh luân cảnh 8 tầng đỉnh cao, thật vẫn không có bao nhiêu tư cách, xem thường cùng xem thường Từ Phong. Hơi bất cẩn một chút, chết đúng là hắn. Bọn họ này chút người, làm bất cứ chuyện gì, đều là cẩn thận một chút. Hừ, Từ Phong thì lại làm sao, chúng ta bốn người người giết hắn, cũng không khó. Vương Siêu An ngữ khí cuồng vọng nói. Lư Tuấn Vĩ nhưng nhắc nhở, mọi người cùng nhau ra tay, không nên nương tay, không muốn xem thường tên tiểu tử này. Nghe đồn, hắn cảm ngộ đến hai loại cấp 2 hàm nghĩa, không chỉ có đao pháp rất lợi hại, quyền pháp cũng là quỷ dị khó lường. Lư Tuấn Vĩ đối với Từ Phong nghe đồn, hiểu rõ đúng là rất rõ ràng. Chết! Vương Siêu An tính khí thật vẫn rất hot, chợt quát một tiếng. Song trưởng hướng về Từ Phong tập kích tới. Cẩn thận! Lư Tuấn Vĩ nhìn ông Siêu An nháy mắt ra tay, không nhịn được quay về ông Siêu An nhắc nhở một tiếng. Vành! Nào có biết, Từ Phong song quyền nháy mắt buộc phát ra, chính là hắn tu luyện đại bi thánh quyền. Vào giờ phút này, Từ Phong cũng không biết lưu thủ, cấp 2 sát lục áo nghĩa hòa vào nắm đấm bên trong, mang đến giết chóc khí. Hoa! Vương Siêu An bàn tay cùng Từ Phong nắm đấm ba chạm, cả người hắn phảng phất là diều đứt dây giống như vậy, nặng nề bay ngược ra ngoài. Khí huyết quay cuồng nháy mắt, khoe miệng máu tươi tràn ra tới, sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi. Này! Làm sao có khả năng? Vương Siêu An gắt gao cắn răng. Từ Phong chỉ là mệnh luân cảnh 3 tầng hậu kỳ tu vi. Bộc phát ra sức chiến đấu, nhưng cường hãn như vậy. Bốn tên rác rưởi, các ngươi cùng lên đi. Từ Phong hai mắt bên trong, mang theo bá đạo khí thế, quần áo trên người, loạch xoạch vang vọng. Cứ như vậy đứng ở nơi đó, thân thể thẳng tắp, giống như là đỉnh thiên lập địa một ngọn núi, nguy nga núi cao dốc đứng. Cùng lên đi. Lư Tuấn Vĩ mệnh luân cảnh bùng nổ ra ánh sáng, chín đạo vầng sáng, cứ như vậy hội tụ ở mạng của hắn vòng bên trên. Mệnh luân cảnh 9 tầng khí thế, xác thực khủng bố, huống chi vẫn là hai cái mệnh luân cảnh 9 tầng. Đáng tiếc, Từ Phong tu vi, từ khi đột phá đến mệnh luân cảnh 3 tầng, hắn chém giết mệnh luân cảnh 9 tầng võ giả, độ khó còn thật không phải là quá to lớn. Phía trước Vô Phong đạo nhân, về sau Lâu Hữu Vi, cũng đều là bị đích thân hắn chém giết đây. Cấp 2 sát lục áo nghĩa, cấp 2 trọng lực áo nghĩa. Theo hai loại cấp 2 hàm nghĩa bạo phát, Từ Phong trên người hào quang màu vàng, càng là phóng lên trời. Đại Bi Thánh Quyền. Hán Đại Bi Thánh Quyền tu luyện tới trung đẳng cảnh giới, đây chính là cấp 5 cực phẩm thánh linh kỹ năng. Quyền pháp của hắn cảnh giới, có thể nói là lô hỏa thuần thanh, một quyền oanh kích đi ra ngoài, hào quang màu vàng, ngưng tụ trở thành Phật quang. Vành! Lư Tuấn Vĩ bọn 4 người, đồng thời bị cú đấm này, chấn động đến mức đổ lui ra, song khi hướng về xung quanh không ngừng khuếch tán. Cảm nhận được lan tràn mà đến kinh phong, Hồng Thăng hai mắt tràn ngập ánh sáng, mang theo lạnh lùng nghiêm nghị sát ý. Thứ Phong, ngươi cấp 6 thị huyết ma chủng, ta tình thế bắt buộc. Hồng Thăng rất rõ ràng, chỉ phải chiếm đoạt cấp 6 thị huyết ma chủng. Hắn đột phá đến mệnh hồn cảnh, chính là chuyện đã rồi, thực lực sẽ còn tiếp tục tăng vọt. Rầm rầm rầm. Tư Phong nằm đấm, điên cuồng bùng nổ ra đi, phảng phất là mưa xối xả. Vương Siêu An hai tròng mắt bỗng nhiên co rút lại. Mau tới giúp ta. Đáng tiếc, Lư Tuấn Vi các 3 người đều bị Từ Phong chấn động đến mức rút lui. Lần này, Từ Phong chính là muốn giết hắn. Giết ngươi, thật sự rất đơn giản. Vương Siêu An trợn mắt lên, chỉ thấy nắm đấm ầm ầm rơi xuống, lồng ngực đều lom xuống, trái tim nát tan. Chương 3479, hai tay dâng. Không. Phát ra tiếng kêu thảm tiếng đồng thời, Vương Siêu An thân thể bay ngược ra ngoài, nặng nề đập xuống đất. Mặt đất đều là vết rạn nứt. Lư Tuấn Vĩ 3 người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ không nghĩ tới, vẹn vẹn giao thủ chốc lát, Từ Phong tiểu chém giết Vương Siêu An. Từ Phong hai mắt đảo qua đối diện 3 người, khoe miệng vung lên, mang theo xem thường, xem ra thực lực của các ngươi cũng chỉ đến như thế. Hàn Đại Bằng nhìn chằm chằm Từ Phong đỉnh đầu song sinh mệnh luân, hai cái mệnh luân hoàn toàn bất đồng khí tức. Đáng chết, tên tiểu tử này dĩ nhiên là song sinh mệnh luân, hơn nữa hắn é sợ còn thức tỉnh rồi mệnh luân thiên phú. Lúc nãy Vông Siêu An bị hắn chém giết thời điểm, chính là của hắn một cái khác mệnh luân khí tức, gắt gao chấn áp Vông Siêu An mệnh luân. Hàn Đại Bằng bọn người rất rõ ràng. Mệnh luân chính là mệnh luân cảnh võ giả cường đại nhất thủ đoạn. Một khi mệnh luân bị trấn áp, chẳng khác nào thực lực mất giá rất nhiều. Lư Tuấn Vĩ mặt mũi già nua, nếp nhăn hơi rung động, hai mắt nơi sâu xa đều là tức giận. Hắn không nghĩ tới, Hồng Thăng dĩ nhiên để cho bọn họ, trong này một mình đối phó Từ Phong, chính mình nhưng không ở. Như không phải nghĩ đến Hồng Thăng thân phận, Lư Tuấn Vĩ thật sự nghĩ muốn hiện tại đi giết chết Hồng Thăng. Như bây giờ tình huống, tuyên bố chính là Hồng Thăng, nghĩ muốn bọn họ cùng Từ Phong liều cái ngươi chết ta sống. Cái này Hồng Thăng, thật sự chính là thật là ác độc tâm địa. Lư Tuấn Vĩ nội tâm âm thầm mang theo sự thù hận. Giờ khắc này, nhưng không có biện pháp nào khác, nói, đồng loạt ra tay, đừng bị mạng của hắn vòng ràng buộc. Đều sử dụng tới mạnh nhất thánh linh kỹ năng. Đừng giấu giếm nữa, nếu người nào lại lưu thủ, chẳng khác nào chịu chết. Lư Tuấn Vĩ trong thanh âm, đều là nghiêm nghị. Trường kiếm hướng về Từ Phong tập kích tới. Ánh kiếm hóa thành mấy chục đạo kiếm quang. Linh lực hướng về kiếm quang bên trong, ngưng tụ mà đi. Đến hay lắm. Từ Phong nằm đấm, vẫn là Đại Bi Thánh Quyền. Cấp 5 cực phẩm thánh linh kỹ năng, tu luyện tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Tên tiểu tử này thực sự là biến thái. Cung tử thần giờ khắc này cũng không thể không cảm thán. Từ Phong thi triển quyền pháp, đơn giản là không giải. Vành! Lư Tuấn Vĩ bị Từ Phong một quyền bắn trúng, hai chân ở trên mặt đất, liên tiếp rút lui, trên đất lưu lại đều là vết chân. Cung tử thần, bây giờ không phải là lúc cảm khái, động thủ tru diệt người này. Lư Tuấn Vĩ không nhịn được thúc giục. Cung tử thần cùng Hàn Đại Bằng đồng thời ra tay. Nhưng mà, Từ Phong khỏe miệng vung lên. Chờ ngươi ra tay thời gian rất lâu. Từ Phong hai mắt hướng về Hàn Đại Bằng nhìn sang. Cả người linh lực lưu động thời gian, một quyền đem cung tử thần đánh bay ra ngoài nháy mắt, trong tay thuận thế, đoạn mệnh đao xuất hiện. Xẹt xẹt. Chính là chỉ xích tam đao, cấp 5 thượng phẩm thánh linh kỹ năng. Hàn Đại Bằng tại sao có thể là Từ Phong đối thủ? Từ Phong chỉ xích tam đao, hiện tại cũng tu luyện tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Chém ra một đao. Cự ly rời vô địch. Bá lạc. Hàn Đại Bằng trong hai mắt lộ ra sợ hãi, đồng nhiên rút lui. Nào có biết, thân thể của hắn lại bị cấp 2 trọng lực áo nghĩa, gắt gao chèn ép. Hắn quay ngược lại tốc độ bị trọng lực áo nghĩa áp chế. Làm sao có khả năng, so với Tử Phong chỉ xích tam đao càng nhanh hơn đây? Hoa! Hàn Đại Bằng phun ra một ngụm máu tươi, từ lồng ngực địa phương, vết đao vẫn lan tràn đến bụng địa phương. Ngũ tạng lục phủ đều từ thân thể của hắn bên trong, không ngừng lăn xuống một chỗ, con mắt của hắn cũng còn đang chuyển động. Ta! Không cam lòng! Tâm! Bình một tiếng! Lời còn chưa dứt! Dĩ nhiên khí tuyệt bỏ mình. Hàn trưởng lão. Lư Tuấn Vĩ sắc mặt trở nên tái nhợt. Cung tử thần giờ khắc này, cũng không cách nào làm được tiếp tục cảm thán. Từ Phong thực lực, hướng về hai người bọn họ dự liệu. Lư trưởng lão, cái tên này thực lực quá mạnh, hai người chúng ta liên thủ, sợ là cũng không cách nào giết hắn chứ. Cung tử thần sắc mặt có chút tái nhợt. Bọn họ lần này, thật sự chính là bị Hồng Thăng cho xếp đặt một đạo. Hiện tại trốn vọt, chỉ sẽ chết càng nhanh hơn, liều đánh một trận tử chiến. Lư Tuấn Vĩ rất rõ ràng. Từ Phong có thể chém giết Lý Bình Hà chờ Lý gia cường giả. Làm sao có khả năng, buông tha hai người bọn họ đây. Trốn vọt, chỉ sẽ chết càng nhanh hơn. Từ Phong cầm lấy đoạn mệnh đao, liều lĩnh hướng về Lư Tuấn Vĩ tập kích mà đi. Cung tử thần thấy thế, nhất thời trợn quát một tiếng, chết. Hắn nghĩ muốn lấy tốc độ nhanh nhất tập kích Từ Phong. Từ Phong nhưng không để ý đến. Tiểu tử, ngươi điên rồi, muốn cùng ta liều mạng sao? Lư Tuấn Vĩ nhìn Từ Phong, không quản phía sau cung tử thần tập kích, dĩ nhiên cũng muốn nắm đấm đập phải chính mình. Tiêu ở Từ Phong nắm đấm, đập phải Lư Tuấn Vĩ nháy mắt, hắn khỏe miệng hơi nhếch lên. Hỏa lôi tán. Cấp 5 cực phẩm linh bảo uy thế buộc phát ra, hỏa diễm kèm theo sấm sét hướng về cung tử thần thân thể, ầm ầm mà tới. Hỏa lôi tán nặng nề đập ở cung tử thần phía bên trên đầu, làm cho cung tử thần còn không có phục hồi tinh thần lại. Đã bị hỏa lôi tán chấn động phải hốc vỡ toang, hắn sắp chết đều không nghĩ tới. Từ Phong dĩ nhiên có lợi hại như vậy linh bảo. Rầm. Lư Tuấn Vĩ đầy mặt trắng xám. Từ Phong nhìn chằm chằm Lư Tuấn Vĩ, nói, ta thật sự rất tò mò, cái kia Hồng Thăng là ai, có thể mệnh lệnh các ngươi nhiều cường giả như vậy trước tới giết ta. Lư Tuấn Vĩ gắt gao cắn răng, nói, tiểu tử, thực lực của ngươi rất tốt. Bất quá, ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng trêu chọc Hồng Thăng. Hắn không phải ngươi có thể chọc nổi. Từ Phong nghe vậy, thản nhiên nói, xem ra ngươi vẫn là man trung thành. Không muốn nói sao? Nếu không nói, vậy thì chết đi. Từ Phong không có lưu tình. Xông lên, đại bi thánh quyền điên cuồng oanh kích. Liên tiếp mấy chủ quyền phía sau, Lư Tuấn Vĩ điên cuồng phun máu. Ngũ tạng lục phủ đều bị oanh kích nát bét. Hắn trừng lớn hai mắt, không nghĩ tới Từ Phong như thế dứt khoát. Thực sự là mấy tên rác rưởi. Hồng Thăng cảm nhận được chiến đấu dư âm biến mất, trên người linh lực lưu động. Hướng về Từ Phong vị trí, cấp tốc lao ra. Từ Phong đem Lư Tuấn Vĩ mấy người chiếc nhẫn chứa đồ thu hồi đến, còn chưa kịp điều tra thời gian. Một đạo cường hãn kinh phong, phun trào mà đến, trong không khí, tràn ngập mùi máu tanh. Từ Phong, ngươi đúng là ra ngoài dự liệu của ta. Có thể nhanh như vậy, tiểu chém giết 4 người bọn họ rác rưởi. Nói rác rưởi 2 chữ thời điểm, Hồng Thăng ngữ khí. Đều là tàn nhẫn. Hắn vốn tưởng rằng, Lư Tuấn Vĩ bọn 4 người. coi như không cách nào chém giết Tử Phong. Nhưng là, tiêu hao một chút Tử Phong cũng là có thể. Không nghĩ tới, kết thúc chiến đấu nhanh như vậy. Tử Phong cảm nhận được Hồng Thăng trên người tinh lực, trong thân thể hắn mặt cấp 6 thị huyết ma chủng, dục già dục dịch. Xem ra ngươi chính là Hồng Thăng chứ. Tử Phong hai mắt hơi nheo lại, nói, ta tựa hồ cùng ngươi lần thứ nhất gặp mặt, không thủ không oán, ngươi như thế nghĩ muốn giết ta. Hồng Thăng nghe vậy, cười ha ha. Ngươi cùng ta xác thực không thủ không oán. Nhưng là, thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội đạo lý, ngươi không thể không hiểu sao. Hồng Thăng đỏ như máu hai con mắt, hiện ra tinh quang. Ngươi nghĩ muốn ta gì đây? Tử Phong không biết Hồng Thăng, ghi nhớ thân thể mình bên trong bảo vật gì. Hồng Thăng lạnh lùng nói, đừng đoán biết giả bộ hồ đồ, tu vi của ngươi tăng lên nhanh như vậy, ta không tin, ngươi không có sử dụng bên trong thân thể ngươi cấp 6 thị huyết ma chủng. Tử Phong nghe vậy, kém một chút không có phun máu, hóa ra cái này Hồng Thăng, dĩ nhiên là ghi nhớ cấp 6 thị huyết ma chủng. Ngươi sớm một chút mở miệng, chỉ cần ngươi có thể đủ lấy ra, ta hai tay dâng. Chương 3480, Tử Phong. Ngươi thật là âm hiểm. Tử Phong thân thể bên trong cấp 6 thị huyết ma chủng, nhưng là phệ nguyệt hộ pháp tự tay trồng xuống. Đừng nói Hồng Thăng chỉ là cấp 7 thị huyết ma chủng, dù cho là Hồng Thăng là cấp 5 thị huyết ma chủng, đều chưa chắc có thể thôn phệ thân thể của hắn cấp 6 thị huyết ma chủng. Tạo hóa đỉnh lợi hại như vậy chí bảo, đều không thể trong thời gian ngắn, liền đem cấp 6 thị huyết ma chủng luyện hóa. Trong thân thể hắn mặt cấp 6 thị huyết ma chủng, rõ ràng ẩn chứa phệ nguyệt hộ pháp phong ấn. Hồng Thăng nghe vậy, đầy mặt đều là trâm trọng, nói, Tử Phong, chớ ở trước mặt ta trang thanh cao, mọi người đều là thị huyết giáo người, ngươi và ta cũng đều là nửa cân tám lạng mà thôi, chỉ có điều ngươi giấu rất kỹ. Hôm nay, này vạn thi động, chính là nơi chôn thây ngươi. Ngươi yên tâm, sau khi ngươi chết, ngươi cấp 6 thị huyết ma chủng, chính là ta. Hồng Thăng trong lời nói, đều là nồng nặc kích động. Chỉ cần ta thôn phệ ngươi cấp 6 thị huyết ma chủng, lại thêm ngươi toàn thân huyết khí, ta liền có thể lấy đột phá đến mệnh hồn cảnh. Phảng phất, Hồng Thăng đã đột phá đến mệnh hồn cảnh. Từ Phong giang hai tay ra, bất đắc dĩ nói, ta đối với cấp 6 thị huyết ma chủng, thật sự không có hứng thú. Không ngại như vậy, ngươi đến thử xem, có thể không đem thân thể ta cấp 6 thị huyết ma chủng lấy ra. Từ Phong trong lời nói, đều là chân thành. Này cấp 6 thị huyết ma chủng, ở Từ Phong thân thể bên trong, giống như là một viên bom hẹn giờ. Để Từ Phong như hóc xương ở cổ họng. Nếu như Hồng Thăng thật có thể giúp hắn lấy ra, đưa cho đối phương thì lại làm sao? Hồng Thăng nhìn Từ Phong biểu hiện, nhíu lại đầu lông mày, nói, Từ Phong, ngươi nói là sự thật. Hắn phát hiện, Từ Phong trong lời nói ngữ khí, cùng với vẻ mặt, thật vẫn không giống như là đang lừa hắn. Chỉ cần có thể thu được Từ Phong thân thể cấp 6 thị huyết ma chủng, hắn thật vẫn không muốn cùng Từ Phong trở mặt. Tự nhiên là thật. Từ Phong gật gật đầu, âm thanh bình tĩnh nói. Nói, Từ Phong đem trên người linh lực thu lại. Như vậy, ngươi dù sao cũng nên có thể lại đây lấy ra chứ? Từ Phong hỏi. Ừ. Từ Phong, ngươi cũng đừng đùa nghịch hoa chiêu. Bằng không, ta sẽ để ngươi chết rất là thảm. Hồng Thăng trên người, nửa bước mệnh hồn cảnh khí thế bạo phát, làm cho Từ Phong nội tâm đều hơi kinh ngạc. Cái này Hồng Thăng thực lực, thật vẫn rất mạnh. Hồng Thăng hướng về Từ Phong đi tới. Chỉ thấy trên người hắn, cấp 7 thị huyết ma chủng nổi lên. Cảm nhận được Hồng Thăng cấp 7 thị huyết ma chủng, Từ Phong nội tâm đều là sát ý. Cái này Hồng Thăng sợ là giết chết vô số võ giả đi. Người này cấp 7 thị huyết ma chủng, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể lấy thăng lên làm cấp 6 thị huyết ma chủng. Như không phải là muốn đem thân thể bên trong cấp 6 thị huyết ma chủng lấy ra, hắn kiên quyết sẽ không hợp tác với Hồng Thăng. Bất quá, chỉ cần Hồng Thăng giúp hắn lấy ra ra cấp 6 thị huyết ma chủng, hắn tự lập tức chém giết người này. Lấy thực lực bây giờ của hắn, triệt để buộc phát ra, dù cho là nửa bước mệnh hồn cảnh, chém giết cũng không phải việc khó. Hồng Thăng nội tâm dần dần thả lỏng cảnh giác, hắn thật sự không nghĩ tới, Tử Phong thật sự không có chống đối. Cứ như vậy mặc cho hắn lấy ra thân thể bên trong cấp 6 thị huyết ma chủng, nội tâm thầm nói, chỉ phải chiếm đoạt cấp 6 thị huyết ma chủng, ta liền có thể lấy đột phá đến mệnh hồn cảnh, đến thời điểm giết ngươi dễ như trở bàn tay. Hồng Thăng nội tâm, cũng ở âm thầm hạ quyết tâm, chỉ phải chiếm đoạt cấp 6 thị huyết ma chủng thành công. Tiểu lập tức chém giết Tử Phong. Tử Phong cảm giác được, thân thể bên trong cấp 6 thị huyết ma chủng tràn ngập kinh khủng khí tức. Thậm chí, từng tia khí tức, còn cùng trước hắn bị phệ nguyệt hộ pháp chấn áp khí tức, giống như lúc. Như vậy khí tức, hắn ở chém giết phệ nguyệt hộ pháp trước, tuyệt đối sẽ không quên. Đối với Tử Phong tới nói, bị phệ nguyệt hộ pháp cường hành trồng xuống thị huyết ma chủng chính là sỉ nhục. Muốn dùng phệ nguyệt hộ pháp máu tươi, mới có thể cọ rửa sỉ nhục. Tử Phong, nếu ngươi không muốn cấp 6 thị huyết ma chủng, ngươi đừng chống đối, ta thôn phệ cấp 6 thị huyết ma chủng phía sau. Ta sẽ báo đáp lớn cùng ngươi. Hồng Thăng chỉ lo Tử Phong đổi ý. Lúc này mở miệng an ổn Tử Phong, nói. Nếu như ngươi có thể đủ giúp ta lấy ra ra cấp 6 thị huyết ma chủng, ta không muốn ngươi báo đáp lớn, còn sẽ cảm kích ngươi ân cứu mạng. Tử Phong quay về Hồng Thăng nói ra. Hai người có thể nói là, từng người mang ý xấu riêng. Đều nghĩ đến, mục đích của chính mình đạt thành phía sau. Chém giết đối phương. Hồng Thăng cấp 7 thị huyết ma chủng bên trong, từng tia đỏ như màu máu khí tức, hướng về Tử Phong thân thể bên trong phun trào mà đi. Những huyết khí này thật giống ngưng tụ trở thành từng cái huyết tuyến, đem Tử Phong cấp 6 thị huyết ma chủng, triệt để gói lại. Hồng Thăng nội tâm đều là sự kích động. Cảm nhận được huyết tuyến, đem cấp 6 thị huyết ma chủng bao vây. Mắt thấy hắn thôn phệ cấp 6 thị huyết ma chủng, còn kém bước cuối cùng, đem cấp 6 thị huyết ma chủng, lấy ra ra Tử Phong thân thể, hòa vào hắn thị huyết ma chủng bên trong, tiểu đại công cáo thành. Hắn đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, bất cứ lúc nào chuẩn bị động thủ chu diệt Tử Phong. Mà, Tử Phong nội tâm cũng mang theo mong đợi. Cuối cùng là muốn rút ra này căn đâm ở trong lòng sao. Đi ra cho ta. Hồng Thăng chợt quát một tiếng, huyết tuyến bao vây Tử Phong cấp 6 thị huyết ma chủng, từ Tử Phong thân thể bên trong, bắt đầu lấy ra. Xa xôi một chỗ đỏ như màu máu trên tế đàn. Một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm, đột nhiên chợt mở. Từ đâu tới không biết sống chết cẩu vật, cũng dám thôn phệ bản tôn lưu lại thị huyết ma chủng, chán sống sao. Phệ Nguyệt hộ pháp thanh âm vang vọng tế đàn, chung quanh ngọn núi, thật giống đều tầng tầng gãy vỡ. Trong thiên địa, thật giống đều biến thành đỏ như máu một mảnh. Hừ! Tên tiểu tử kia, dĩ nhiên nghĩ đến biện pháp như thế, ngược lại có chút đầu óc. Đáng tiếc, ta lưu ở thân thể của hắn thị huyết ma chủng, ẩn chứa bản tôn phong ấn, căn bản không thể ly khai thân thể của hắn. Phệ Nguyệt hộ pháp cảm thấy, nhất định là Tử Phong, nghĩ muốn lợi dụng phương thức như thế, lấy ra cấp 6 thị huyết ma chủng. Hừ, thực sự là ngớ ngẩn. Phệ Nguyệt hộ pháp không nhịn được nhổ nước bọt, dĩ nhiên có người dám to gan thôn phệ hắn lưu lại thị huyết ma chủng, thực sự là ăn gan hùm mật gấu. Lập tức, Phệ Nguyệt hộ pháp khỏe miệng vung lên, nói, bất quá nói chuyện cũng tốt, vừa vặn có thể để tiểu tử kia, triệt để bị trở thành ta người. Ha ha! Chỉ thiếu chút nữa. Hồng Thăng cảm giác vô cùng sốt sắng, trán của hắn đầu đều là mồ hôi nước, trong hai mắt đều là ánh sáng cùng sát ý. Chỉ cần bước cuối cùng thành công, hắn lập tức động thủ chém giết Tử Phong. Mà, Tử Phong tâm, cũng nhắc đến cổ họng. Chỉ cần cấp 6 thị huyết ma chủng lấy ra thành công, hắn lập tức động thủ chu diệt Hồng Thăng. Tiêu ở cấp 6 thị huyết ma chủng, thật giống cũng bị lấy ra cuối cùng. Dâm một tiếng vang thật lớn. Tử Phong chỉ cảm thấy, thân thể bên trong cấp 6 thị huyết ma chủng, bùng nổ ra kinh khủng huyết khí. Giống như là một vòng xoáy khổng lồ, còn không có chờ Hồng Thăng phản ứng lại, hắn cấp 7 thị huyết ma chủng. Tiêu biến mất ở trước mắt của hắn, hướng về Tử Phong thân thể bên trong cấp 6 thị huyết ma chủng, bay ra ngoài. Hoa! Hồng Thăng thậm chí đều chưa kịp phản ứng, phun ra một ngụm máu tươi đến, hai mắt của hắn đều là phẫn nộ. Từ Phong! Ngươi thật là âm hiểm! Hồng Thăng cảm thấy, đây là Từ Phong lừa hắn. Từ Phong dĩ nhiên thôn vệ hắn thị huyết ma chủng. A! Hồng Thăng một bên thổ huyết, một bên phát sinh thê thảm tiếng gào thét. Hồng Thăng cũng thực sự là xui xẻo. Chương 3481, chiến đấu quỷ thi. Đối mặt đột nhiên biến hóa. Dù cho là Từ Phong, cũng không ứng phó kịp. Hắn chỉ cảm thấy, cấp 6 thị huyết ma trùng bên trên, cuồn cuộn không ngừng huyết khí, hướng về thân thể của hắn lưu động mà tới. Ào ào rào. Tạo hóa đỉnh điên cuồng xoay tròn, đem bàng bạc huyết khí, không ngừng chuyển hóa trở thành tinh khiết linh lực. Tinh khiết linh lực, hướng về Từ Phong song sinh mệnh luân lưu động. Song sinh mệnh luân bên trên khí tức, không ngừng tăng lên. Hồng Thăng cấp 7 thị huyết ma chủng, nhưng là tiếp cận cấp 6 thị huyết ma chủng tồn tại. Bên trong huyết khí kinh khủng đến mức nào? Chuyển hóa đi ra linh lực, tự nhiên rất nhiều. Hoa hoa hoa. Hồng Thăng thị huyết ma chủng, chính là hắn lực lượng khởi nguồn. Bây giờ, hắn thị huyết ma chủng bị Từ Phong thị huyết ma chủng thôn phệ. Cũng là mang ý nghĩa, hắn bị trở thành một kẻ tàn phế. Đồng thời, hắn cấp 7 thị huyết ma chủng, không ngừng bị luyện hóa thời điểm, máu tươi từ trong miệng của hắn, cũng là liên tiếp không ngừng phun ra. Không. Từ Phong. Ngươi không thể đối với ta như vậy. Hồng Thăng nội tâm đều là bi hoán. Từ Phong giờ khắc này, nơi nào lo lắng Hồng Thăng tuyệt vọng. Đều ở hết sức chăm chú luyện hóa cái kia chút linh lực. Song sinh mệnh luân bên trên, ba đạo vầng sáng không ngừng ngưng tụ. Mệnh luân cảnh đỉnh cao tầng 3. Hồng Thăng không hổ là đột phá đến nửa bước mệnh hồn cảnh tồn tại. Hắn cấp 7 thị huyết ma trùng bên trong, ẩn chứa linh lực có thể nói bằng bạc. Hồng Thăng ngã trên mặt đất, hai mắt đều là sự thù hận. Cảm nhận được Từ Phong khí tức tăng lên, nội tâm vô cùng dữ tợn. Từ Phong, phụ thân ta, sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hồng Thăng phát sinh thanh âm đứt quãng. Hắn nhưng lại không biết, Từ Phong căn bản không nghe thấy. Dung Hỏa Quyết. Từ Phong vận chuyển Dung Hỏa Quyết, lợi dụng thiên địa kỳ hỏa, không ngừng đem tạo hóa đỉnh chuyển hóa đi ra linh lực, hòa vào song sinh mệnh luân bên trên. Cho ta đột phá tu vi. Từ Phong nội tâm mang theo kiên định, bàng bạc linh lực, phảng phất là lưu thủy, hướng về song sinh mệnh luân tuân ra mà đi. Vạn thi động nơi sâu xa. Một đôi tròng mắt đen nhánh, đột nhiên trợn mở. Từng đạo lạnh lẽo thấu xương khí tức, từ từ hiện ra. Đều là bóng người đen nhánh, dĩ nhiên là thi thể. Những thi thể này, cả người đều là đen kịt. Khí tức nhưng kinh khủng dị thường. Nếu như Hồng Thăng nhìn thấy tình cảnh này, sợ là sẽ chấn động sợ nói không ra lời. Trước hắn chém giết cái kia chút người, cũng đều biến thành đen nhánh thi thể, phảng phất ở thờ phụng. Rầm. Từ Phong song sinh mệnh luân bên trên, đạo thứ tư vầng sáng diễn sinh. Trên người khí tức bắt đầu kéo lên. Nội tâm đều là kích động, thầm nghĩ, cũng thật là đa tạ cái này Hồng Thăng, bằng không chính mình, sợ thì không cách nào nhanh như vậy, đột phá đến mệnh luân cảnh 4 tầng A. Nghĩ tới đây, Từ Phong đối với Phệ Nguyệt hộ pháp lưu lại cấp 6 thị huyết ma chủng, cũng là có chút kinh ngạc. Nội tâm cũng âm thầm kết luận, Phệ Nguyệt hộ pháp cho hắn trồng xuống thị huyết ma chủng thời gian, tất nhiên lưu lại hậu chiêu. Từ Phong phát hiện, tu vi của hắn tăng lên thời gian. Hắn cấp 6 thị huyết ma chủng, cũng tăng lên không thiếu. Rõ ràng, theo hắn thôn phệ Hồng Thăng cấp 7 thị huyết ma chủng. Hắn cấp 6 thị huyết ma chủng, cũng thu được rất nhiều chỗ tốt. Hồng Thăng cấp 7 thị huyết ma chủng, cũng thực sự là khủng bố. Từ Phong không có lập tức đình chỉ tu luyện, mà là lợi dụng còn thừa lại linh lực, không ngừng củng cố tự thân tu vi. Cho tới cấp 6 thị huyết ma chủng viên này bom hẹn giờ. Xem ra, chỉ có thể dựa vào chính mình. Tu vi không ngừng tăng lên, lợi dụng tạo hóa đỉnh, chậm rãi luyện hóa. Xuyệt. Từ Phong mở mắt ra. Nhìn nằm trên đất, đầy mặt trắng xám, hai mắt mạnh mẽ nhìn mình chằm chằm Hồng Thăng, không nhịn được giang hai tay ra. Hồng Thăng cảm nhận được từ phong tu vi tăng lên tới mệnh luân cảnh 4 tầng, tức giận hỏa công tâm, phun ra một ngụm máu tươi. Từ phong nhìn tức giận vô cùng Hồng Thăng, nói, ta nếu như nói cho ngươi, ta thật sự không phải cố ý, ngươi tin không? Hồng Thăng nghiến răng nghiến lợi, hung tợn nói, từ phong, ngươi thôn phệ ta thị huyết ma chủng, ngươi sẽ chết so với ta còn muốn thảm. Phụ thân ta nhưng là địa sát môn môn chủ, chỉ cần ta tử vong, hắn tiểu sẽ nhận biết được, đến thời điểm, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Từ phong nghe vậy, biết nói cái gì, Hồng Thăng cũng sẽ không tin tưởng. Nói, nếu ngươi cái gì đều không nguyện ý tin tưởng, lưu ngươi tiểu là kẻ gây họa, ta cho ngươi thống khoái đi. A, ta không cam lòng. Hồng Thăng dùng hết khí lực toàn thân, phát sinh tiếng gào thét. Hắn phí hết tâm tư, đột phá đến nửa bước mệnh hồn cảnh. Bố trí hạ thiên la địa võng, tự là muốn cướp đoạt từ phong cấp 6 thị huyết ma chủng. Lại không nghĩ rằng, cuối cùng dĩ nhiên là như vậy cục diện. Hắn làm sao cam tâm đây? Vâng! Từ phong một quyền đánh giết Hồng Thăng, nói, ngươi không cam lòng, cũng không có cách nào. Ta thật sự không cách nào khống chế. Từ phong không muốn lợi dụng cấp 6 thị huyết ma chủng thôn vệ ma chủng, vừa nãy tình huống đó, nhưng là đột nhiên phát sinh. Sau đó không thể dùng ta thị huyết ma chủng thôn vệ cái khác thị huyết ma chủng, bằng không ta sẽ trong vô hình hình thành ý lại. Lâu dần, này thị huyết ma chủng, tiểu sẽ cùng ta hòa làm một thể. Đến thời điểm, sợ là tạo hóa đỉnh, đều không thể luyện hóa. Từ phong cũng không muốn bị trở thành thôn vệ máu tươi ma đầu. Giang giác. Thăng nhi. Địa sát môn, một tòa rộng rãi trong sân. Một người có mái tóc hoa râm người đàn ông trung niên, hắn khuôn mặt rộng lớn. Phảng phất gò má, tựu chiếm lấy đầu toàn bộ. Mũi con mắt miệng, hầu như đều có thể bỏ qua không tính. Đầy mặt nhăn nheo, vô cùng dữ tợn. Trên người cuồng bạo khí thế bạo phát. Trong tay hắn cầm lấy một viên sinh mệnh thủy tinh, chính là con của hắn Hồng Thăng. A, ta chẳng cần biết ngươi là ai, dám to gan chém giết con ta, ta đều muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Địa sát môn môn chủ, Hồng Hiểu Tuyền. Lập tức triệu tập hai đại hộ pháp, ta muốn bọn họ lập tức đi huyền binh bí cảnh, điều tra Thăng Nhi nguyên nhân cái chết. Hồng Hiểu Tuyền lời nói vang lên, hai bóng người đều rung một cái. Bọn họ nội tâm mang theo kinh khủng. Hồng Hiểu Tuyền vẹn vẹn chỉ có Hồng Thăng một đứa con trai. Bây giờ chết trong huyền binh bí cảnh. Sợ là cả huyền binh bí cảnh, đều phải chấn động. Tung tung tung. Từ phong đem Hồng Thăng đám người chiếc nhận chứa đồ, toàn bộ thu hồi đến, đồng thời cũng đưa bọn họ hàm nghĩa mảnh vỡ lấy ra. Bên hai truyền đến chấn động âm thanh, mặt đất thật giống đều đang run rẩy. Từng đạo khí tức lạnh như băng, từ vạn thi động bên trong tràn ngập mà tới. Xẹt xẹt. Một tiếng tiếng gào thét, một đạo cả người đen nhánh thi thể, hướng về từ phong bỗng nhiên va chạm mà tới. Vành. Từ phong một quyền đem thi thể đánh bay. Thi thể ngã trên mặt đất, nhưng bỏ dậy lần nữa đến. Quỷ thi. Từ phong hai mắt đều là ngưng lại, không nghĩ tới này vạn thi động, lại có loại này quỷ đồ vật. Quỷ thi chính là võ giả chết rồi, không ngừng hấp thu âm sát khí, do đó đản sinh ra. Quan trọng nhất là, sinh ra quỷ thi địa phương, tất nhiên có tụ tập âm sát khí bảo vật, hay hoặc là linh tài. Xem ra này vạn thi động bên trong, sợ là có tụ tập âm sát khí đồ vật. Từ phong hai mắt bùng nổ ra tinh quang. Âm sát khí trí bảo cùng linh tài, đều vô cùng khó được, vô cùng chân quý. Việc cấp bách, hay là trước giải quyết này chút quỷ thi. Từ phong nhìn rậm rạp chẳng chịt quỷ thi. Khoe miệng vung lên, nói, này chút tầm thường quỷ thi, ta diệt giết, đúng là cực kỳ đơn giản. Từ phong thiên địa kỳ hỏa, đối với âm sát đổ vật tới nói, chính là trời sinh khắc tinh. Chương 3482, Thiên thủ quỷ vương. Xoạt xoạt xoạt. Rậm rạp chẳng chịt quỷ thi. Hướng về từ phong tấn công tới. Từ phong sắc mặt bình tĩnh, trong lòng bàn tay mặt. Hai đám lửa hiện ra. Vô cực liệt diễm cùng minh la địa hỏa. hai loại thiên địa kỳ hỏa vừa hiện ra. Chung quanh quỷ thi, rõ ràng cảm nhận được nguy hiểm. Bọn họ đánh bước chân, đều nháy mắt dừng lại. Chặt chẽ đón lấy, Từ Phong thân thể di động. Từng quên đập đi. Này chút quỷ thi, chỉ cần chạm đến thiên địa kỳ hỏa, nháy mắt thiêu đốt, âm sát khí cháy hết. Quỷ thi ngã xuống đất, thì trở thành tro tàn. Vạn thi động nơi sâu xa. Một đôi tròng mắt đen nhánh. Tràn ngập đều là tinh quang. Cắc cắc cạc. Thật là không có nghĩ đến, bản tọa vừa rồi thức tỉnh, tiểu đưa tới cho ta chân quý như vậy chí bảo. Quỷ thi vương âm thanh đều là kích động. Thiên địa kỳ hỏa đối với quỷ thi tới nói, cố nhiên là uy hiếp. Nhưng cũng ẩn chứa cơ duyên to lớn. Nếu như quỷ thi vương, thôn phệ thiên địa kỳ hỏa, hắn đối với trí cương trí dương đồ vật, thì sẽ không kiêng kỵ, còn sẽ thu được to lớn tăng lên. Quỷ thi không ngừng ngã xuống đất nát tan. Thiên địa kỳ hỏa uy lực thật sự là khủng bố. Từ Phong bước chân, hướng về vạn thi động nơi sâu xa đi đến. Tốt khí tức cấm xâm. Theo không ngừng thâm nhập, âm trầm sát khí, hướng về Từ Phong thân thể thẩm thấu mà tới. Đổi thành những người khác, như vậy sát khí, sợ là sẽ phải lập tức bị nhiễm, biến thành quỷ thi. Dù cho là hồng thăng, cũng căn bản không dám tiến vào sâu như vậy địa phương. Từ Phong thân thể bên trong, số loại thiên địa kỳ hỏa. Đối với âm sát khí, hắn không có bất kỳ sợ hãi. Này chút âm sát khí, thâm nhập vào thân thể của hắn thời điểm, đã bị hắn thiên địa kỳ hỏa luyện hóa, chuyển hóa trở thành linh lực, hòa vào trong thân thể của hắn. Từ Phong đi tới vạn thi động nơi sâu xa, hắn cảm nhận được một đạo cường hãn khí tức, trước mặt kéo tới. Một đạo cuồng bạo sóng khí, phảng phất là âm trầm lưỡi dao sắc, cứ như vậy quay về hắn mạnh mẽ kéo tới. Từ Phong hai tròng mắt đống nhiên co rút lại, nắm đấm ầm ầm bạo phát, chính là đại bi thánh quyền. Một quyền đập ra nháy mắt, nắm đấm cùng âm trầm lưỡi dao sắc, mạnh mẽ va chạm, sóng khí không ngừng khuếch tán. Từ Phong chỉ cảm thấy khí huyết quay cuồng, liên tiếp không ngừng rút lui, nội tâm đều là chấn động. Thật mạnh! Từ Phong không nghĩ tới, vạn thi động nơi sâu xa, ẩn giấu đi mãnh liệt như vậy tồn tại. Tốt tiểu tử, chịu đựng bản tọa một chiêu, còn có thể sống sót, chẳng trách có thể khống chế hai loại thiên địa kỳ hỏa. Âm thanh vang lên, một đạo đen nhánh quỷ thi, hai mắt đều là đen kịt ánh sáng, ở âm trầm vạn thi động nơi sâu xa, có vẻ hơi quỷ dị khủng bố. Từ Phong cảm nhận được trên người đối phương khí tức, hai mắt ngưng lại, nói, quỷ thi vương. Hắn vốn tưởng rằng, vạn thi động có thể diễn sinh ra quỷ thi, chính là có hội tụ âm sát khí đồ vật. Không nghĩ tới, dĩ nhiên có quỷ thi vương tồn tại. Này quỷ thi vương không dễ trêu a. Từ Phong nội tâm âm thầm ngưng lại. Đối diện quỷ thi vương trên người khí tức, thật sự là có chút khủng bố. Không biết tại sao. Trực giác nói cho hắn biết. Đối diện quỷ thi vương, rất nguy hiểm. Tiểu tử, đúng là có chút nhãn lực kinh lực. Quỷ thi vương cao giọng nói ra, đem ngươi hai loại thiên địa kỳ hỏa, ngoan ngoãn hai tay dâng, ta thu ngươi làm đệ tử, bảo đảm ngươi tung hoành Bắc Hải bờ. Quỷ thi vương trong lời nói, đều là tự tin. Từ Phong nội tâm nhưng càng thêm nghiêm nghị. Rõ ràng, đối diện quỷ thi vương, thật không đơn giản. Tầm thường quỷ thi vương, cũng không dám nói như vậy. Tung hoành Bắc Hải bờ, đây chính là liệt tam đao cường giả như thế. Tiền bối, vãn bối vô ý quấy rối ngươi thành tù, kính xin tiền bối dơ cao đánh khẽ, tiểu phóng tại hạ ly khai đi. Từ Phong quay về quỷ thi vương nói ra. Quỷ thi vương nhất thời nổi giận, nói, tiểu tử, ngươi cũng quá không biết thời vụ. Bản tọa ngủ say nhiều năm, vừa thức tỉnh tiểu gặp phải thiên địa kỳ hỏa, cùng với như ngươi vậy dị bẩm thiên phú tiểu tử, làm sao có thể bỏ qua chứ? Đây chính là thượng thiên ban cho của bản tọa cơ duyên, ngươi hoặc là bé ngoan giao ra thiên địa kỳ hỏa, bái ta làm thầy. Hoặc là, bản tọa tự mình động thủ, cướp đoạt ngươi thiên địa kỳ hỏa, đem ngươi cũng luyện thành quỷ thi. Quỷ thi vương trên người âm sát khí bạo phát, khủng bố như vậy. Từ Phong sắc mặt nghiêm túc, nói, tiền bối, không có loại thứ ba lựa chọn, mọi người đều bình an vô sự sao? Từ Phong không nhịn được, hỏi. Quỷ Thi Vương triệt để nổi giận. Thực sự là rượu mời không uống nghĩ muốn uống rượu phạt, nếu không phải là bản tọa năm đó bị thương nặng, vừa thức tỉnh không lâu. Dù cho là bản tọa một cái ý nghĩ, ngươi đều sẽ quỳ xuống đất thần phục, nơi nào đến phiên ngươi bàn điều kiện. Quỷ Thi Vương trên người âm sát khí lưu động, phảng phất là vòng xoáy khổng lồ, âm sát khí hướng về Từ Phong áp bức mà tới. Từ Phong hai mắt hơi nheo lại, nói, nếu tiền bối nhất định phải không nể mặt mũi, tại hạ tiểu không khách khí. Chính như ngươi nói vậy, ngươi vừa thức tỉnh không bao lâu, thực lực bây giờ sợ không phải quá mạnh mẽ đi. Từ Phong trong lời nói, mang theo nghi vấn. Thiên thủ quỷ vương nghe vậy, nổi giận. Ngươi muốn chết. Nói, thiên thủ quỷ vương nháy mắt lao ra, bàn tay gầy guộc, nâng lên thời gian, bùng nổ ra cuồng bạo khí thế. Phảng phất là rậm rạp chẳng chịt bàn tay, hướng về Từ Phong, từng đạo tập kích, uy thế vô cùng. Hừ, nếu vừa thức tỉnh không lâu, tiểu phách lối như vậy, ta thì ta cho ngươi chút giáo huấn. Từ Phong trên người, vô cực liệt diễm cùng Minh La địa hỏa, đồng thời nổi lên, đem Từ Phong triệt để bao vây. Thiên thủ quỷ vương nhìn Từ Phong lợi dụng hai loại thiên địa kỳ hỏa, nói, hạ phẩm thiên địa kỳ hỏa, xếp hạng 107 cùng 89 mà thôi. Loại cấp bậc này thiên địa kỳ hỏa, đối với bản tọa không tạo được bất cứ uy hiếp gì, ngươi thực sự là không biết tự lượng sức mình. Thật sao? Nhưng mà, Từ Phong khỏe miệng vung lên, trong hai mắt, đều là cười gàn. Vẫn lạc tâm viêm. Chặt chẽ đón lấy, vẫn lạc tâm viêm thiêu đốt. Thiên thủ quỷ vương nhìn quỷ dị hỏa diễm. Loại thứ ba thiên địa kỳ hỏa, vẫn lạc tâm viêm. Thiên thủ quỷ vương sắc mặt tuy rằng biến hóa, vẫn như cũ không hề bị lay động. Của bản tọa tâm tình, chỉ là vẫn lạc tâm viêm, còn không cách nào dao động. Hào hào. Lời nói của hắn vừa nói xong. Từng trận ngọn lửa kinh khủng, đem xung quanh triệt để gói lại. Hung thần minh hỏa. Chính là Từ Phong trước ở Chu Gia, lấy được hung thần minh hỏa, chính là hạ phẩm thiên địa kỳ hỏa xếp hạng 16 tồn tại. Hung thần minh hỏa so với vô cực liệt diễm cùng Minh La địa hỏa, cường hãn vô số lần, âm sát khí đều bị cháy hết. Thiên thủ quỷ vương sắc mặt tâm trầm, liên tiếp không ngừng rút lui. Nếu như hắn thời điểm toàn thịnh, đừng nói hạ phẩm thiên địa kỳ hỏa, coi như là một ít trung phẩm thiên địa kỳ hỏa, hắn cũng không sợ. Nhưng là, hắn năm đó bị trọng thương, kém một chút tử vong, tìm tới huyền binh bí cảnh, ngủ say trăm năm. Lúc nãy tỉnh lại, hắn bây giờ, căn bản không thể chống đối hung thần minh hỏa. Trời ạ! Sao có thể có chuyện đó? Nhưng mà, thiên thủ quỷ vương trợn mắt lên, trợn mắt ngoát mồm. Ngọn lửa màu tím bốc lên. Thiên thủ quỷ vương chỉ cảm thấy, cả người âm sát khí, đều ở một điểm điểm bốc lên. Tiếp tục như vậy xuống, hắn sợ là không chết, cũng phải tiếp tục rơi vào trạng thái ngủ say. Tiểu tử! Chuyện gì cũng từ từ. Chuyện gì cũng từ từ. Đừng xung động. Thiên thủ quỷ vương nội tâm đều là phẫn nộ. Chính mình làm sao xui xẻo như vậy? Vừa thức tỉnh, tiểu gặp phải như vậy tiểu quái vật. Đồng thời luyện hóa nhiều như vậy loại thiên địa kỳ hỏa. Hắn không sợ thiên địa kỳ hỏa lẫn nhau xung đột lẫn nhau nổ tung mà chết sao? Chương 3483, huyền binh bí cảnh chấn động mạnh. Từ Phong hai mắt hơi nheo lại. Rầm. Thiên địa kỳ hỏa đột nhiên bạo động. Thiên thủ quỷ vương sợ đến liên tiếp mở miệng nói, tiểu tử. Đừng làm loạn. Đừng làm loạn. Từ Phong hai tay di động, chung quanh thiên địa kỳ hỏa, đem thiên thủ quỷ vương, cho gắt gao bao vây lại. Đối với ở trước mắt cái này quỷ thi vương, Từ Phong cũng không dám có bất kỳ bất cẩn, đối phương rõ ràng không đơn giản. Nếu như bị đối phương từ trước mắt chạy trốn, đến thời điểm khôi phục lại đã từng đỉnh cao tu vi, lại đến cướp đoạt thiên địa của mình kỳ hỏa. Hắn sợ là khóc đều không địa phương đi khóc. Ngươi cũng đừng đùa nghịch hoa chiêu, con người của ta nhát gan, nếu là không cẩn thận. Một ít thiên địa kỳ hỏa, chạm đến ngươi quỷ thi, vậy cũng. Đừng trách ta Từ Phong khỏe miệng có vẻ hơi run rẩy nói. Thiên thủ quỷ vương nghe vậy, nội tâm đều là bất đắc dĩ, hóa ra chính mình gặp phải cá nhân tinh. Tiểu tử này nhìn dáng dấp tuổi không lớn lắm, so với ai cũng tinh minh. Thiên thủ quỷ vương liều mạng, có lẽ có thể chạy đi. Nhưng là, thử la lan đú diễm uy hiếp, thật sự là quá to lớn. Nếu như hắn thật sự bị tử la lan đú diễm nhiễm, lấy hắn tình huống bây giờ, sợ là không chỉ ngủ say, thật sự sẽ chết. Tiểu huynh đệ, mọi người có chuyện cố gắng nói. Cố gắng nói. Người nói là chứ. Thiên thủ quỷ vương lúng túng nói. Nội tâm thực sự là phiền muộn đến cực điểm, người ở mái hiên hạ không thể không cúi đầu. Phải biết, hắn đã từng loại nào cường hãn. Hiện tại, lại bị một tiểu tử chưa ráo máu đầu, bức cho không thể không cúi đầu. Tiền bối thần thông quảng đại, tại hạ nhưng không dám khinh thường, nếu không bị ngươi hãm hại, ta trả cho ngươi kiếm tiền đây. Từ Phong hai mắt đều là tinh minh, nhìn chòng chọc thiên thủ quỷ vương, chỉ cần đối phương có bất kỳ dị động. Hắn tuyệt đối sẽ không lưu tình, nháy mắt đem toàn bộ thiên địa kỳ hỏa, nhảy vào thân thể đối phương, không thiêu chết đối phương, hắn còn không tin. Tiểu huynh đệ, ngươi cứ nói đi, làm sao mới có thể buông tha ta, ra điều kiện đi. Thiên thủ quỷ vương cuối cùng là nhìn ra. Đối diện tên tiểu tử này, so với nhân tinh còn muốn tinh minh. Từ Phong nghe vậy, cười hì hì. Nếu tiền bối như thế thẳng thắn, ta sẽ không khách khí. Từ Phong mở miệng hỏi nói, ta cũng chỉ là nghe nói qua quỷ thi vương khủng bố, lại không nghĩ rằng gặp phải thật sự. Nghĩ nghĩ còn thật có chút tiểu kích động, đặc biệt là tiền bối như vậy tu luyện thành tinh quỷ thi vương, khà khà. Thiên thủ quỷ vương kém một chút không có thổ huyết, cái gì gọi là tu luyện thành tinh. Hắn nghĩ muốn nổ nước bọn, nhưng vẫn là chịu đựng. Từ Phong lúc này cười nói, tiền bối, ngươi nhìn như vậy làm sao? Tại hạ đây, hiện tại kẻ địch có chút điểm nhiều. Tiền bối lợi hại như vậy, không bằng hãy cùng ở ta bên người, làm ta cận vệ, làm sao? Từ Phong thật vẫn dám nghĩ, nếu như để Bắc Hải bờ những cường giả kia biết, hắn đã từng danh chấn Bắc Hải bờ thiên thủ quỷ vương, cho hắn làm cận vệ. Sợ là, thật sự sẽ thổ huyết đi. Thiên thủ quỷ vương kém một chút không co nổi khủng, nói, ta cho ngươi làm cận vệ. Thiên thủ quỷ vương từng chữ hỏi. Từ Phong giang hai tay ra, nói, làm sao? Tiền bối cảm thấy oan ức. Còn không có chờ thiên thủ quỷ vương nói chuyện, Từ Phong cười ha ha, nhưng là oan ức cũng hết cách rồi. Chính là, ta là giao thớt, ngươi vì là thịt cá. Hoặc là ngươi chết, hoặc là làm hộ vệ của ta. Từ Phong dùng vừa nãy thiên thủ quỷ vương nói chuyện ngữ khí, nói ra. Thiên thủ quỷ vương nội tâm thực sự là lên cơn giận dữ. Chính mình đường đường Bắc Hải bờ, 500 năm đến đệ nhất quỷ thi vương. Hiện tại, lại bị một tiểu tử chưa ráo máu đầu uy hiếp. Quan trọng nhất là, hắn thật sự không có bất kỳ biện pháp nào. Tiểu tử, nếu không thương lượng một chút. Từ Phong cắt ngang thiên thủ quỷ vương lời nói, tiền bối, không có thương lượng, ngươi có thể đừng quên, vừa nãy ngươi nhưng là phải thu ta làm đồ đệ. Xì xì. Thiên thủ quỷ vương nhịn không được, đúng là nghĩ muốn thổ huyết. Sớm biết tên tiểu tử này cũng khó dây dưa như vậy. Hắn tỉnh lại, tự lặng lẽ ly khai huyền binh bí cảnh. Không phải sao? Ta thực sự là nâng lên tảng đá đập chân của mình. Thiên thủ quỷ vương nội tâm phiền muộn đến cực điểm. Ai nha? Từ Phong thở dài một hơi, chung quanh thiên địa kỳ hỏa, bắt đầu xuất hiện bạo động, nóng bỏng liệt diễm, không ngừng xung kích. Thiên thủ quỷ vương hai mắt mang theo sợ hãi, hắn không nghi ngờ chút nào, đối diện cái này bụng tiểu tử da đen nói chuyện chân thực tính. Nếu như hắn thật sự từ chối, có lẽ đối phương thật sự sẽ tiêu diệt chính mình. Tiêu đúng là hết sức xui xẻo. Tiểu tử, ta có thể cho ngươi làm hộ vệ. Bất quá, ta nhắc đến hai điểm yêu cầu. Ngươi nếu là không có cách nào thỏa mãn, ta thả rằng bị ngươi thiêu chết. Thiên thủ quỷ vương âm thanh kiên định. Từ Phong nhưng giang hai tay ra, nói nghe một chút, nếu như vẫn tính yêu cầu hợp lý, đáp ứng ngươi cũng không gì đáng trách. Số 1, bản tôn có thể giúp ngươi, bất quá ngươi phải tìm âm sát đồ vật, giúp ta khôi phục thương thế cùng tu vi. Thứ hai, ta chỉ giúp ngươi 5 năm, 5 năm phía sau, ngươi không được hạn chế sự tự do của ta. Thiên thủ quỷ vương nội tâm rất rõ ràng. Hắn nghĩ muốn khôi phục lại đỉnh cao, không có mấy chục năm không thể. Trước mắt tiểu tử, có thể dung hợp nhiều như vậy thiên địa kỳ hỏa. Tất nhiên có chỗ hơn người. Có lẽ đối phương hỗ trợ, hắn có thể đủ mau chóng khôi phục đỉnh cao, cũng khó nói. Đối với thiên thủ quỷ vương cường giả như vậy tới nói. 5 năm thời gian, bất quá là trong nháy mắt mà thôi. Thư Phong không chần chờ chút nào, nói, có thể. Thiên thủ quỷ vương không nghĩ tới, Thư Phong đáp ứng thoải mái như vậy. Chặt chẽ đón lấy, Từ Phong mở miệng nói, tiền bối, ta cần cùng ngươi ký kết linh hồn khế ước. Thiên thủ quỷ vương hai mắt hơi nheo lại, nội tâm thầm nói, ký kết linh hồn khế ước tiểu ký kết, chỉ cần sau đó ta khôi phục đỉnh cao tu vi, tự nhiên có thể giải khai linh hồn khế ước. Hắn cũng không có cự tuyệt, nói, có thể. Từ Phong mở miệng nói, tiền bối, hợp tác vui vẻ. Từ Phong hướng về thiên thủ quỷ vương đi tới, chung quanh thiên địa kỳ hỏa, như cũ không có thu hồi đến. Thiên thủ quỷ vương thầm nói, cái này thằng nhóc con, thật vẫn hết sức tinh minh. Rõ ràng, Từ Phong đang đề phòng hắn. Theo Từ Phong hai tay tạo thành dấu ấn. Tiền bối, cũng đừng chống đối nha. Từ Phong quay về thiên thủ quỷ vương cười nói. Đến đây đi. Thiên thủ quỷ vương cũng không có tiếp tục dãy rủa. Dù sao, hắn hiện tại trạng thái rất kém cỏi, không cách nào chống lại Từ Phong thiên địa kỳ hỏa. Nếu là thật làm tức giận Từ Phong, đối với hắn không có lợi. Từ Phong ngưng tụ ra linh hồn ấn ký, hướng về thiên thủ quỷ vương linh hồn, di động mà đi. Đối với linh hồn sư tới nói, ký kết linh hồn khế ước, đơn giản là quá việc không thể đơn giản hơn. Theo khế ước ký kết xong xuôi, thiên thủ quỷ vương trợn mắt lên, nhìn chòng chọc Từ Phong, nói, tiểu tử, ngươi là linh hồn sư. Đúng vậy. Từ Phong hai mắt mở mịt nói, ta. Thiên thủ quỷ vương kém một chút không có thổ huyết. Hắn vốn tưởng rằng, chờ sau đó chính mình tu vi khôi phục, tiểu có thể giải trừ khế ước. Lại không nghĩ rằng, Từ Phong dĩ nhiên là linh hồn sư. Nói cách khác, dù cho là hắn khôi phục lại đỉnh cao, nghĩ muốn giải trừ linh hồn khế ước, độ khó cũng rất lớn. Huyền binh bí cảnh nhấc lên một cơn rung động lớn. Các ngươi biết không? Đông Dã Vọng Tam chém giết Từ Phong thù lao lại tăng lên, hiện tại chỉ muốn chém giết Từ Phong, không chỉ có thể thu được Tử Nguyệt Tiên Lâm, còn có thể thu được ngàn năm đan hà quả. Cái gì? Ngàn năm đan hà quả? Có người nói dùng một viên, mệnh hồn cảnh 3 tầng trở xuống, cũng có thể tăng lên một đẳng cấp tu vi. Chẳng phải là nói, nếu ai chém giết Từ Phong, hầu như có thể nháy mắt tăng lên tới mệnh hồn cảnh 2 tầng. Toàn bộ huyền binh bí cảnh, đều là chấn động. Chương 3484, khổ bức Chu gia. Nếu như nói, bây giờ huyền binh bí cảnh bên trong, khổ nhất bức không gì bằng Chu gia. Chu gia vốn là luyện đan thế gia. Người mạnh nhất, chính là ông tổ nhà họ Chu Chu Banh cùng đội trưởng Chu Khiêm. Nhưng là, những người khác thực lực, đều không phải là rất mạnh. Làm sao? Bởi vì Chu gia cùng Từ Phong quan hệ rất gần. Dẫn đến, huyền binh bí cảnh bên trong, hầu như tất cả mọi người, gặp phải người của Chu gia, đều là chém giết. Ngắn ngủn mấy ngày, Chu gia tổn thất nặng nề, tiếp tục như vậy đi xuống, Chu gia sợ là muốn tử thương hầu như không còn. Đội trưởng, Lý gia thực sự là khinh người quá đáng, bọn họ không dám trêu chọc Từ Phong, tự đem thù hận chuyển đến chúng ta Chu gia trên người. Vừa nãy lại có mấy người, bị bọn họ chém giết, chúng ta chẳng lẽ muốn như vậy, vẫn chờ chết xuống sao? Một cái Chu gia đội hộ vệ thành viên, tu vi của hắn là mệnh luân cảnh 7 tầng, trong thanh âm mặt đều là oán giận. Chu Khiêm sắc mặt cũng biến thành khó coi cực kỳ, nói, cũng không biết lao tổ tình huống của bọn họ thế nào. Bên cạnh một người nói ra, chúng ta đều bị đối tượng thảm như vậy, nói vậy lao tổ tình huống của bọn họ, cũng không thể lạc quan. Này chút người thực sự là đáng ghét, không dám đi gây sự với Từ Phong, tiểu tới tìm chúng ta Chu gia phiền phức. Chu Khiêm không nhịn được lắc lắc đầu, mở miệng nói, nói 1.000 đạo 1.000, hay là chúng ta Chu gia thực lực quá yếu. Nếu chúng ta Chu gia đông đảo cường giả, dù cho là bọn hắn, nghĩ muốn tìm chúng ta Chu gia phiền phức, lại có thể thế nào đây? Chu Khiêm hai mắt nơi sâu xa, tràn ngập đều là uy nghiêm đáng sợ sát ý. Những ngày gần đây, thường thường nhìn thấy bị chém giết người của Chu gia thi thể. Chu Khiêm nội tâm tự nhiên là vô cùng phẫn nộ. Hắn làm Chu gia đội hộ vệ đội trưởng, nhưng không cách nào bảo vệ Chu gia đông đảo nhân viên an toàn. Chỉ có thể nhìn bọn họ bị người chém giết, nội tâm đúng là cực kỳ buồn khổ. Đội trưởng, chúng ta Chu gia đối với Từ Phong cũng không tệ, lẽ nào hắn thật muốn như vậy thấy chết mà không cứu sao? Có người không nhịn được oán giận, bọn họ Chu gia bị nhân châm đúng, đều là bởi vì Từ Phong nguyên nhân. Từ Phong rõ ràng thực lực rất mạnh, vì sao chính là không ra đến giúp đỡ bọn họ, đối phó cái kia chút người đâu? Không sai, chúng ta Chu gia theo Từ Phong vào sinh ra tử, còn muốn gia nhập hắn sáng lập Từ phủ, hắn làm phụ chủ, chính là đối xử với chúng ta như thế sao? Một người khác, cũng là đầy mặt tức giận. Hắn một cái chất nhi, trước 2 ngày bị người của Lý gia chém giết, nội tâm hắn đến hiện tại cũng vẫn là buồn khổ đây. Chu Khiêm nhưng mở miệng nói, chư vị, Từ phủ chủ không phải là người như thế, hắn tất nhiên là có chuyện trì hoãn. Huống chi, nếu không phải là Từ phủ chủ lời, chúng ta Chu gia, sợ là đã sớm sụp đổ. Mọi người cũng đừng đối với Từ phủ chủ ôm mong đợi, dù sao, chúng ta Chu gia vẫn là độc lập thế lực, cần tự thân trở nên mạnh mẽ, mới có thể sừng sững ở Minh Huyền Lĩnh, biết không? Chu Khiêm quay về mọi người mang theo khiển trách nói ra. Ha ha ha! Chu Khiêm a Chu Khiêm, ngươi thật sự chính là sẽ tự mình an ủi, chỉ bằng bên cạnh ngươi mấy cái tàn binh bại tướng, cùng với các ngươi Chu gia, sắp diệt vong tình huống, cũng muốn tự thân trở nên mạnh mẽ sao? Thực sự là thật là tức cười. Mấy bóng người từ chung quanh xông tới. Này chút trên người khí tức, đều là cực kỳ cường hãn. Chu Khiêm cùng với Chu gia mọi người, sắc mặt đều là đại biến. Xuất hiện tóc hoa dâm nam tử, chính là Lý gia mệnh luân cảnh 9 tầng hậu kỳ cường giả. Theo Từ Phong chém giết Lý Bình Hà phía sau, Lý gia từ Tử Nguyên Thành, hầu như đem toàn bộ cường giả, đều điều tới huyền binh bí cảnh bên trong. Chính là vì cho Lý Bình Hà báo thù rửa hận, chém giết Từ Phong. Bây giờ, Từ Phong không có tìm được. Bọn họ đương nhiên phải nhằm vào Chu gia. Chu Khiêm đầy mặt lạnh lùng nghiêm nghị, nhìn chằm chằm đối diện xuất hiện nam tử, nói, Lý Hàn Trung, chúng ta Chu gia dù cho là chết, cũng phải đứng chết. Các người Lý gia cố nhiên tiêu diệt chúng ta Chu gia, sau đó ta nhìn ở Minh Huyền Lĩnh, các người Lý gia cũng cự ly diệt vong không xa. Chu Khiêm rất rõ ràng, Lý gia đây là muốn cùng Chu gia liều mạng, kết quả cuối cùng, tất nhiên là lưỡng bại câu thương. Hừ, nói thật cho ngươi biết đi. Chúng ta chủ nhà họ Lý, Thu Vi vừa đột phá đến mệnh hồn cảnh. Nếu không phải là như thế, hắn tiểu tự mình mang người, đến đây huyền binh bí cảnh chém giết Từ Phong. Ngươi bây giờ còn cảm thấy, chúng ta Lý gia cự ly diệt vong, không xa sao. Lý Hàn Trung âm thanh mang theo tự tin. Người của Chu gia, sắc mặt đều không hẹn mà cùng trở nên trắng bệnh. Bọn họ biết, một khi đột phá đến mệnh hồn cảnh, Lý gia nghĩ muốn tiêu diệt, sợ là rất khó. Trừ phi Minh Huyền Lĩnh 3 thế lực lớn, Địa Sát Môn, Cực Nhạc Sơn Trang, Tâm Đan Môn ra tay. Bằng không, những thế lực khác, nghĩ muốn diệt Lý gia, đúng là khó như lên trời sự tình. Các ngươi Chu gia cũng thực sự là không biết điều, dám to gan liên hợp Từ Phong, đối phó chúng ta Lý gia. Chu gia này chút năm, đã sớm sa sút, các ngươi còn thật sự cho rằng, chính mình vẫn là đã từng Chu gia sao. Lý Hàn Trung trong thanh âm, tất cả đều là châm trọng. Chu Khiêm, ngươi nếu như hiện tại quỳ xuống cho ta dập đầu đầu, mang theo các ngươi người của Lý gia, cam nguyện dựa vào chúng ta Lý gia, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Lý Hàn Trung lập tức chậm rãi nói. Ha ha! Chu Khiêm phát sinh cười ha ha tiếng, trong hai mắt mang theo kiên quyết, nói, nghĩ muốn ta Chu Khiêm cho ngươi quỳ xuống, ngươi sợ là đang nằm mộng giữa ban ngày. Chúng ta Chu ra mọi người, tình nguyện chết trận, cũng sẽ không quỳ chết. Chu Khiêm âm thanh len ken mạnh mẽ. Lý Hàn Trung nhưng nhìn về phía Chu Khiêm phía sau mấy bóng người, nói, các ngươi thân là Chu gia cường giả, nếu như đồng ý đầu hàng lời, ta có thể tha các ngươi không chết, sau đó còn có thể gia nhập Chu gia. Có người trong thần sắc mang theo chần chờ, đội trưởng, ta không muốn chết. Ta trên có lão, hạ có tiểu. Nói xong, hắn hướng về Lý Hàn Trung bên kia đi qua, liền trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất. Trong hai mắt đều là nước mắt nước tung hành. Chu Khiêm đầy mặt đều là phẫn nộ, nói, Chu chuyện khó, ngươi thực sự là cho Chu gia mất mặt xấu hổ. Đội trưởng, người sống mới là trọng yếu nhất, cái gì mặt mũi cùng viên, chỉ cần người đã chết, tiểu cái gì cũng không có. Chu chuyện khó những ngày gần đây, nhìn Lý gia bị chém giết người, nội tâm của hắn đúng là sợ. Vì vậy, hắn lựa chọn đầu hàng Lý gia. Lấy hắn mệnh luân cảnh 7 tầng đỉnh cao tu vi. Hắn cảm thấy Lý gia cũng sẽ không bạc đãi hắn. Các ngươi còn có ai hay không, nghĩ muốn giống như hắn đầu hàng, lập tức đi tới quỳ xuống, ta tạm tha hắn không chết. Chu Khiêm hai mắt đảo qua mọi người, âm thanh vang dội, chúng ta Chu gia, thà rằng chết trận, cũng sẽ không quỳ chết. Nói, Chu Khiêm chợt quát một tiếng, nói, tất cả mọi người cho ta nghe lệnh. Tập thể ra tay, giết ra khỏi chúng đây. Bất kể là ai, chỉ cần chạy ra vòng đây, tự lập tức chạy trốn, không nên ở chỗ này ham chiến. Chu Khiêm rất rõ ràng, Lý Hàn Trung người mang tới thực lực rất mạnh, bọn họ này chút người, gộp lại cũng không phải Lý Hàn Trung đối thủ của bọn họ. Hôm nay, các ngươi ai cũng chạy không được. Lý Hàn Trung âm thanh hét lớn vang lên. Lúc này, trên người linh lực lưu động, nhìn chằm chằm đối diện Chu Khiêm, lạnh lùng nói, Chu Khiêm, ta trước hết là giết ngươi. Xoạt xoạt xoạt. Người còn lại, cũng đều rối rít ra tay. Chiến đấu dư âm, hướng về xung quanh không ngừng khuếch tán. Vành. Chu Khiêm cũng không phải kẻ tầm thường, trong tay trường kiếm hiện ra, hướng về Lý Hàn Trung đánh tới trường pháp, nên đón. Hai đạo sóng khí va chạm, không thiếu theo Lý Hàn Trung tới trước người. Trong ánh mắt đều là khiếp sợ. Lý Hàn Trung không hổ là mệnh luân cảnh 9 tầng hậu kỳ tu vi, thực lực thật sự rất khủng bố. Chương 3485, hung hăng ra tay. Theo Chu Khiêm cùng Lý Hàn Trung chiến đấu, Chu Khiêm chỉ là mệnh luân cảnh 9 tầng tu vi. Lý Hàn Trung nhưng là mệnh luân cảnh 9 tầng hậu kỳ cảnh giới. Thực lực của hắn, cường hãn hơn Chu Khiêm không thiếu. Nhưng là Chu Khiêm hoàn toàn là liều mạng chiến đấu. Lý Hàn Trung nghĩ muốn trong thời gian ngắn chém giết Chu Khiêm, cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng là, Chu gia mấy người khác, nhưng trở nên hơi thảm. 4 người, bị Lý gia 5 người vây công. Căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Đội trưởng, cứu ta. Một cái Chu gia võ giả, phát sinh gào thét thảm thiết tiếng, bị một kiếm đưa cánh tay, chém gãy xuống. Vành. Lý Hàn Trung nhân cơ hội, một trưởng mạnh mẽ oanh kích ở Chu Khiêm lồng ngực, đem Chu Khiêm chấn động phải khí huyết quay cuồng. Lý Hàn Trung khuôn mặt ý cười, nói, Chu Khiêm, các ngươi cần gì phải lấy trứng chọi đá đây? Từ phong tên tiểu tử này, hiện tại không chỉ có trêu chọc đến chúng ta Lý gia, còn có địa sắt môn cũng đang tìm hắn. Có người nói, Cực Nhạc Sơn Trang cũng muốn chém giết Từ Phong. Chỉ cần hắn dám xuất hiện, chắc chắn phải chết. Nói tới chỗ này, Lý Hàn Trung tiếp tục mở miệng nói, Đông Giã Vọng Tam đây chính là Bắc Vương Dễ Hiền, hắn tiêu tốn Tử Nguyện Tiên Lâm cùng ngàn năm đan hà quả làm giá, cũng đều phải chém giết Từ Phong. Các ngươi Chu gia hợp tác với Từ Phong, chẳng phải là đang tự tìm đường chết, tự chịu diệt vong sao? Chu Khiêm gắt gao cắn răng, hai mắt ánh mắt kiên định, ha ha ha. Coi như là chúng ta Chu gia diệt vong thì lại làm sao? Nói vậy các ngươi Lý gia, cũng không bao lâu nữa, tiểu sẽ diệt vong. Từ phủ chủ thiên phú, kinh thế hai tục, mới sẽ đưa tới nhiều như vậy cường địch. Một khi hắn vượt qua lần này cửa ải khó, chính là các ngươi Lý gia, diệt vong ngày. Lý Hàn Trung nghe vậy, hai mắt đều là âm trầm sắc ý, nói, thực sự là ngu xuẩn mất khôn. Giết! Lý Hàn Trung lời nói vang lên, khắc chu ra bốn người, đều rối rít ngã xuống đất, một người bị chém giết. Lý ra mấy người, cũng gia nhập chiến cuộc, có sự gia nhập của bọn họ, Chu Khiêm trở nên giật gấu va vai. Hoa! Bị Lý ra một cái mệnh luân cảnh 8 tầng, một quyền oanh kích ở trên lưng, phun ra một ngụm máu tươi. Chu Khiêm ngã trên mặt đất, hai mắt bên trong mang theo tuyệt vọng, nội tâm thầm nói, cuối cùng là muốn chết phải không? Đội trưởng! Chu gia còn sống 3 người, bọn họ trong ánh mắt mặt đều là tuyệt vọng. Lý Hàn Trung nhìn về phía đầu hàng Chu Khảm, nói, Chu Khảm, ngươi đi đem Chu Khiêm đầu cắt đi. Chu Khảm nghe vậy, nhất thời sau lùi lại mấy bước, nói, ta, không dám. Lý Hàn Trung lạnh lùng nói, ngươi nếu là không cắt xuống Chu Khiêm đầu, ta tiểu cắt xuống đầu của ngươi. Chu Khảm cầm lấy Lý Hàn Trung đưa tới trường kiếm, bước chân của hắn run rẩy, hai mắt bên trong đều là kinh khủng. Đội trưởng, ta, Chu Khảm âm thanh rung động. Lý Hàn Trung thúc giục, Chu Khảm, ngươi sợ là không muốn sống sao. Mau ra tay. A. Chu Khảm hai mắt nhắm nghiền, phát sinh tiếng giống giận dữ, hai tay cầm lấy trường kiếm, hướng về Chu Khiêm cổ, một kiếm chém ra đi. Đội trưởng, Chu ra 3 người, đều là phát sinh tiếng giống giận dữ. Chu Khiêm nội tâm đều là thê lương. Không nghĩ tới, cuối cùng dĩ nhiên chết tại chính mình nhân thủ bên trong. Bá lạp. Nhưng mà, kiếm chậm chạp không có rơi xuống. Như ngươi vậy chém giết người trong nhà, không cảm thấy có nhục tổ tiên sao. Thư Phong trong hai mắt, tràn ngập lạnh lùng nghiêm nghị. Hắn cùng người của Chu gia cũng ở chung một quãng thời gian. Tự nhiên nhận thức Chu Khảm. Chu Khiêm nghe thấy này đạo thanh âm quen thuộc, đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn đứng ở trước người bóng người. Hai mắt bên trong đều là mừng như điên, Tư Phong cuối cùng là xuất hiện sao? Chu gia còn sống 3 người. Nhìn Tư Phong xuất hiện, mỗi một người đều đầy mặt kinh hỉ. Đồng thời, vừa mới phát giác được Tư Phong không tới cứu viện bọn họ người của Chu gia, trên mặt hiện ra vẻ xấu hổ. Tư Phong, là ngươi. Chu Khảm mở mắt ra. Trong tay hắn kiếm, bị Từ Phong tay, cứ như vậy cầm lấy. Sắc bén ánh kiếm, nhưng ngay cả Từ Phong bàn tay, đều không thể xé rách. Căn bản lưu không hạ bất cứ dấu vết gì. Bá lạp. Từ Phong giơ tay lên nháy mắt, đem trường kiếm đoạt lại. Ánh kiếm hơi đảo qua một chút. Chu Khảm đầu, từ trên cổ mặt lăn xuống. Cứ như vậy lăn tới Lý Hàn Trung trước mặt. Lý trưởng lão, không được. Là Từ Phong. Lý ra một cái võ giả, sắc mặt có chút tái nhợt. Hiện đang khắp nơi đều đang truy sát Từ Phong. Hắn dĩ nhiên dám to gan xuất hiện ở đây. Lý Hàn Trung hai mắt tràn ngập sát ý, nói, hừ, không phải là Từ Phong sao? Cho tới như thế sợ sệt sao? Đều chuẩn bị cho ta chiến đấu, chúng ta 6 người cùng tiến lên. Chẳng lẽ còn giết không chết một tiểu tử chưa ráo máu đầu? Lý Hàn Trung trong lời nói đều là tàn nhẫn. Chỉ có Từ Phong khỏe miệng vung lên, nói, nguyên lai các ngươi là tử nguyên thành người của Lý gia, xem ra các ngươi Lý gia, đối với ta chém giết ta, thật sự chính là cần cù không mệt mỏi. Đã như vậy, bắt đầu từ hôm nay, ta Từ Phong tiểu để cho các ngươi Lý gia biết, cái gì gọi là tự chịu diệt vong. Từ Phong thanh âm vang dội, hắn từ vạn thi động đi ra. Không nghĩ tới, đã nhìn thấy Chu Khiêm đám người cũng bị chém giết một màn. Cho tới thiên thủ quỷ vương, đối phương chính là quỷ thi thân thể. Bị hắn thu vào tạo hóa đỉnh bên trong. Thiên thủ quỷ vương dám vào tạo hóa đỉnh thời điểm, đều là kinh hãi. Tạo hóa đỉnh bên trong tu luyện, hiệu quả làm chơi ăn thật. Hơn nữa, hắn có thể đủ cảm giác được. Tạo hóa đỉnh không tầm thường. Nội tâm cũng âm thầm cảm thán. Cũng không biết cùng Từ Phong ký kết linh hồn khế ước, rốt cuộc là có phải hay không lựa chọn chính xác. Người thanh niên này thật sự là quá thần bí, không chỉ có võ đạo thiên phú cường hãn, có thể dung hợp nhiều như vậy thiên địa kỳ hỏa. Hiện tại, vẫn là cấp 3 linh hồn sư. Thiên phu thật sự quá khủng bố. Nói khoác mà không biết ngượng tiểu tử, ngươi hẳn là cho rằng, ngươi là mệnh hồn cảnh cường giả. Một cái lý gia võ giả, hai mắt đều là phẫn nộ. Từ Phong lạnh lùng nói, ta không phải mệnh hồn cảnh cường giả, nhưng là chém giết mấy người các ngươi, xoa xoa có thừa. Nói, đoạn mệnh đao nổi lên, trên người linh lực lưu động, tu vi của hắn đột phá đến mệnh luân cảnh 4 tầng. Khí tức cùng thực lực, so với phía trước mệnh luân cảnh 3 tầng, tăng lên thật sự là quá nhiều. Thiên huyễn đao pháp, chém ra một đao đi, ánh đao mười mấy trượng, quả thực khủng bố như vậy. Lý Hàn Trung hai tròng mắt đống nhiên co rút lại, nói, đáng chết, không phải nghe đồn, Từ Phong bây giờ là mệnh luân cảnh 3 tầng sao. Tại sao là mệnh luân cảnh 4 tầng? Bá lạc, chỉ là một đao. Một cái mệnh luân cảnh bắt trọng võ giả, đã bị Từ Phong chém giết. Lý ra mấy người, sắc mặt đều là trắng bệnh. Lý Hàn Trung chợt quát một tiếng, nói, cháy mau. Giờ khắc này, nơi nào còn có xuất thủ ý nghĩ? Từ Phong sức chiến đấu, khủng bố như vậy. Trốn không thoát. Hà tất sóng tốn sức đây. Từ Phong trên người cấp 2 trọng lực áo nghĩa, cùng với cấp 2 sát lục áo nghĩa, đồng thời buộc phát ra. Mới vừa nói Từ Phong nói khoác mà không biết ngượng lý ra võ giả, bị Từ Phong một đao, từ sau lưng chém tới. Hắn trợn mắt lên, sắp chết đều là không cam lòng cùng kinh khủng. Nội tâm mang theo bất an. Lý gia trêu chọc Từ Phong, đúng là lựa chọn chính xác sao. Trong nháy mắt, Lý gia mấy người, ngã xuống đất bỏ mình. Chỉ còn lại Lý Hàn Trung. Từ Phong, đừng giết ta. Ngươi cùng chúng ta Lý gia đối đầu, không có kết quả tốt. Gia chủ nhà ta đột phá đến mệnh hồn cảnh. Lý Hàn Trung lời nói đứt quãng, nhìn chằm chằm Từ Phong trong tay đoạn mệnh đao. Trên đao máu tươi nhỏ xuống, nội tâm đều là hoảng sợ. Chương 3486, tạng hóa nước chiến. Ta vốn vô ý trêu chọc ngươi nhóm Lý gia, lại không nghĩ rằng, các ngươi Lý gia 5 lần 7 lượt, nghĩ muốn làm cho ta vào chỗ chết. Đã như vậy, vậy thì không nể mặt mũi, không chết không thôi đi. Nói, đoạn mệnh đao chém ra. Từ Phong đỉnh đầu song sinh mệnh luân, tràn ngập uy áp kinh khủng. Lý Hàn Trung nội tâm đều là không cam lòng cùng tuyệt vọng. Hắn điên cuồng chống đối Từ Phong đánh tới đao pháp, nhưng không ngừng lưu lại vết thương. Nội tâm đều là chần chờ. Đến cùng Lý Chấn như vậy, liều lĩnh nghĩ muốn chém giết Từ Phong, có phải là lựa chọn chính xác? Sự thực chứng minh, cái này Từ Phong thiên phú, khủng bố đến vượt qua bọn họ Lý gia phạm vi khống chế. Xẹt xẹt. Chỉ xích tam đao. Một đao chém gãy Lý Hàn Trung lồng ngực, một đao phá khai bụng của hắn, một đao triệt để đoạn tuyệt sinh cơ của hắn. Cách đó không xa Chu Khiêm đám người, mỗi một người đều là trợn mắt ngoác mồm. Ai có thể nghĩ tới? Huyền binh bí cảnh ngắn ngủn mấy tháng thời gian. Từ Phong tăng lên tới kinh khủng như vậy cảnh giới. Lý Hàn Trung như vậy mệnh luân cảnh hậu kỳ cường giả, ở Từ Phong thuộc hạ, đều không còn sức đánh trả chút nào. Thật mạnh. Chu Khiêm không nhịn được cảm thán. Chu gia còn sống 3 người, cũng đều rối rít gật đầu, biểu thị tán thành. Bọn họ không khỏi cảm thán, cái này Từ Phong đúng là người sao. Từ Phong đem Lý Hàn Trung đám người chiếc nhẫn chứa đồ cùng hàm nghĩa mảnh vỡ, toàn bộ thu hồi đến. Sau đó thành lập Từ Phủ, những tư nguyên này, đối với Từ Phủ như vậy vừa thành lập thế lực tới nói, cũng đều là vô cùng chân quý. Từ Phong đi tới Chu Khiêm đám người trước người, lấy ra một ít đan dược chữa trị vết thương, đưa cho 4 người, nói, Chu Khiêm, các ngươi không có sao chứ? Từ phủ chủ thực sự là kỳ tài ngút trời, thời gian ngắn ngủi, trở nên mạnh như vậy, thực sự là để chúng ta thẹn thùng. Chu Khiêm đem đan dược nhận lấy phía sau, không nhịn được thở dài nói. Từ Phong không tỏ rõ ý kiến nói, ta cũng chính là vận khí tốt hơn mà thôi. Cũng không xưng được cái gì kỳ tài ngút trời. Từ Phong cũng không dám kiêu ngạo, hắn còn rất rõ ràng, chính mình phải đi đường, còn rất dài. Hiện tại, chẳng qua là bước ra bước thứ nhất mà thôi. Bắc Hải bờ đối với cô gái bí ẩn bọn họ tới nói, đều chỉ là linh thần đại lục ở chết một góc. Đến cùng linh thần đại lục khủng bố cỡ nào? Hắn thật sự không thể nào tưởng tượng được. Chu Khiêm bọn người biết Tử Phong tính cách. Đối phương không phải là kiêu ngạo tự mãn người. Bọn họ mau mau dùng đan dược chữa thương. Tử Phong đan dược, hiệu quả thật sự rất tốt. Chu Khiêm thương thế khôi phục phía sau, nhìn về phía Tử Phong, mang theo lo lắng, nói, Tử phủ chủ, ngươi sợ là còn không biết sao. Hiện tại toàn bộ huyền binh bí cảnh bên trong, đều tại truy sát các ngươi. Đuổi giết ta. Tử Phong hơi kinh ngạc, không hiểu Chu Khiêm lời nói là có ý gì. Có vẻ như chính mình từ tiến nhập huyền binh bí cảnh bắt đầu, vẫn bị người đuổi giết. Chu Khiêm lập tức mở miệng nói, Tử huynh đệ, ngươi biết không? Đông Giã Vọng Tam trước đuổi giết chính là ngươi đánh đổi, là Tử Nguyệt Tiên Lâm. Hiện tại, chém giết ngươi, không chỉ có thể thu được Tử Nguyệt Tiên Lâm, còn có thể thu được ngàn năm đan hạ quả. Dù cho là Tử Phong nghe thấy ngàn năm đan hạ quả, đều là giật nảy cả mình. Đây chính là danh chính ngôn thuận cấp 6 thượng phẩm linh tài. Này ngàn năm đan hạ quả, dùng để luyện chế đan dược. Hắn có thể đủ luyện chế ra lục giai trung phẩm thánh linh đan, có thể để mệnh hồn cảnh võ giả, đều tăng lên một cái cảnh giới nhỏ tu vi. Coi như là như vậy dùng, mệnh hồn cảnh 3 tầng trở xuống võ giả, cũng có thể miễn cưỡng tăng lên một cảnh giới. Này Đông Giã Vọng Tam thật sự chính là cam lòng bỏ tiền vốn, Tử Nguyệt Tiên Lâm cùng ngàn năm đan hạ quả. Này bằng với trợ giúp một cái mệnh luân cảnh võ giả đỉnh cao, trực tiếp tăng lên tới mệnh hồn cảnh 2 tầng. Hấp dẫn như vậy bên dưới, sợ là vô số mệnh luân cảnh võ giả đỉnh cao, đều sẽ liều lĩnh, đến đây chém giết chính mình. Dù cho là Tử Phong, cũng không nhịn được sâu sắc hít một hơi khí lạnh. Nói tới chỗ này, Chu Khiêm tiếp tục hỏi, Tử phủ chủ, ngươi làm sao trêu chọc Địa Sắt Môn cùng Cực Nhạc Sơn Trang? Hai cái thế lực này cường giả, hiện tại cũng là khắp nơi đang tìm ngươi, thế tới hung hăng. Tử Phong nghe vậy, hai mắt hơi lấp lóe. Địa Sắt Môn cùng Cực Nhạc Sơn Trang, cũng đều là minh huyền lĩnh mạnh nhất thế lực. Đều là có mệnh hồn cảnh cường giả chấn giữ tồn tại. Tử Phong mở miệng nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ta trước mấy ngày chém giết Địa Sắt Môn môn chủ nhi tử. Ngươi! Chu Khiêm kém một chút không có phun máu. Tử Phong đây cũng quá có thể gây họa đi. Hắn tự nhiên không biết. Không phải là Tử Phong chủ động trêu chọc người khác. Này chút người đều là muốn giết Tử Phong. Hắn lại thị phi không thể không giết. Cực Nhạc Sơn Trang đây. Chu Khiêm không nhịn được hỏi. Tử Phong mở miệng nói, quãng thời gian trước, có vẻ như có một gọi là dấu không hòa thượng nghĩ muốn giết ta, kém một chút bị ta chém giết, cuối cùng thiêu đốt thánh hồn trốn vọt. Không biết có phải hay không là bởi vì hắn. Tử Phong dò xét tình nói. Chu Khiêm, cùng với mặt khác 3 cái người của Chu gia. Đúng là triệt để mở bức. Tạng không cường giả như vậy, ở Minh Huyền Lĩnh thành danh nhiều năm. Lại bị Tử Phong kém một chút chém giết. Nay Tử Phong thực lực, hiện tại mạnh như thế nào đây? Sau đó, Tử Phong mới từ Chu Khiêm đám người trong miệng biết được. Các thế lực lớn đều ở nghĩ trăm phương ngàn kế, nghĩ muốn chém giết Tử Phong. Bọn họ Chu gia theo Tử Phong gặp xui xẻo. Tổn thương nặng nề. Tử Phong mang theo áy náy nhìn về phía Chu Khiêm, nói, Chu Khiêm, các ngươi Chu gia lần này đúng là thai bay vạ gió. Bất quá, các ngươi yên tâm, ta Tử Phong chỉ cần không chết, thì sẽ không để cho các ngươi Chu gia bị khi dễ. Lúc này, Tử Phong âm thanh mang theo lạnh lùng nghiêm nghị, nói, nếu người người đều muốn giết ta, còn muốn như vậy tiêu diệt các ngươi Chu gia. Tiếp đó, chúng ta tiểu chủ động ra tay, chém giết Lý gia người, cùng với cái kia chút nghĩ người muốn giết ta. Tử Phong lời nói vang lên, Chu Khiêm đều là trợn mắt ngoác mồm. Tử phủ chủ, thật muốn làm sao như vậy? Chu Khiêm có chút chần chờ. Dù sao, hiện đang muốn giết Tử Phong cường giả rất nhiều. Đi thôi. Trước tiên từ Lý gia bắt đầu, bọn họ nhưng là giết chết các ngươi Chu gia, không ít người đây. Tử Phong nói đến Lý gia thời điểm, bên cạnh Chu ra một cái võ giả, đầy mặt phẫn nộ, nói, từ phủ chủ, ta biết Lý gia Lý Hàn Cương vị trí, trước chính là hắn giết chết cháu ta, cùng với Chu ra mấy người. Lý Hàn Cương, hẳn là trước chém giết Lý Hàn Trung liên hệ thế nào với? Từ Phong hỏi. Ừm. Lý Hàn Cương là Lý Hàn Trung thân đệ đệ, tu vi của hắn cũng là mệnh luân cảnh 9 tầng hậu kỳ. Chu Khiêm gật gật đầu nói. Đã như vậy, phải đi giết hắn. Từ Phong mang theo Chu Khiêm đám người, hướng về Lý Hàn Cương vị trí, truy sát mà đi. Huyền binh bí cảnh, Đông Hàn Phong. Một cái cô gái mặc áo đỏ, nàng khuôn mặt đẹp đẽ, hóa thành nồng đậm trang điểm da mặt, có thể nói là kiều diễm cực kỳ. Cứ như vậy ngồi ở một chỗ trên vách núi, hai mắt của nàng ngưng mắt nhìn bầu trời xa xa, trong ánh mắt đều là bi oán. Cực Nhạc Sơn Trang bốn đại trưởng lão, xếp hạng thứ ba tảng oán, cũng là duy nhất một cái nữ tử. Xoạt xoạt xoạt. Mấy bóng người, cấp tốc đi tới tảng oán bên cạnh. Ta để cho các ngươi truyền đạt tin tức, truyền đạt đi xuống sao. Tạng oán quay về mấy người hỏi. Nàng ở đây Đông Hàn Phong, chờ đợi Từ Phong đến đây ước chiến. Tam trưởng lão, tin tức đã truyền bá ra. Chỉ là hiện tại Từ Phong không biết tung tích, đâu đâu cũng có người muốn giết hắn, cũng không biết hắn có dám hay không đến. Một người bẩm báo. Tạng oán lưu hoán nói, như vậy tuyệt thế chàng thanh niên. Hắn như thế nào lại không đến đây? Ta còn thực sự không nỡ giết hắn đây. Tốt nghĩ để hắn, làm ta bên người một cái người đàn ông nhỏ bé a. Bên cạnh mấy người, nghĩ nghĩ đều cảm thấy không rét mà run. Chương 3487, Đỉnh Thiên Lập Địa Nam Nhi Tâm. Chu Khiêm, xem ra các ngươi mệnh, thật vẫn rất lớn. Đại ca ta đi truy sát các ngươi, đều để cho các ngươi còn sống. Lý Hàn Cương cũng không có chú ý Từ Phong. Từ Phong như vậy thanh niên, như không phải biết hắn người. Người bên ngoài căn bản không thể chú ý hắn. Chu Khiêm mang theo trào phúng, nói, rất xin lỗi nói cho ngươi, đại ca ngươi đã chết. Chúng ta hiện tại tới tìm ngươi, chính là chuẩn bị đưa ngươi, đi cùng đại ca ngươi đoàn tụ. Nghe thấy Chu Khiêm lời nói, xung quanh cũng không thiếu người, mỗi một người đều là kinh ngạc cực kỳ. Lý Hàn Trung nhưng là mệnh luân cảnh 9 tầng hậu kỳ cường giả, huống hồ bên người còn mang theo mấy cái Lý gia cường giả. Chu Khiêm đám người, căn bản không thể chém giết Lý Hàn Trung. Ha ha ha. Lý Hàn Cương nghe vậy, bắt đầu cười ha hả. Lập tức hắn nhìn về phía Chu Khiêm, khinh bỉ nói, Chu Khiêm, ngươi có thể đừng nói cho ta, là ngươi giết chết đại ca ta. Lý Hàn Cương rõ ràng Chu Khiêm thực lực. Căn bản không thể chiến thắng đại ca hắn Lý Hàn Trung. Chu Khiêm nhưng chậm rãi lắc lắc đầu, nói, ta có thể chưa nói, đại ca ngươi là ta giết chết. Mọi người nghe vậy, đều là rất tán thành, Chu Khiêm thực lực, không có khả năng chém giết Lý Hàn Trung. Có một mệnh luân cảnh bắt trọng nam tử, hắn nhìn về phía Chu Khiêm, nói, Chu Khiêm, mang theo bên cạnh ngươi mấy người, cút nhanh lên đi. Miễn cho... Sau đó các ngươi lại dường như chó mất chủ một dạng, trốn đằng đông nấp đằng tây, cũng thực sự là khổ bức. Cái này mệnh luân cảnh bắt trọng nam tử, chính là Minh Huyền lĩnh địa sát môn trưởng lão. Chu Khiêm nhìn về phía nói chuyện nam tử, nói, Triệu Tranh, ngươi đừng có gấp, sau đó ta tiểu sẽ đích thân làm thịt ngươi. Chu Khiêm nội tâm đều là phẫn nộ, trước cái này Triệu Tranh, đối với bọn hắn Chu gia. Nhưng là không chút lưu tình. Lý Hàn Cương lạnh lùng nói, Chu Khiêm, là ai giết đại ca ta? Lý Hàn Cương rất rõ ràng, nhất định là đại ca hắn bị người giết chết. Bằng không, Chu Khiêm đám người, không thể sống sót đi tới nơi này. Là ta. Từ Phong đi ra ngoài mấy bước, sắc mặt bình tĩnh, nhìn chằm chằm đối diện Lý Hàn Cương. Mọi người đầu tiên là sững sờ, lập tức cười ha ha. Lý Hàn Cương càng là cười ngửa tới ngửa lui. Chỉ bằng ngươi. Ha ha ha. Thực sự là cười chết. Nhưng mà, Lý Hàn Cương đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hắn đột nhiên nhìn về phía Từ Phong vị trí, nói, ngươi là Từ Phong. Theo ngươi là Từ Phong bốn chữ xuất khẩu. Vừa nãy cười to cái kia chút người, tiếng cười im bặt đi. Một số người nội tâm, đều âm thầm hối hận. Chính mình theo mù đúc kết cái gì? Nếu như người thanh niên này đúng là Từ Phong, bọn họ này chút người, chẳng phải là sẽ chết rất thê thảm. Triệu Tranh nhìn chằm chằm Từ Phong, ánh mắt lấp lóe, nội tâm âm thầm cảnh giác, thầm nghĩ, không tốt ta phải nhanh rời đi nơi này. Các ngươi Lý gia không phải khắp nơi đang giết ta sao? Ngươi không quen biết ta. Từ Phong thản nhiên nói, thực sự là đi mòn gót sắt không tìm thấy, không nghĩ tới ngươi chủ động đưa tới cửa muốn chết, thì đừng trách ta không khách khí. Lý Hàn Cương trên người linh lực lưu động, mệnh luân nổi lên, chín đạo vầng sáng vờn quanh ở mệnh luân xung quanh. Khí thế bàng bạc nháy mắt, trong tay hiện ra trường kiếm, tê lạp một tiếng, hướng về Từ Phong lồng ngực, đâm xuyên tới. Ngớ ngẩn. Từ Phong thực sự là không hiểu, Lý Hàn Cương đến cùng dũng khí từ lâu tới, nghĩ muốn cùng mình chiến đấu. Đoạn mệnh đao nổi lên, Từ Phong cảm nhận được đoạn mệnh đao khí tức, nội tâm thầm nói, xem ra phải tìm một cây đao, này đem đoạn mệnh đao, hiện tại đã không phát huy ra ta thực lực chân chính. Theo Từ Phong tu vi tăng lên tới mệnh luân cảnh 4 tầng, đoạn mệnh đao đã không đủ hắn sử dụng. Mệnh luân cảnh 4 tầng. Triệu Tranh cảm nhận được Từ Phong trên người khí tức, lập tức xoay người, tiểu hướng về bên cạnh lặng lẽ chạy đi. Chu Khiêm cấp tốc đuổi tới, ngăn cản Triệu Tranh đường đi, nói, Triệu Tranh, nhanh như vậy, liền muốn chạy trốn rồi sao? Triệu Tranh cảm nhận được Chu Khiêm khí tức, hai con mắt đều là phẫn nộ. Chu Khiêm, ngươi sợ là ăn gan hùm mật gấu, ta nhưng là địa sát môn trưởng lão, chẳng lẽ, ngươi còn dám động thủ với ta hay sao? Ta không chỉ có muốn động thủ, còn muốn giết ngươi. Chu Khiêm nổi giận bên dưới, đột nhiên xuất kiếm. Xoạt xoạt xoạt. Từ Phong đoạn mệnh đao, không ngừng chém ra. Lý Hàn Cương sắc mặt trở nên tái nhợt, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao Từ Phong có thể giết chết đại ca của mình. Từ Phong đao pháp cùng thực lực, đơn giản là quá khủng bố, rõ ràng là mệnh luân cảnh 4 tầng tu vi. Khí tức cùng linh lực, không kém chút nào hắn cái này mệnh luân cảnh 9 tầng tồn tại, thậm chí càng mạnh hơn. Cấp 2 sát lục áo nghĩa. Cấp 2 trọng lực áo nghĩa. Mắt thấy Từ Phong cứ như vậy áp chế Lý Hàn Cương, không ít người đều là trợn mắt ngoác mồm, nội tâm cũng âm thầm hối hận. Sớm biết Từ Phong lợi hại như vậy, bọn họ vừa nãy không nên trào phúng Từ Phong. Một ít người, càng là muốn lặng lẽ trốn. Từ Phong mở miệng nói, giết chết bọn họ. Chu ra ba người, cấp tốc ra tay. Này chút người, đối với bọn họ Chu ra, cũng đều không khách khí. Hiện ở muốn sống ly khai, tự nhiên không thể. Hoa! Lý Hàn Cương phun ra một ngụm máu tươi, còn không có trả lời nói của hắn xuất khẩu. Từ Phong đao đã lần thứ hai kéo tới. A, Từ Phong, ngươi không thể giết ta. Lý Hàn Cương nội tâm mang theo hối hận. Sớm biết Từ Phong lợi hại như vậy, hắn vừa nãy nên trực tiếp trốn vọt. Hiện tại, bị Từ Phong cấp 2 trọng lực áo nghĩa, áp chế gắt gao. Hắn nghĩ muốn trốn vọt, khó như lên trời. Xẹt xẹt. Chỉ xích tam đao triển khai, Lý Hàn Cương hai mắt trợn tròn. Mắt thấy gần trong gang tấc đao, nhưng không cách nào chống đối. Chỉ có thể mặc cho đoạn mệnh đao, xen vào trái tim của hắn bên trong, hắn chết không nhắm mắt. Trước khi chết, nội tâm đều là suy tư, đến cùng Lý gia như vậy cùng Từ Phong không chết không thôi, là đúng còn là sai. Hoa! Chu Khiêm trường kiếm, cũng là nháy mắt đâm thủng Triệu Tranh nuốt cổ họng. Triệu Tranh trừng lớn hai con mắt, trong đôi mắt mặt đều là hối hận. Từ Phong nhìn về phía chạy thục mạng mọi người, nói, Chu Khiêm, này chút người chỉ cần trước, dám to gan đối với Chu gia bỏ đá xuống giếng người, giết không tha. Chu Khiêm rút ra trường kiếm, hướng về mọi người, chém giết mà đi. Chu Khiêm, các ngươi Chu gia điên rồi, đây là muốn và toàn bộ Minh Huyền Lĩnh là địch. Không sai, Từ Phong ngươi cái người điên này, chúng ta bất quá là trào phúng Chu gia mà thôi. Hà tất muốn giết chúng ta? Chúng ta biết sai rồi, đừng giết. Máu tươi triệt để nhuộm đỏ đại địa. Hơn 10 đạo thi thể, tán lạc khắp mặt đất. Từ Phong chỉ là đem Lý Hàn Cương chiếc nhẫn chứa đồ cùng hàm nghĩa mảnh vỡ thu hồi, nói, Chu Khiêm, những người khác chiếc nhẫn chứa đồ cùng hàm nghĩa mảnh vỡ. Về các ngươi Chu gia, các ngươi tự hành phân phối đi. Đa tạ từ phủ chủ. Chu Khiêm đám người rất rõ ràng. Như không phải từ phong cấp 2 trọng lực áo nghĩa áp chế. Bọn họ nghĩ muốn chém giết này hơn 10 người, cũng không phải chuyện đơn giản. Từ phong, ngươi có dám tiếp thu chúng ta cực nhạc sơn trang, tam trưởng lão tạng hóa nước chiến? Vừa lúc đó, một đạo thanh âm hùng hồn vang lên. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên, trong tay hắn, chính là một phần chiến thư. Từ phủ chủ, không thể. Chu Khiêm đám người, không nghĩ tới biến cố đột nhiên xuất hiện. Dĩ nhiên có cực nhạc sơn trang cường giả trong này. Đối phương nhưng là mệnh luân cảnh 9 tầng võ giả. Nếu là ước chiến, có sao không dám. Chiến liền chiến. Từ phong nhìn về phía đối diện nam tử, trong ánh mắt mặt đều là bá đạo, nói, lưu hạ chiến thư, cút. Nam tử đem chiến thư hướng về từ phong ném qua đến, lập tức xoay người rời đi. Chương 3488, ngạo nghễ đứng ở đời. Chu Khiêm đi tới từ phong trước người, trên mặt đều là lo lắng, nói, từ phụ chủ, ngươi thực sự là kích động a. Cực nhạc sơn trang tam trưởng lão tạng oán, nữ nhân này lòng dạ độc ác, có người nói chuyên môn chém giết trẻ mới sinh. Có thể nói là ác độc cực kỳ, quan trọng nhất là, kiếm pháp của nàng, chết cửu tinh kiếm, quá kinh khủng. Chu Khiêm cảm thấy, từ phong dù sao vẫn là người trẻ tuổi, làm sao có thể dễ dàng tiếp hạ tạng oán chiến thư đây. Huống chi, hiện tại toàn bộ huyền binh bí cảnh, vô số cường giả sẽ chờ từ phong hiện thân. Hắn như vậy đi cùng tạng oán nước chiến, không phải tương đương với tự chui đầu vào lưới, để này chút người tới giết hắn sao. Từ phong lý giải Chu Khiêm tâm tình, lúc này nhìn phía xa bầu trời, nói, Chu Khiêm, nếu đối phương ước chiến, ta tự nhiên không thể cự tuyệt. Ta đường đường bảy thước nam tử Hán, đỉnh thiên lập địa, biết rõ phải chết đường một cái, ta cũng muốn xông ra một con đường. Nếu cái kia chút người nghĩ muốn giết ta, ta tiểu tác thành cho bọn hắn. Giết hắn cái máu chảy thành sông, thây chất đầy đồng. Chính là, một viên đỉnh thiên lập địa nam nhi tâm, ngạo nghễ đứng ở đời. Từ phong thanh âm phảng phất là hồng trung một loại hùng vĩ. Chu Khiêm nghe vậy, á khẩu không trả lời được đồng thời. Nhìn từ phong ánh mắt, cảm nhận được đều là bệ nghệ hết thể thô bạo. Nội tâm cảm khái vô hạn, đây mới là thiên tài, chân chính tuyệt thế thiên kiêu. Có lẽ, tương lai không xa, Bắc Vương lãnh địa đem sẽ thành vì là địa bàn của hắn, chúng ta Chu gia có thể thật sự lựa chọn đúng rồi. Đỉnh thiên lập địa nam nhi tâm, ngạo nghệ đứng ở đời. Chu ra mặt khác ba người, cũng không nhịn được nỉ non. Này là hạng nào thô bạo? Không sai, làm võ giả, kiên quyết tiến thủ, dũng cảm tiến tới. Nhưng là, lại có bao nhiêu người, thật sự có thể làm được đây? Từ phong nhìn chăm chú trong tay chiến thư, hắn có thể đủ từ mặt trên, cảm nhận được bàng bạc kiếm ý lan tràn ra. Cái này tạng oán thực lực rất mạnh, chỉ sợ là mệnh luân cảnh tột cùng cực hạn đi. Từ phong nghĩ tới đây, cả người tràn ngập ra đều là mãnh liệt chiến ý. Chỉ có cùng cường giả như vậy chiến đấu. Thực lực của hắn mới có thể không ngừng tinh tiến. Đông Hàn Phong. Từ phong không biết Đông Hàn Phong vị trí. Nhìn về phía Chu Khiêm, hỏi, các ngươi biết Đông Hàn Phong sao? Chu Khiêm không có tiếp tục khuyên can Từ phong. Như vậy nắm giữ trí lớn tuyệt thế thiên kiêu. Bọn họ này chút võ giả tầm thường, làm sao có thể lĩnh hội đối phương tâm tình đây? Từ phong tầm mắt, là thiên địa bát hoang, là linh thần đại lục. Nhưng là bọn họ đây. Nếu như có thể đặt chân minh huyền lĩnh, vẫn như cũ là đủ. Biết. Chu Khiêm quay về từ phong gật gật đầu. Đã như vậy, chúng ta đi Đông Hàn Phong. Từ phong nói ra. Mấy người hướng về Đông Hàn Phong đi đến. Tam trưởng lão, Từ Phong tự tay tiếp hạ chiến thư. Đem chiến thư cho Từ Phong nam tử, nhanh chóng trở lại Đông Hàn Phong. Tạng oán nghe vậy, trong thần sắc không có có ngoài ý muốn. Từ Phong như vậy tuyệt thế thiên kiêu. Đối mặt chiến thư, làm sao có khả năng không đến đây? Hắn còn nói cái gì? Tạng oán tiếp tục hỏi. Nam tử đem Tử Phong tiếp hạ chiến thư nói, đều nói cho Tạng Oán. Tạng Oán trong tròng mắt, đều là ánh sáng. Chiến liền chiến. Tốt một cái chiến liền chiến. Tạng Oán trên người, phảng phất là lợi kiếm ra khỏi vỏ. Ta liền ở ngay đây, chờ đợi hắn đến đánh đi. Tạng Oán đu và nói. Ngươi nói cái gì? Tử Phong tiếp thu Tạng Oán chiến thư, sao có thể có chuyện đó? Hắn đây là suy nghĩ đường ngắn, vẫn là tự tìm đường chết đây. Lý Học Vinh biết được Tử Phong, lại tiếp thu Tạng Oán chiến thư, không nhịn được kinh hô. Phải biết, Tạng Oán nhưng là mệnh luân cảnh cực hạn tu vi, quan trọng nhất là, kiếm pháp của nàng, chết cửu tinh kiếm uy lực khủng bố như vậy. Cực Nhạc Sơn Trang bên trong, bốn đại trưởng lão, nàng là duy nhất một cái nữ nhân, thực lực nhưng không thể khinh thường. Đã từng, một người một mình chiến đấu bốn thiên mệnh vòng cảnh 9 tầng, giết ngược lại bốn người, lại không có bị thương. Lý trưởng lão, chuyện này, ở toàn bộ huyền binh bí cảnh, hiện tại cũng truyền khắp. Lý Học Vinh chính là Lý Gia Cường Giả, là Lý Trấn Sai phái tới huyền binh bí cảnh, chém giết Tử Phong người mạnh nhất. Tu vi của hắn là mệnh luân cảnh đỉnh cao tu vi, chỉ cần một bước, liền có thể lấy bước vào nửa bước mệnh hồn cảnh. Ha ha ha! Thực sự là không nghĩ tới, cái này Tử Phong chủ động tự tìm đường chết, thật vẫn có ý tứ. Lý Học Vinh rất rõ ràng, Tạng Oán làm Cực Nhạc Sơn Trang bốn đại trưởng lão, xếp hạng thứ ba duy nhất nữ tử. Thực lực của nàng nhưng là không thể khinh thường, kiếm pháp càng là tinh diệu tuyệt luân. Tử Phong đây chính là tự tìm đường chết. Huống chi, hiện tại toàn bộ huyền binh bí cảnh, không thiếu cường giả, thật giống đều từ bỏ tìm kiếm bảo vật. Ngược lại nghĩ muốn chém giết Tử Phong, đi tìm Đông Giã Vọng Tam Lĩnh Tử Nguyệt Tiên Lâm cùng ngàn năm đan hà quả. Dù sao, nhọc nhằn khổ sở tìm kiếm bảo tàng, còn không bằng chém giết Tử Phong, thu được Tử Nguyệt Tiên Lâm cùng ngàn năm đan hà quả càng thêm quý giá. Bây giờ, Tử Phong cùng Tạng Oán ước chiến ở Đông Hàn Phong, sợ là sẽ phải đưa tới vô số cường giả tiến về phía trước. Thật là náo nhiệt. Lý Học Vinh lúc này mở miệng nói, triệu tập cái khác mệnh luân cảnh 9 tầng võ giả, tiến về phía trước Đông Hàn Phong, bất cứ lúc nào chuẩn bị đối với Tử Phong động thủ. Lần này, nhất định phải hắn chắp cánh khó thoát, chết không có chỗ chôn. Tuân lệnh. Người của Lý gia đối với Tử Phong đều là hận thấu xương. Báo tin người, lập tức đi truyền đạt mệnh lệnh. Lý Học Vinh cũng hướng về Đông Hàn Phong mà đi. Viêm Long Hộ Pháp, Thương Long Hộ Pháp đã điều tra rõ ràng, giết chết thiếu chủ có thể là Tử Phong. Có người ở Vạn Thi Động từng nhìn thấy thiếu chủ, lúc đó thiếu chủ chính là vì là giết Tử Phong. Viêm Long Hộ Pháp nghe vậy, nói: kia Tử Phong thật vẫn có chút thủ đoạn, lại có thể giết chết thiếu chủ. Thương Long Hộ Pháp mở miệng hỏi nói, có người nói, chém giết cái này Tử Phong có thể thu được Tử Nguyệt Tiên Lâm, còn có ngàn năm đan hà quả, không biết thật giả. Người báo tin mở miệng nói, hai vị Hộ Pháp, chuyện này nhất định là thật sự, Đông Giã Vọng Tam làm tỏa tâm lĩnh lãnh chúa, tự mình hạ đạt truy sát lệnh, hắn không thể nuốt lời. Lấy Đông Giã Vọng Tam thân phận, xác thực không thể nuốt lời. Viêm Long Hộ Pháp hỏi, các ngươi điều tra rõ ràng, Tử Phong ở nơi nào không có. Người báo tin trên mặt đều là ý cười, nói, hai vị Hộ Pháp, như là trước kia, chúng ta thật vẫn không biết. Không có nghĩ tới cái này Tử Phong, chủ động tự tìm đường chết, hắn dĩ nhiên tiếp thu Tạng Oán Đông Hàn Phong ước chiến. E sợ thời khắc này Tử Phong đang tiến về phía trước Đông Hàn Phong trên đường. Viêm Long Hộ Pháp cùng Thương Long Hộ Pháp chính là địa sát môn hai đại hộ pháp, thực lực cường hãn đến cực điểm. Chính là mệnh luân cảnh đỉnh cao tồn tại, hai người liên thủ, dù cho là nửa bước mệnh hồn cảnh võ giả, cũng phải nhượng bộ lui binh. Hồng Hiểu Tuyền con trai duy nhất Hồng Thăng, ở huyền binh bí cảnh bị người giết chết, tiểu phái hai người bọn họ đến đây. Viêm Long Hộ Pháp nghe vậy, sắc mặt hơi biến hóa, thực sự là có ý tứ, cái này Tử Phong lá gan thật to lớn, Tạng Oán cái kia đàn bà, thực lực thật là cường hãn, dù cho là hai người chúng ta liên thủ, nghĩ muốn giết nàng, cũng là chuyện không thể nào. Thương Long Hộ Pháp thản nhiên nói, ta còn thực sự đối với cái này Từ Phong rất tò mò, đến cùng là như thế nào một người thanh niên đây? Viêm Long hộ pháp khinh thường nói, chung quanh gây thù hẳn, còn dám trắng trợn xuất hiện, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Chương 3489, sinh mệnh liên tục, chiến đấu không chỉ. Đông Hàn Phong. Nguyên bản Đông Hàn Phong, tại nguyên căn cối. E sợ huyền binh bí cảnh cởi mở vô số lần, không có khả năng náo nhiệt như thế. Bây giờ, nhưng đâu đâu cũng có cường giả. Huyên náo vô cùng bầu không khí, có thể nói là vô cùng náo nhiệt. Các ngươi cảm thấy Từ Phong, thật sự dám đến ước chiến sao? Ta nếu như Từ Phong, tiêu tuyệt đối không đến. Dù sao cũng như vậy trêu chọc mọi người, cũng là cực kỳ chuyện chơi vui. Nói vậy ở đây, nghĩ muốn chém giết Từ Phong người không phải số ít, chỉ cần Từ Phong không đến, bọn họ chính là giỏ trúc múc nước, công dã tràng. Có người cảm thấy Từ Phong, không thể đến Đông Hàn Phong. Chính là, Từ Phong đáp ứng ước chiến không đến. Đối với hắn cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Huống hồ, nhiều người như vậy nghĩ muốn chém giết Từ Phong. Từ Phong không tới, trêu chọc này chút người, cũng là rất sung sướng sự tình. Ngươi thật sự cho rằng Từ Phong giống như ngươi vô lại, ta suy đoán, Từ Phong nhất định sẽ đến Đông Hàn Phong. Từ Phong như vậy đỉnh thiên lập địa thiên tài tuyệt thế, hắn không thể sợ hãi rụt rè, tiếp thu ước chiến không đến. Một người đàn ông cao giọng nói ra. Lời nói của hắn, đúng là thu được không ít người tán thành. Từ Phong thiên tài tuyệt thế như vậy, không thể nuốt lời. Các ngươi thực sự là ý nghĩa viển vông. Đổi thành ngươi là Từ Phong, biết rõ đến Đông Hàn Phong tử lộ một cái, còn sẽ đến không? Vừa nãy suy đoán Từ Phong không thể tới võ giả, hắn nhìn về phía người bên cạnh, lập tức phản bác. Trong này, nhưng là có vô số cường giả, cũng chờ Từ Phong cùng tạng oán lưỡng bại câu thương, chém giết Từ Phong ngồi thu ngư ông thủ lợi. Từ Phong đến Đông Hàn Phong, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Hừ! Chim sẻ sao biết trí lớn của thiên Nga thai? Người đàn ông trung niên đầy mặt khinh bỉ nói ra. Từ Phong như vậy thanh niên thiên tài, tâm có mánh hổ. Sao không đến? Đại ca, ngươi nói từ đại ca, thật sự sẽ đến Đông Hàn Phong sao? Quan Hạ âm thanh có chút chần chờ. Dù sao, bây giờ Đông Hàn Phong, đối với Từ Phong tới nói, chẳng khác nào là đầm rồng hang hổ. Như vậy đến đây tự tìm đường chết. Không phải là lựa chọn sáng suốt. Quan Thắng gật gật đầu, nói, nếu như đổi thành người bên ngoài, thật vẫn khả năng không đến. Mà, Từ Phong nhưng nhất định là phải tới. Quan Thắng trong lời nói, tràn ngập chắc chắc. Hắn cùng Từ Phong ở chung thời gian rất lâu. Biết Từ Phong tính cách. Nếu đối phương tiếp thu ước chiến, sẽ tới Đông Hàn Phong. Thương Tỉnh Niên cùng Đồng Việt đám người. Từng cái sắc mặt cũng đều vô cùng khó coi, nói, đều nhìn kỹ rõ ràng, một khi phủ chủ đi tới nơi này, liền muốn đưa hắn ngăn trở cản lại, tuyệt đối không thể để hắn đi Đông Hàn Phong chịu chết. Thương Tỉnh Niên thanh âm già nua bên trong, đều là nghiêm nghị. Bọn họ không hoài nghi chút nào. Từ Phong khẳng định đến Đông Hàn Phong. Thương huynh, ngươi mau nhìn, phủ chủ là phủ chủ. Đồng Việt chỉ vào cách đó không xa địa phương, chính là Từ Phong cùng Chu Khiêm đám người. Chu Banh cũng là nháy mắt lao ra. Thương Tỉnh Niên mở miệng nói, phủ chủ, cực kỳ hồ đồ, hiện tại Đông Hàn Phong xung quanh, cũng là muốn người giết người, ngươi nhanh lên một chút ly khai Đông Hàn Phong. Từ Phong nhìn Đồng Việt đám người, trong ánh mắt trên mặt mang theo cảm động. Hắn vốn tưởng rằng, Đồng Việt đám người không thể đến Đông Hàn Phong. Không nghĩ tới, bọn họ thật sự đến. Xem ra, này chút người, thật sự chính là nghĩ muốn gia nhập Từ phủ. Từ Phong nhìn về phía Đồng Việt đám người, nói, chư vị yên tâm đi. Có các ngươi như vậy thuộc hạ, ta sẽ không chết ở Đông Hàn Phong. Đối xử, từ huyền binh bí cảnh đi ra ngoài ngày, chính là chúng ta tiêu diệt Lý Gia, chiếm lấy Tử Nguyên Thành thời gian. Đến lúc đó, Từ phủ chính thức thành lập. Từ Phong quay về mấy người, âm thanh hùng hồn nói. Phủ chủ, Thương Tỉnh Niên có chút bận tâm. Yên tâm. Từ Phong quay về mọi người gật gật đầu. Nhìn về phía Chu Banh, nói, không sai, vào lúc này, ngươi vẫn có thể đi tới Đông Hàn Phong. Yên tâm đi, ta đáp ứng ngươi sự tình sẽ làm được, sau đó Minh Huyền Lĩnh, các ngươi Chu gia, tất nhiên là đệ nhất đại gia tộc. Chu Banh mặt mũi già nua mang theo lo lắng, nói, từ phụ chủ, ta đây đem xưng giả, theo ngươi đồng thời đi. Tạm thời không cần. Từ Phong vung vung tay. Hắn là muốn cùng Tạ Hóa nước chiến. Không phải là so với nhiều người. Phủ chủ. Cẩn thận a. Mắt thấy Từ Phong từ mấy người bọn họ ở giữa, hướng về Đông Hàn Phong đi đến. Thương Tỉnh Niên đám người, đều gắt gao siết chặt nắm đấm. Chu Nhất Minh đầy mặt sùng bái. Từ Phong cứ như vậy cất bước. Hướng về phía trước Đông Hàn Phong đi đến. Từng bước, bước chân trầm ổn, không có bất kỳ hoảng loạn. Các ngươi mau nhìn, đó không phải là Từ Phong sao. Trời ạ! Hắn thật sự đến Đông Hàn Phong, đây là chán sống sao. Ta dám khẳng định, hắn sinh mệnh, sắp dừng bước tại Đông Hàn Phong. Hiện ở đâu đâu cũng có người muốn giết hắn, hắn thật sự dám đến Đông Hàn Phong, ta đều khâm phục dũng khí của hắn. Mắt thấy Từ Phong đi tới Đông Hàn Phong. Đâu đâu cũng có võ giả hét lên kinh ngạc tiếng, mỗi một người đều không coi trọng Từ Phong. Bọn họ cảm thấy, Từ Phong đến Đông Hàn Phong, chính là tự tìm đường chết. Lý gia, Cực Nhạc Sơn Trang, Địa Sát Môn, cùng với Đông Giã Vọng Tam, nhiều như vậy thế lực muốn giết chết hắn. Hắn đến Đông Hàn Phong, chẳng khác nào rơi vào đầm rồng hang hổ, muốn sống ly khai, khó như lên trời. Không nghĩ tới như vậy chỗ thật xa. Dĩ nhiên xuất hiện một người như vậy tộc thanh niên thiên tài, thực sự là khó mà tin nổi. Nếu như có thể đưa hắn hàng phục, trở thành ta ma phó, tương lai tất nhiên trở thành vì là xương bá mạnh mẽ trợ lực. Cách đó không xa, một cái hồ đồ thân đen nhánh nam tử, ăn mặc đen nhánh trường bào, đem toàn thân của hắn bao phủ lại. Căn bản thấy không rõ lắm mặt mũi hắn, nhưng là, từ hai con mắt của hắn xem ra, nhưng là màu đen kịt. Phảng phất là ngọn lửa đèn kỵ thiêu đốt. Đông Hàn Phong chi đỉnh. Tạ Oán một bộ hồng y rỉ, trong đôi mắt mặt, thật giống có thể chảy ra nước. Da thịt của nàng bảo dưỡng rất tốt, nhưng hóa thành nồng trang. Không thể không nói, Tạ Oán thật sự rất đẹp. Nghĩ đến Tạ Oán tao ngộ cùng hành vi. Từ Phong nội tâm cảm thấy đáng thương. Nếu chính mình chịu đựng vô biên gian vặn, cần gì phải đi chém giết đứa nhỏ đây. Đem nổi thống khổ của chính mình, truyền giá cho người khác, trái lại dùng chính mình trở nên càng thêm thống khổ. Đây chính là Tạ Oán chân thực khắc họa. Quả nhiên là một nhân tài, ta thật sự không nghĩ tới, ngươi dám tiếp hạ chiến thuật của ta, đến đánh với ta một trận. Tạ Oán thanh âm ú oán vang lên. Âm thanh đều để người, cảm giác được đau lòng. Từ Phong khỏe miệng vung lên, ta đường đường đỉnh thiên lập địa nam nhi tâm. Ngạo nghệ đứng ở đời. Sợ gì? Nếu có người cho ta hạ chiến thư, vì sao không chiến đây? Từ Phong ý thức chìm vào thiên địa thánh đàn bên trên, tìm được chém giết tạng oán nhiệm vụ. 100 điểm điểm thiện ác. Chém giết cái này tạng oán, lấy được điểm thiện ác, cùng trước chém giết hồng thăng là giống như lúc. Âm thanh khuấy động ở Đông Hàn Phong xung quanh. Đỉnh thiên lập địa nam nhi tâm, ngạo nghệ đứng ở đời. Sợ gì? Không ít người đầu góc bên trong đều là câu nói này. Bọn họ nhìn Từ Phong đứng cạnh thân thể thẳng tắp. Nội tâm đều là chấn động. Một ít nữ tử, càng là đầy mặt si mê nhìn Từ Phong. Ta nếu như tìm tới như vậy nam tử, cùng hắn chịu chết, có gì không thể đây? Từ Phong trong hai mắt, tràn ngập bàng bạc chiến ý, nói, nếu phát xuất chiến sách, không cần phí lời, vậy thì đánh đi. Từ Phong thanh âm vang lên, Tạ Oán đu hoàn nói, nếu như sớm một chút gặp phải như ngươi vậy tuyệt thế anh hùng, có lẽ ta sẽ không biến thành như bây giờ. Tạ Oán nội tâm mang theo không cam lòng, nàng năm đó bị giàn vặt, để nội tâm của nàng trở nên vặt mẹo. Chương 3490, Địa Sát Môn Hai Đại Hộ Pháp. Từ Phong nghe vậy, khoe miệng vung lên. Ngươi sai rồi. Mang trong lòng thiện niệm người. Bất luận loại nào tao ngộ, cuối cùng rồi sẽ đem cực khổ chuyển hóa trở thành động lực. Mang trong lòng ác niệm người, chỉ cần một chút xíu dây dẫn lửa, nàng cửu sẽ vĩnh cửu truy ma nói. Thư Phong lời nói vang lên. Hắn chưa bao giờ cho là mình là thánh nhân. Càng không phải là cái gì đại anh hùng. Nhưng là, hắn biết rõ, mình làm bất cứ chuyện gì. Ngựa không thẹn với ngày, túi xuống không thẹn với địa. Tạng oán kiếm trong tay nổi lên. Đỏ như máu sát khí, từ kiếm của nàng bên trên tràn ngập ra. Có người nói tạng oán cho nàng thanh kiếm này, gọi là oán nghiệm. Thanh kiếm này không biết nhiễm bao nhiêu con nít máu tươi, trở nên như thế uy nghiêm đáng sợ khủng bố. Có người nhìn tạng oán trường kiếm trong tay, đỏ như máu ánh kiếm, không ngừng hướng về xung quanh thẩm thấu. Phảng phất là vô cùng vô tận kiếm khí nhằng nhị khắp nơi, hai con mắt của nàng bên trong, mang theo lạnh lùng nghiêm nghị. Hôm nay, ta nếu như chết ở trong tay ngươi, đổ cũng chết. Tạng oán trường kiếm đâm ra. Âm thanh đều là oán nghiệm, nàng trải qua cực khổ, chỉ có nàng tự mình biết. Liền nàng đều không hiểu. Đến cùng, chính mình sống sót tại sao? Ta sẽ không lưu tình. Từ Phong khỏe miệng vung lên, chém giết tạng oán có thể thu được 100 điểm thiện ác, hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Phải biết, hắn hiện tại, còn nóng nảy chờ đợi, có thể tập hợp đủ 5.000 điểm thiện ác. Hối đoái cửu long luyện thể quyết mệnh luân thân thể công pháp tu luyện đây. Bá lạc. Đoạn mệnh đao hiện ra, cấp 2 sát lục áo nghĩa buộc phát ra. Từ Phong nắm giữ cấp 2 sát lục áo nghĩa. Nói cách khác, tạng oán oán niệm cùng sát khí, đối với hắn không tạo được bất kỳ ảnh hưởng. Xì xì xì. Ánh đao cùng kiếm khí nhằng nhịt khắp nơi, va chạm cùng nhau nháy mắt. Mọi người chỉ thấy được. Đao quang kiếm ảnh lấp lóe không yên. Chỉ thấy được hai bóng người, lưu lại đều là tan ảnh. Một ít thực lực cường hãn võ giả, nhưng đều là trợn mắt ngoác mồm. Từ Phong thực lực kinh khủng như thế, tạng oán kiếm pháp, thật giống đều không làm gì được hắn. Có người nhìn chằm chằm Từ Phong thân ảnh, mắt gặp Từ Phong thi triển ra đao pháp, cũng là thành thạo điêu luyện. Thương Long hộ pháp cùng Viêm Long hộ pháp hai người, trước đối với Từ Phong. Thật vẫn có chút nhỏ gió xét. Mắt gặp Từ Phong có thể cùng tạng oán giao thủ mấy chục chiêu, không có rơi vào bất kỳ hạ phong, cũng không nhịn được nhìn nhau một chút. Cái này Từ Phong cực kỳ cường hãn, chẳng trách Đông Giã Vọng Tam, bức bách không kịp đối xử nghĩ muôn chém giết hắn. Thương Long hộ pháp không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng. Lý Học Vinh hai tròng mắt bỗng nhiên co rút lại. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy tình cảnh này, hắn thật vẫn không tin. Một cái mệnh luân cảnh 4 tầng thanh niên, có thể cùng tạng oán, chiến đấu thế lực ngang nhau, đơn giản là khó mà tin nổi. Lý Trường Lão, cái này Từ Phong thực lực không thể khinh thường, chúng ta nghĩ muốn giết hắn, sợ chỉ có nhân lúc hắn lưỡng bại câu thương. Lý ra một cái võ giả, quay về Lý Học Vinh nói ra. Lý Học Vinh gật gật đầu, ánh mắt nghiêm nghị. Cũng còn tốt cái này Từ Phong cùng tạng oán ước chiến, bằng không ta còn thực sự không biết, thực lực của hắn lợi hại như vậy. Nếu như chúng ta mấy người đi giết hắn, sợ là hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Lý Học Vinh lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Hắn tuyệt đối không dám nói, thực lực của chính mình so với tạng oán cường hắn hơn. Tạng oán đều còn cùng Từ Phong giao thủ nhiều như vậy chiêu. Huống chi hắn Lý Học Vinh. Một ít trước nghĩ muốn chém giết Từ Phong người. Mắt thấy Từ Phong cùng tạng oán chiến đấu. Đều rồi rít lòng vẫn còn sợ hãi, cảm thấy vui mừng. Đồng thời, bọn họ cũng mang theo cười gằn. Cảm thấy Từ Phong như vậy tiếp thu tạng oán khiêu chiến, chẳng khác nào là tự tìm đường chết. E sợ hôm nay Đông Hàn Phong, vô số cường giả, đều sẽ trước tới đối phó Từ Phong, không thể để hắn còn sống ly khai. Đặc biệt là nhìn thấy Từ Phong thiên phú khủng bố như vậy. Càng thêm không thể để Từ Phong sống sót. Xẹt xẹt. Tạng oán cùng Từ Phong đồng thời tách ra. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa đều là nghiêm nghị. Tạng oán kiếm pháp uy lực, chân tâm khủng bố. Trong kiếm chiêu, ẩn chứa đều là sát khí. Loại này sát khí, chính là một loại trường kỳ giết người, mà ngưng tụ ra. Dẫn đến kiếm pháp của nàng. Uy lực tăng mạnh. Đao pháp của ngươi uy lực không sai, đáng tiếc không phải là đối thủ của ta. Nếu như ngươi chỉ có này chút thủ đoạn, chỉ sợ ta chỉ có thể để cho ngươi chết ở chỗ này. Tạ Oán thanh âm lạnh lùng nghiêm nghị. Nàng cũng không biết đối với Từ Phong hạ thủ lưu tình. Từ Phong hai mắt hơi nheo lại, nói, vừa nay bất quá là làm nóng người mà thôi, chiến đấu vừa mới bắt đầu. Chỉ xích tam đao. Từ Phong sử dụng tới cấp 5 thượng phẩm thánh linh kỹ năng, hóa thành 3 đạo ánh đao, từ phương hướng khác nhau tập kích mà ra. Mỗi một đao đều ngưng tụ cấp 2 sát lục áo nghĩa. Đồng thời, cấp 2 trọng lực áo nghĩa cũng là lan tràn mà ra. Thật to hạ thấp Tạng Oán tốc độ di động. Như vậy, mới có chút ý nghĩa. Tạng Oán âm thanh như cũ ưu oán. Bá lạc. Trong tay nàng oán nghiệm, một kiếm đâm ra đến, trên người linh lực bắt đầu bạo động, đỉnh đầu mệnh luân, hào quang màu đỏ ngòm phóng lên trời, kinh khủng sát khí, để người cảm thấy sợ hãi. Chín đạo nồng nặc vầng sáng, cứ như vậy vờn quanh ở mạng của nàng vòng xung quanh, khủng bố như vậy. Tạng Oán rốt cuộc phải triển khai chết thất tinh kiếm sao. Có người nhìn thời khắc này Tạng Oán, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Chết thất tinh kiếm hung danh, toàn bộ Minh Huyền Lĩnh, không người không biết, không người không hiểu. Tục truyền, phàm là cùng Tạng Oán giao thủ, làm cho nàng sử dụng tới chết thất tinh kiếm người, đều đã tử vong. Từ Phong, có thể để ta sử dụng tới chết thất tinh kiếm cái môn này kiếm pháp, cũng coi như là vinh hạnh của ngươi. Chết thất tinh kiếm, tổng cộng là 7 chiêu kiếm pháp, mỗi một chiêu đều mô phỏng cửu thiên tinh thần mà tới. Chính như trong bầu trời thất tinh bắt đầu quy luật giống như vậy, một kiếm vượt qua một kiếm, uy lực không ngừng tăng lên dữ dội. Đệ nhất kiếm, Thiên Xu. Tạng Oán chợt quát một tiếng ngáy mắt, một kiếm đâm ra, phảng phất vạn ánh kiếm, xung kích ra. Kiếm quang đột nhiên xung kích mà lên, hình thành đều là bức tranh các vì sao như giống như vậy, mang đến mãnh liệt xung kích. Kiếm quang tầng tầng lớp lớp, ánh kiếm không ngừng đan xen. Quả nhiên là cực kỳ cường hãn kiếm pháp, một kiếm tiểu bùng nổ ra uy lực như thế. Từ Phong hai mắt ngưng lại, cũng không dám nữa có bất kỳ lưu thủ, toàn thân linh lực điên cuồng lưu động. Cảm nhận được kiếm quang tập kích tới, hắn biết rõ, Tạng Oán kiếm pháp, một kiếm so với một kiếm càng mạnh hơn. Tuyệt đối không thể tránh né, một khi tránh né, tiêu triệt để rơi vào hạ phòng, cũng sẽ bị kiếm pháp của đối phương áp chế. Chỉ xích tam đao. Không chần chờ chút nào, cấp 5 thượng phẩm thánh linh kỹ năng triển khai mà ra, ánh đao triệt để bạo phát. Mắt thấy Từ Phong đỉnh đầu song sinh mệnh luân, không ít người đều là kinh ngạc vẻ, nói, không có nghĩ tới cái này Từ Phong thiên phú như vậy nghịch thiên, lại ngưng tụ ra song sinh mệnh luân. Thương Long hộ pháp cùng Viêm Long hộ pháp trong hai mắt, đều là tàn nhẫn, nói, nếu như lần này Đông Hàn Phong không cách nào chém giết Từ Phong. Mặc cho hắn lớn lên lời, sợ là tiểu nguy hiểm. Trong hai người tâm đều là kiêng kỵ. Song sinh mệnh luân, hai loại cấp 2 hàng nghĩa. Bất luận trong đó nào đó một dạng, đổi thành những thứ khác thanh niên trên người. Cũng đều là thiên tài tuyệt thế. Nhưng đều tụ tập ở trên người một người. Tạng Oán cũng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Từ Phong dĩ nhiên ngưng tụ ra song sinh mệnh luân, nói, xem ra. Thủ đoạn của ngươi, thật vẫn rất nhiều, chẳng trách nhiều như vậy người, nghĩ muốn đưa ngươi vào chỗ chết. Chương 3491, Nhất Chiến Thành Danh, Thượng. Xẹt xẹt. Đao kiếm mạnh mẽ va chạm, phảng phất thiên địa, đều bị xé nứt ra một vết nứt. Kinh phong hướng về bốn phương tám hướng, không ngừng phun trào. Từ Phong liên tiếp đổ lui ra. Cả ngươi khí huyết quay cuồng. Trong ánh mắt, tràn ngập đều là bàng bạc chiến ý. Không sai, trở lại. Chẳng ai nghĩ tới, Tạng Oán chết thất tinh kiếm lợi hại như vậy, Từ Phong lại chủ động ra tay. Đoạn mệnh đao chém rơi xuống, bá lạp một tiếng, ánh đao xé rách, chính là Từ Phong mạnh nhất đao pháp, chỉ xích tam đao. Xì. Thiên tuyển. Tạng Oán không có ngừng bỗng nhiên, sử dụng tới chết thất tinh kiếm thứ hai chiều, mang đến kịch liệt kiếm khí tung hành. Giang giác. Đao kiếm lần thứ hai giao chiến. Lần này, Từ Phong trong tay đoạn mệnh đao. Phát sinh rắc rắc cấm thanh. Trung ương xuất hiện một vết nứt. Đoạn mệnh đao miễn cưỡng gây vỡ. Từ Phong liên tiếp không ngừng rút lui. Tạ Oán không có tiếp tục cùng Tử Phong kéo dài thời gian, chết thất tinh kiếm thứ ba chiêu thiên cơ đột nhiên kéo tới. Ánh kiếm ngưng tụ thời gian, mang đến mãnh liệt xung kích, kiếm khí ngưng tụ trở thành bức tranh các vì sao. Ai? Tử Phong đao, đều bị cắt ngang, khả năng hắn lần này, đúng là chạy trời không khỏi nắng. Mắt thấy Tạ Oán kiếm pháp khủng bố như vậy, hơn nữa ánh kiếm, đã tập kích đến Tử Phong trước người. Không ít người đều nhắm mắt lại, không đành lòng đến xem một màn kế tiếp, bọn họ cảm thấy Tử Phong chắc chắn phải chết. Đại bi thánh quyền. Nhưng mà, chẳng ai nghĩ tới. Tử Phong khí thế trên người kéo lên mà lên. Nắm đấm trở nên tăng thêm sự kinh khủng, dĩ nhiên là sử dụng tới cấp 5 cực phẩm thánh linh kỹ năng. Như vậy nắm đấm, tràn ngập hào quang màu vàng. Một quyền cùng Tạ Oán ánh kiếm, điên cuồng va chạm. Tử Phong quyền pháp, lại không có rơi vào hạ phong. Tạ Oán hai tròng mắt đỗng nhiên co rút lại, nàng cũng không nghĩ tới, Tử Phong thủ đoạn nhiều như vậy. Lại vẫn tu luyện cấp 5 cực phẩm thánh linh kỹ năng quyền pháp uy lực cũng lợi hại như vậy. Tạ Oán lần thứ nhất bị Tử Phong đánh trúng rút lui, sắc mặt của nàng có chút khó coi. Tử Phong khó chơi trình độ, nằm ngoài dự đoán của nàng. Thật là không có nghĩ đến. Thủ đoạn của ngươi còn rất nhiều, dĩ nhiên tu luyện quyền pháp. Không nghĩ tới quyền pháp của ngươi trình độ, còn như vậy cao minh, ngược lại có chút ra ngoài dự liệu của ta. Tạ Oán lưu oán trong trong mắt, kiếm khí nhằng nhịt khắp nơi, tràn ngập đều là vẻ hung ác. Chết thất tinh kiếm chính là nàng cường hãn nhất thánh linh kỹ năng, theo nàng đã sử dụng tới chết thất tinh kiếm ba chiêu. Từ phong như cũ bình yên vô sự, này để Tạ Oán nội tâm. Không thể không có chút nghiêm nghị. Rất tốt, xem ra ngươi thật sự rất mạnh. Bất quá, ta chết thất tinh kiếm, một chiêu mạnh hơn một chiêu, này vừa mới bắt đầu. Tạ Oán thanh âm ú oán vang lên. Sau đó, trường kiếm trong tay của nàng nâng lên. Chết thất tinh kiếm thứ tư chiêu, thiên quyền. Một kiếm quét ngang đi ra ngoài, phảng phất là vạn ngàn kiếm ảnh ngưng tụ, linh lực hướng về trên trường kiếm ngưng tụ. Ánh kiếm không ngừng khuếch tán, trong khoảnh khắc, trường kiếm mang tới kiếm ảnh, hướng về Tử Phong đã tập kích mà đi. Chết thất tinh kiếm uy lực, vào lúc này bày ra, đơn giản là khủng bố như vậy. Không ít người, cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, trong tròng mắt mặt, lập lòe đều là ý sợ hãi. Tạ Oán không hổ là cực nhạc sơn trang bốn đại trưởng lão, mãnh liệt như vậy kiếm pháp, không ít người vẫn là lần đầu tiên gặp được. Chỉ có Tử Phong sắc mặt bình tĩnh cực kỳ, trên người hào quang màu vàng phóng lên trời, kèm theo một đạo cường hãn bóng mờ. Long ảnh hư tượng. Màu vàng trên thân hình, kinh khủng bóng mờ, dường như long ảnh bốc lên, phát sinh đều là cuồn cuộn tiếng gầm gừ. Tử Phong thi triển, là thủ đoạn gì? Có người nhìn chằm chằm Tử Phong trên người long ảnh hư tượng, đều là giật nảy cả mình. Không hiểu Tử Phong thi triển là cái gì thánh linh kỹ năng, lại mang đến mãnh liệt như vậy vì thế. Không ít người đều âm thầm lắc đầu, lại có thể cảm giác được, cái bóng mờ kia bên trên khí thế, hết sức không tầm thường. Đại bi thánh quyền. Tử Phong đại bi thánh quyền tu luyện tới trung đẳng cảnh giới, bùng nổ vì thế, hình như là chấn động thiên địa. To lớn long ảnh hư tượng bên trên, một đạo mãnh liệt nằm đấm, hội tụ Tử Phong toàn thân linh lực. Phát sinh thình thịch thanh âm, nắm đâm chân thiên động địa, thật giống có thể khuấy lên cửu thiên. Tạ Oán chết thất tinh kiếm thứ tư chiêu thiên quyền, cố nhiên khủng bố như vậy, mà Tử Phong giờ khắc này thi triển ra quyền pháp, nhưng không kém nàng chút nào kiếm pháp, thậm chí càng hơn một bậc. Huống chi, Tử Phong có cấp 2 sát lục áo nghĩa, cùng với cấp 2 trọng lực áo nghĩa, đối với Tạ Oán đều là áp chế. Vâng! Trường kiếm cùng nắm đấm mãnh liệt va chạm. Tử Phong hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Tạ Oán liên tiếp không ngừng rút lui, trong tròng mắt đều là kinh hãi. Hiện trường trở nên vắng lặng một cách chết chóc. Không có người nghĩ đến, Tử Phong có thể cùng Tạ Oán trong quá trình chiến đấu, chiếm cứ thượng phong. Chuyện này quả thật là chuyện khó mà tin nổi. Nhưng mà, thời khắc này Tử Phong, tựu thật sự chiếm cứ thượng phong. Ngọc Hành. Tạ Oán giờ khắc này không kịp nhiều nghĩ, mắt thấy Tử Phong nằm đấm, nháy mắt tập kích tới. Trong mắt, tràn ngập kiếm quang đồng thời, trường kiếm nâng lên, chống đối Tử Phong quyền pháp. Chính là chết thất tinh kiếm thứ 5 chiêu. Thực sự là khó mà tin nổi. Tạng oán mệnh luân cảnh đỉnh cao cực hạn tu vi, chết thất tinh kiếm lợi hại như vậy kiếm pháp, lại chiến đấu đến thứ 5 chiêu kiếm pháp, cũng không có đối với Tử Phong tạo thành thương tổn. Có người nhìn chằm chằm tình cảnh này, nội tâm cũng không nhịn được chấn động, đến cùng Tử Phong thực lực cường hãn đến mức độ như thế nào. Kinh khủng nhất là, Tử Phong giờ khắc này hình như là chiếm cứ chiến đấu thượng phong, đã biến thành chủ động công kích. Nếu như Tử Phong có thể chống đối tạng oán kiếm pháp, đã đầy đủ để cho bọn họ cảm thấy chố mắt ngoát mồm. Hiện tại, Tử Phong lại có thể chủ động công kích tạng oán, dẫn đến tạng oán chỉ có thể bị động chống đỡ. Bọn họ làm sao không kinh ngạc đây? Khai Dương. Tạng oán lại cũng không chần chờ chút nào, mãnh liệt linh lực lưu động thời gian, mang đến kinh khủng kiếm khí. Chính là chết thất tinh kiếm thứ 6 chiêu, phảng phất là vô cùng vô tận kiếm ảnh, hướng về Tử Phong bao vây mà đi. Đây mới thật sự là chết thất tinh kiếm, mạnh nhất kiếm pháp, Tử Phong làm sao chống đối. Không ít người đều thay thế Tử Phong nắm một vệt mồ hôi lạnh. Bọn họ cũng trong lòng biết rõ, nếu như Tử Phong hôm nay có thể sống sót, tương lai tất nhiên long đẳng cửu thiên. Viêm Long hộ pháp cùng Thương Long hộ pháp cũng không nhịn được nói, tạng oán cái này oán phụ kiếm pháp, thứ 6 chiêu cùng thứ 7 chiêu, hai chiêu uy lực của kiếm pháp, đơn giản là kinh người. Tên tiểu tử kia, chắc chắn phải chết. Hai người mắt thấy Tử Phong có thể cùng tạng oán chiến đấu nhiều như vậy chiêu, nội tâm đã là không cam lòng. Hai người bọn họ bình thân thống hận nhất chính là thiên tài, đặc biệt là Tử Phong loại này, thiên chi kiêu tử một loại thiên tài. Xa xa cả người tràn ngập ma khí áo bào đen nam tử, đen nhánh hai con mắt không ngừng lấp lóe, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Nếu là ta xuất thủ cứu hạ hắn, hắn có thể hay không đối với ta cảm kích chảy nước mắt đây? Ma tộc nam tử khỏe miệng vung lên. Hắn quyết định, phải ra tay cứu Tử Phong. Lý Học Vinh giờ khắc này đẩy mặt kinh hãi. Nếu không phải là tạng oán cùng Tử Phong ước chiến, chúng ta đi cùng tên tiểu tử này chiến đấu, chính là tự tìm đường chết. Lý Học Vinh lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Chương 3492, nhất chiến thành danh, trùng. Chết thất tinh kiếm thứ 6 chiêu. Kiếm pháp sắc bén khủng bố. Kiếm chiêu biến hóa thất thường. Quan trọng nhất là, chiêu kiếm này chính là sát phạt kiếm. Tử Phong đầy mặt nghiêm nghị, không dám có bất kỳ khinh thường nào. Trong khoảnh khắc, song sinh mệnh luân hiện ra. Tuyệt nhiên bất đồng mệnh luân thiên phú bạo phát, mang đến đều là cuồng bạo sóng trùng kích. Cấp 2 sát lục áo nghĩa. Cấp 2 trọng lực áo nghĩa. Hai loại hàm nghĩa phát huy đến cực hạn, Tử Phong trên người linh lực, nhanh chóng lưu động, vô cùng kinh khủng. Thiên địa sinh diệt quyền pháp, thiên địa diệt, sinh bất tức. Tử Phong không chần chờ. Thi triển là hắn tự nghĩ ra quyền pháp. Một quyền oanh kích mà ra, phảng phất là sinh sôi liên tục. Liên miên bất tuyệt nằm đấm, hướng về tạng oán đánh tới ánh kiếm, rậm rạp chẳng chịt va chạm mà đi. Trong thiên địa, đều bị Tử Phong nằm đấm bao vây, môn quyền pháp này, đem Tử Phong quyền pháp ưu thế, triển hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Cuồng phong gào thét mà qua. Đông Hàn phong chi đỉnh. Một lùm tùng hoa cỏ cây cối, bị kiếm khí nháy mắt xé rách. Chu vi số trong vòng trăm thước, triệt để biến thành phế tích. Xì xì. Ánh kiếm không ngừng thẩm thấu, nắm đấm không ngừng oanh kích. Hai đạo mãnh liệt khí sóng, cứ như vậy liên miên bất tuyệt đụng vào. Hư không đều giống như bị xé nước. Vây xem người, đều là trợn mắt ngoát mồm. Tử Phong sử dụng đây là cái gì thánh linh kỹ năng, uy lực dĩ nhiên khủng bố như vậy, có thể chống đối tạng oán thứ 6 chiêu. Mắt thấy Tử Phong ngăn cản mình thứ 6 chiêu, tạng oán trong tròng mắt, đều là ưu oán cùng phẫn nộ. Nàng hai con mắt chi ánh sáng, phảng phất là lợi kiếm giống như vậy, hung hăng trùng kích ra, mang đến rung động khí thế. Không sai, có thể chống đối kiếm thứ 6, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể hay không chống đối kiếm thứ 7. Tạng oán một tiếng hét lớn nháy mắt, giơ lên trường kiếm trong tay, hướng về Tử Phong lồng ngực đâm ra đi. Chiêu kiếm này, hình như là thật đơn giản, nhưng ẩn chứa vô cùng vô tận ảo diệu, một kiếm lấy ra, kiếm quang thiếu thốn. Ánh kiếm liên tiếp không ngừng phun trào, mang đến cực kỳ chấn động khí thế, tựa hồ hư không đều bị ánh kiếm xuyên thấu. Cực kỳ kinh khủng kiếm pháp, này chết thất tinh kiếm uy lực, rất khủng bố a. Từ Phong nội tâm đều là nghiêm nghị. Không thể không nói, tạng oán là hắn cho tới nay mới thôi, gặp cường hãn nhất mệnh luân cảnh võ giả đỉnh cao. Hắn biết rõ, tạng oán cũng không phải là mệnh luân cảnh đỉnh cao người mạnh nhất, chỉ có điều ở Minh Huyền Lĩnh, tính toán tìm không ra mạnh hơn nàng mệnh luân cảnh đỉnh cao. Đặc biệt là này chết thất tinh kiếm kiếm pháp, đơn giản là tinh diệu tuyệt luân. Từ Phong có thể cảm nhận được, tạng oán chết thất tinh kiếm, còn không có tu luyện tới hóa cảnh. Bằng không, lấy thực lực bây giờ của hắn cùng cảnh giới. Nhiều nhất chống đối chết thất tinh kiếm 3 chiêu mà thôi. Thiên địa sinh diệt quyền pháp, thiên địa diệt, sinh bất tức. Từ Phong quyền pháp vẫn là sinh sôi liên tục, liên miên bất tuyệt diễn sinh ra đến. Quyền pháp bên trên, tràn ngập khủng bố khí thế. Cấp 2 sát lục áo nghĩa hòa vào nắm đấm bên trong. Đặc sắc như vậy chiến đấu, e sợ đời ta, cũng là một lần cuối cùng nhìn thấy, quả thực quá đặc sắc. Cuộc chiến đấu này, tuyệt đối có thể nói Minh Huyền Lĩnh, 50 năm đến đặc sắc nhất chiến đấu. Tạng oán chết thất tinh kiếm uy thế vô cùng, Từ Phong thủ đoạn, nhưng tầng tầng lớp lớp, căn bản không biết, Từ Phong tiếp đó, sẽ triển khai thủ đoạn là gì. Không quản Từ Phong làm sao triển khai, ta cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc, hắn nhất định chính là cái kỳ tích. Mắt thấy Từ Phong cùng tạng oán chiến đấu thế lực ngang nhau, hai người rõ ràng đánh đến hết đạn hết lương thực. Dù cho tạng oán là mệnh luân cảnh đỉnh cao tu vi, trên người linh lực, cũng trở nên hơi thiếu thốn. Mà, Từ Phong mệnh luân cảnh 4 tầng tu vi, giờ khác này cả người đều là mồ hôi hột, rõ ràng cho thấy linh lực tiêu hao quá độ. Viêm Long hộ pháp cùng Thương Long hộ pháp lẫn nhau liếc mắt nhìn, bọn họ đều thấy lẫn nhau trong mắt nụ cười. Từ Phong cùng tạng oán tất nhiên là lưỡng bại câu thương cục diện, đến thời điểm hai người bọn họ, liền có thể lấy ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nếu có thể chém giết tạng oán, xóa đi cực nhạc sơn trang 4 đại trưởng lão một trong, hai người cũng là vui vì. Dù sao, Minh Huyền Lĩnh địa sát môn, cực nhạc sơn trang, tâm đan môn, đều là minh tranh ám đấu không ngừng. Bá lạc, trường kiếm ầm ầm tan vỡ, ánh kiếm từ từ phong bả vai, lồng ngực, cùng với bụng, xẹt qua. Máu tươi nháy mắt chảy ra, thiên mệnh chi khu đỉnh cao, cũng không thể chịu đựng tạng oán kiếm pháp công kích. Trái lại tạng oán, bị Từ Phong rầm rạp chẳng chịt nằm đấm, oanh kích ở toàn thân mỗi một góc. Nàng xương cốt đều phát sinh răng rắc thanh âm, máu tươi không ngừng từ trong miệng phun ra, đầy mặt trắng xám. Nặng nề ngã trên mặt đất, mà Từ Phong quay ngược lại thời điểm, hai chân như cũ vững vàng làm đứng thẳng. Hít hà zz hi zz zt. Trong thiên địa, trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Tạng oán thất bại. Chẳng ai nghĩ tới, kết cục sau cùng. Lại là tạng oán thất bại kết thúc. Từ Phong trên người máu tươi không ngừng chảy xuôi, hắn lấy ra một ít đan dược, nháy mắt tán vào. Tạng oán ngã trên mặt đất, ai oán trong tròng mắt, đều là không cam lòng, nhưng cũng không có sự thù hận. Có thể chết ở trong tay ngươi, cũng coi như là vinh hạnh của ta. Tạng oán lời nói vang lên, máu tươi như cũ đang chảy xuôi. Từ Phong chật vật bước chân, đi tới tạng oán trước người, tự gây nghiệt, không thể sống. Lấy ngươi võ đạo thiên phú, tương lai trở thành mệnh hồn cảnh cường giả, nguyên bản là chuyện đương nhiên sự tình. Ngươi nhưng đem sự bất hạnh của chính mình, nhất định phải chuyển ra đến trên người người khác, dẫn đến chính mình xuất hiện tâm ma, thật lâu không cách nào đột phá. Hôm nay, ta chém giết ngươi, cũng coi như là thay trời hành đạo. Từ Phong lời nói vang lên. Tạng oán nghe vậy, miệng hơi mở ra. Ha ha ha. Phát ra đều là nụ cười sầu thảm. Tạng oán hai mắt nhìn chòng chọc Từ Phong. Ngươi không biết ta thừa nhận thống khổ. Ta hận. Ta hận. Ta tình nguyện chính mình từ có tới hay không quá thế gian. Sống sót đối với ta chính là một loại giàn vặt. Tạng oán thanh âm thê lương. Ở Đông Hàn Phong đỉnh ngọn núi, không ngừng vang vọng. Vô số người đều cảm giác được sởn cả tóc gáy. Chết đi. Từ Phong không chần chờ, nắm đấm hướng về Tạng Oán oanh kích mà đi. Đối mặt Tạng Oán như vậy ác độc nữ nhân, hắn cũng không dám khinh thường chút nào. Vành! Tạng Oán bị Từ Phong nắm đấm oanh kích, trên mặt của nàng, dĩ nhiên hiện ra một nụ cười. Nhìn bị chính mình đánh chết Tạng Oán, Từ Phong nội tâm bất đắc dĩ thở dài một hơi, đây cũng là một kẻ đáng thương. Theo chém giết Tạng Oán, Từ Phong Thiên Địa Thánh Đàn bên trong, chém giết Tạng Oán nhiệm vụ hoàn thành. Hắn lần thứ hai thu được 100 điểm thiện ác, đem Tạng Oán chiếc nhẫn chứa đồ thu hồi đến. Loạch xoạch. Còn không có chờ Từ Phong đứng dậy, hai đạo thân ảnh giàn ua, từ phía sau, đống nhiên tập kích tới. Hai người kia chính là Địa Sắt Môn Viêm Long Hộ Pháp cùng Thương Long Hộ Pháp, hai người cũng đều là mệnh luân cảnh đỉnh cao. Từ Phong khỏe miệng vung lên, đầy mặt đều là sắc ý, thầm nghĩ, xem ra thực sự có người, nghĩ muốn nhân cơ hội này giết ta. Từ Phong không có quay đầu lại, nắm đấm buộc phát ra. Thình thịch, khí huyết quay cuồng, liên tiếp rút lui, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn cùng Tạng Oán chiến đấu, tiêu hao nghiêm trọng. Vừa ăn vào đan dược, cũng không có triệt để khôi phục. Viêm Long Hộ Pháp cùng Thương Long Hộ Pháp, cũng đều là mệnh luân cảnh cường giả tối đỉnh. Hai người liên thủ, thực lực cường hãn cực kỳ. Từ Phong bị hai người đột nhiên tập kích, nháy mắt chấn động đến mức ngũ tạng lục phủ lan lộn. Chương 3493, nhất chiến thành danh, hạ. Tiểu tử, hôm nay này Đông Hàn Phong, chính là nơi chôn thây ngươi. Viêm Long Hộ Pháp hai mắt nhìn chòng chọc Từ Phong. Hai con mắt nơi sâu xa đều là nghiêm nghị. Hắn sống thời gian dài như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy yêu nghiệt như vậy thanh niên thiên tài. Từ Phong hiện ra võ đạo thiên phú, sợ là không ra 3 năm rưỡi, toàn bộ Minh Huyền Lĩnh lại không có địch thủ. Ào ào rào. Nhìn xuất hiện hai cái ông lão, đám người đều trở nên rối loạn lên. Chẳng ai nghĩ tới, Địa Sắt Môn cực kỳ cường hãn hai đại hộ pháp lại đi tới Huyền Binh bí cảnh. Địa Sắt Môn hai đại hộ pháp, có người nói hai người liên thủ, nửa bước mệnh hồn cảnh, cũng muốn nhượng bộ lui binh. Thực sự là khó mà tin nổi, lẽ nào hai người kia, chính là vì đến chém giết Từ Phong sao? Tất nhiên là chém giết Từ Phong, bằng không thực lực của bọn họ cùng thân phận, đến Huyền Binh bí cảnh, cũng không có ý nghĩa gì. Mắt thấy Thương Long Hộ Pháp cùng Viêm Long Hộ Pháp, hiện trường người, đều rối rít hét lên kinh ngạc tiếng. Từng cái đều là cực kỳ chấn động, bọn họ cảm thấy Thương Long Hộ Pháp cùng Viêm Long Hộ Pháp xuất hiện, đơn giản là chuyện khó mà tin nổi. Chỉ có Từ Phong ánh mắt bình tĩnh, hai mắt nhìn chòng chọc Thương Long Hộ Pháp cùng Viêm Long Hộ Pháp. Lạnh lùng nói, hai vị, ta Từ Phong cùng các ngươi, tựa hồ không quen biết đi. Viêm Long Hộ Pháp mở miệng nói, tiểu tử, ngươi cùng chúng ta xác thực không quen biết. Nhưng là ngươi giết chết chúng ta Địa Sắt Môn thiếu chủ. Hai người chúng ta, chính là Địa Sắt Môn hai đại hộ pháp, Thương Long Hộ Pháp cùng Viêm Long Hộ Pháp. Hôm nay, chúng ta phụng môn chủ mệnh lệnh, đến đây lấy ngươi trên cổ đầu người. Thương Long Hộ Pháp không nhịn được nói, ngươi cùng hắn phế nhiều lời như vậy làm gì? Trực tiếp ra tay chém giết tên tiểu tử này là được. Một kẻ hấp hối sắp chết, ngươi cùng hắn sóng tốn nước miếng. Cũng chính là ngươi có cái này kiên trì. Từ Phong nhìn về phía thúc dục Thương Long Hộ Pháp, lạnh lùng nói, các hạ ngông cuồng như vậy, vì sao trước không đi ra đánh với ta một trận đây? Đều nửa thân thể xuống mồ, ngươi còn ra đến mất mặt xấu hổ. Ta nếu mà là ngươi, hãy ngoan ngoãn trốn đi, hà tất đi ra ngoài tìm chết đây. Từ Phong ánh mắt sắc bén. So với hắn ai đều biết, Thương Long Hộ Pháp cùng Viêm Long Hộ Pháp, tất nhiên từ vừa mới bắt đầu sẽ đến Đông Hàn Phong. Chính là đang chờ đối xử hắn cùng Tạng Oán lưỡng bại câu thương mà thôi. Người muốn chết. Thương Long Hộ Pháp đẩy mặt lạnh lùng nghiêm nghị, hắn chính là Địa Sắt Môn Hộ Pháp, lại bị Từ Phong nói như vậy, chẳng phải là hết sức mất mặt. Hơn nữa, người ở chỗ này cũng nhìn ra được, hai người bọn họ tất nhiên là kiêng kỵ Từ Phong, mới có thể ở Từ Phong lưỡng bại câu thương thời gian đi ra. Chết. Nói xong, Thương Long Hộ Pháp giơ bàn tay lên, hướng về Từ Phong lồng ngực, hung hăng oanh kích mà đi. Từ Phong gắt gao cắn răng, toàn thân linh lực lưu động nháy mắt, nắm đấm ngưng tụ ra. Đại bi thánh quyền. Một quyền cùng thương long hộ pháp bàn tay va chạm, hắn liên tiếp không ngừng rút lui, phun ra một ngụm máu tươi. Quan Thắng sắc mặt trở nên đặc biệt khó coi. Bên cạnh Quan Hạo, nói, đại ca, Viêm Long hộ pháp cùng Thương Long hộ pháp thực sự là đê tiện, dĩ nhiên lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Làm sao bây giờ? Từ đại ca rõ ràng tiêu hao nghiêm trọng, chỉ sợ không phải hai cái cáo giả đối thủ. Quan Thắng bắt trong tay đại đao, trên người linh lực lưu động, bên cạnh người đàn ông trung niên, nhưng mở miệng nói, thiếu chủ, ngươi hiện đang ra tay, tương đương với trở thành từ phong phiền toái, không có nổi chút tác dụng nào. Quan Thắng trên người lưu động linh lực, nháy mắt dừng lại. Gắt gao nắm chặt nắm đấm. Hắn biết rõ. Từ phong bây giờ thật là sống còn. Làm sao bây giờ? Chu Khiêm đám người, đều nhìn về Chu Banh. Chu Banh hai mắt nghiêm nghị, nói, chúng ta ra tay, không có nổi chút tác dụng nào, trái lại trở thành phiền toái a. Tất cả mọi người buông xuống hạ đầu, có vẻ hơi buồn khổ. Đặc biệt là thương tỉnh niên đám người. Mắt thấy Từ Phong bị thương long hộ pháp cùng Viêm long hộ pháp, công kích không còn sức đánh trả chút nào. Vành! Từ Phong liên tiếp rút lui, hai mắt đỏ như máu. Hắn trừng mắt đối diện Viêm long hộ pháp cùng thương long hộ pháp. Lập tức, ánh mắt đảo qua xung quanh. Ta biết, còn rất nhiều người nghĩ muốn giết ta, đều mau chạy ra đây đi. Nếu như ra đến chậm, sợ là tiểu không còn kịp rồi. Từ Phong thanh âm vang lên. Cực kỳ chấn động. Không ít người nội tâm rung động. Cái này Từ Phong, đơn giản là phát điên, hắn không sẽ là điên rồi sao? Viêm long hộ pháp cùng thương long hộ pháp, hắn đều đánh không lại, còn muốn để người đi ra. Thực sự là không biết Từ Phong đang làm gì, lẽ nào, hắn còn có cái gì hậu chiêu hay sao? Tất cả mọi người không lý giải. Từ Phong vì sao làm như vậy? Tốt tiểu tử cuồng vọng, ngươi giết chết ta Lý gia thiếu chủ món nợ này, hôm nay ta tiểu cùng ngươi tính toán rõ ràng rõ. Một thanh âm vang lên, chính là Lý Học Vinh. Từ Phong nhìn xuất hiện Lý Học Vinh, nói, thực sự là rất rưởi, chẳng trách chỉ dám vào lúc này hiện thân. Xì xì. Nhìn Lý Học Vinh cái kia xanh mét gò má, không ít người đều kém một chút nhịn không được. Cười phun ra ngoài. Từ Phong như vậy nhục mạ Lý Học Vinh, thật sự chính là hình dung quá mức thích hợp. Viêm long hộ pháp cùng thương long hộ pháp nhìn Lý Học Vinh, đều là ánh mắt không quen. Ta có thể cảnh cáo ngươi, chém giết Từ Phong, tìm đông dã vọng tam hối đoái tử Nguyệt Tiên Lâm cùng ngàn năm đan hà quả chính là chúng ta. Lý Học Vinh sắc mặt càng thêm khó coi, đầu tiên là bị Từ Phong khinh thường. Chặt chẽ đón lấy. Lại bị Viêm long hộ pháp cùng thương long hộ pháp cảnh cáo. Phải biết, hắn dầu gì cũng là minh huyền lĩnh, nhân vật có máu mặt. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, hôm nay ngươi chạy trời không khỏi nắng. Theo lại là mấy bóng người xuất hiện. Này chút người, đều là muốn chém giết Từ Phong. Nếu như có thể tự tay chém giết Từ Phong, liền có thể lấy thu được đông giã vọng tam treo giải thưởng, bọn họ đều vô cùng động lòng. Này chút xuất hiện người, đều là mệnh luân cảnh 9 tầng trở lên tu vi, mỗi một người đều khí thế bằng bạc. Ha ha ha! Đến đây đi! Hôm nay, ta tiểu để cho các ngươi nhìn, ta Từ Phong rốt cuộc là có phải hay không quả hồng nũng. Từ Phong phát sinh cười ha ha tiếng, trong mắt, tràn ngập vẻ hung ác. Tiếp theo nháy mắt, hán khí thế trên người, đột nhiên kéo lên. Hồn biến cựu chuyển. Theo cấp 5 cực phẩm yêu thú, hư thổ xuyên sơn giáp bóng mở, nháy mắt đi vào Từ Phong trong thân thể. Hán khí thế trên người điên cuồng kéo lên, trở nên so với trước càng cường hãn, cuồng bạo khí thế, làm cho không ít người, đều cảm thấy khiếp đảm. Chơi ạ! Cái này Từ Phong, dĩ nhiên cùng tạng oán chiến đấu, còn ẩn giấu đi như vậy, nháy mắt tăng cao tu vi thủ đoạn, đơn giản là khó mà tin nổi. Thật giống Từ Phong tu vi, tăng lên tới mệnh luân cảnh 5 tầng, cái kia lực chiến đấu của hắn, chẳng phải là. Nghĩ tới đây, không ít người đều cảm thấy trợn mắt ngoan mồm. Từ Phong cứ như vậy sừng sững ở Đông Hàn Phong chi đỉnh. Hai mắt ánh mắt bình tĩnh. Các ngươi đều muốn giết ta. Âm thanh khuấy động. Từ Phong trên người cấp 2 sát lục áo nghĩa cùng cấp 2 trọng lực áo nghĩa, đồng thời bạo phát. Quần áo loạch xoạch vang vọng. Thiên địa thật giống, đều một mảnh sơ xác. Chỉ có Từ Phong, như cũ đứng thẳng. Giết. Thương Long hộ pháp trước tiên hướng về Từ Phong kéo tới, trên lòng bàn tay, ẩn chứa cuồng bạo linh lực, phảng phất dòng sông. Trường ấn ngưng kết, theo sát là Viêm Long hộ pháp cũng nương thân mà lên, Lý Học Vinh đám người, cũng không cam chịu yếu thế. Chương 3494, núi đều vỡ. Đại Bi Thánh Quyền. Từ Phong Đại Bi Thánh Quyền, chính là cấp 5 cực phẩm thánh linh kỹ năng. Còn tu luyện tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Trung đẳng Đại Bi Thánh Quyền, uy lực khủng bố. Lại thêm, Từ Phong sử dụng tới hồn biến cựu chuyển. Đem hư thổ xuyên sơn giáp thú hồn, hòa vào trong thân thể. Tu vi của hắn, tăng lên tới mệnh luân cảnh 5 tầng cảnh giới. Một quyền oanh kích mà ra. Dù cho là mệnh luân cảnh 9 tầng võ giả, cũng muốn trọng thương. Rầm rầm rầm. Mấy bóng người liên tiếp rút lui, máu tươi từ bọn họ trong miệng, không ngừng dâng trào ra. Một cái mệnh luân cảnh 9 tầng tiền kỳ tột cùng võ giả, bị Từ Phong một quyền đập trúng, liền phun máu mà chết. Vây xem người, mắt thấy tình cảnh này, cũng không nhịn được chấn động. Thời khắc này Từ Phong, giống như là một vị sát thần. Thần chặn giết thần, Phật chặn giết Phật. Đông Hàn Phong chi đỉnh. Mặt đất cũng bắt đầu xuất hiện vết rạn nước. Hoa! Từ Phong phun ra một ngụm máu tươi, bị Thương Long hộ pháp nắm lấy cơ hội, một chưởng mạnh mẽ đánh lén ở hắn sau lưng. Hắn lần thứ 2 chém giết một cái mệnh luân cảnh 9 tầng, hai mắt đỏ như máu, nhìn chòng chọc vào mọi người chung quanh. Hôm nay, ta Từ Phong, dù cho là chết ở chỗ này, các ngươi cũng trước phải chết. Từ Phong âm thanh âm hàn. Máu tươi từ khỏe miệng tràn ra, khí thế trên người, nhưng không có bất kỳ suy giảm, có đều là hung hăng. Thiên địa sinh diệt quyền pháp, thiên địa diệt, sinh bất tức. Quyền pháp liên miên bất tuyệt. Viêm Long hộ pháp hai mắt ngưng lại, liên tiếp không ngừng rút lui, tránh né Từ Phong quyền pháp phong mang, căn bản không dám liều mạng. Viêm Long hộ pháp rất rõ ràng, Từ Phong thời khắc này thực lực, rất kinh khủng, liều mạng chẳng khác nào muốn chết. Vành! Nhưng mà, Từ Phong nắm đấm bỗng nhiên biến hóa, dĩ nhiên hướng về Thương Long hộ pháp tập kích mà đi. Dù cho là Thương Long hộ pháp đều không phản ứng kịp, chỉ có thể giơ bàn tay lên, chống đối Từ Phong nắm đấm. Giang rắc! Cánh tay của hắn phát sinh rắc rắc âm thanh, tựa hồ cánh tay xương cốt, đều bị chấn động đến mức nát tan. Người còn lại nhân cơ hội mà lên, liên tiếp không ngừng thánh linh kỹ năng, hướng về Từ Phong chào hỏi. Rầm rầm rầm. Từ Phong một ngụm máu tươi lần thứ 2 phun ra, trên người khí tức, trở nên hơi yếu rất nhiều, hai mắt đều là tơ máu. Hồn biến cửu chuyển có thể để tu vi của hắn tăng lên, nhưng cũng không phải là có thể không hạn chế phát huy xuống. Theo hồn của hắn lực tiêu hao, sức chiến đấu tự nhiên không ngừng giảm xuống, khí tức cũng sẽ theo hỗn loạn. Từ Phong, hôm nay này Đông Hàn Phong, ngươi chắc chắn phải chết, cần gì phải vùng vây dãy chết đây. Lý Học Vinh âm thanh vang dội cực kỳ, trên mặt của hắn đều là nụ cười. Từ Phong khỏe miệng vung lên, nói, ta Từ Phong hôm nay sẽ không chết ở Đông Hàn Phong, ngươi nhất định sẽ chết ở Đông Hàn Phong. Từ Phong nhìn chằm chằm Lý Học Vinh, làm cho Lý Học Vinh ánh mắt, đều không dám cùng Từ Phong đối diện, chỉ có thể tránh né. Thực sự là nói khoác không biết ngượng, ngươi cường hành tăng cao tu vi, chỉ cần chúng ta biệt hiệu xuống, ngươi chắc chắn phải chết. Lý Học Vinh lời nói mang theo tự tin. Hắn đã cảm nhận được, Từ Phong khí thế ở hạ thấp. Nói cách khác, cường hành tăng cao tu vi, cũng duy trì không được bao dài thời gian. Nếu ngươi Lý Học Vinh tự tin như vậy, đón lấy ta Từ Phong, liền giết ngươi một cái người. Từ Phong trên người cấp 2 sát lục áo nghĩa cùng cấp 2 trọng lực áo nghĩa, toàn bộ hướng về Lý Học Vinh mà đi. Trong khoảnh khắc, Lý Học Vinh chỉ cảm thấy, thân thể nặng vô cùng, con ngươi bỗng nhiên co rút lại. Hắn tức giận nói, các ngươi làm gì? Còn không mau ra tay chém giết Từ Phong. Viêm Long hộ pháp cùng Thương Long hộ pháp, cùng với những thứ khác mấy người, đều là lao gian cự hoạt tồn tại. Nếu Từ Phong nghĩ muốn cùng Lý Học Vinh liều mạng, nay không là rất tốt sự tình sao? Bọn họ ngồi thu ngư ông thủ lợi. Từ Phong cường hành tăng cao tu vi bí pháp kết thúc, bọn họ lại động thủ, chém giết Từ Phong càng thêm dễ dàng. Lý Học Vinh sắc mặt trở nên tái nhợt, nhìn Từ Phong tập kích tới năm đấm, hắn chỉ có thể liều mạng chống đối. Bình một tiếng. Từ Phong thực lực bây giờ gì sự khủng bố, Lý Học Vinh bất quá là tầm thường mệnh luân cảnh đỉnh cao, chống đối Từ Phong quyền pháp, chính là chuyện rất khó. Đặc biệt là, Từ Phong đại bi thánh quyền, nhưng là cấp 5 cực phẩm thánh linh kỹ năng, hắn nghĩ muốn chống đối còn nói gì tới dễ dàng. Hoa! Lý Học Vinh phun ra một ngụm máu tươi. Liên tiếp không ngừng rút lui, nội tâm của hắn đều là phẫn nộ, thầm mắng mình miệng tiện làm gì. Lý ra một ít người, đều rối rít kinh ngạc, từng cái trợn mắt ngoác mồm, cũng không nhịn được thở dài. Bọn họ không hiểu, Lý Học Vinh rõ ràng có thể và những người khác liên hợp, chém giết Từ Phong. Một mực muốn chính mình ra huynh hoang, hiện tại cái khác người nhưng sống chết mặc bay, rõ ràng Lý Học Vinh thì không phải là Từ Phong đối thủ. Lý Học Vinh trưởng lão lần này sợ là lành ít dữ nhiều, tinh tướng không thành ngược lại bị tào điển hình. Một cái Lý gia nam tử, không nhịn được nói ra. Chết! Từ Phong trong hai mắt, tràn ngập hung ánh sáng. Hắn biết, chém giết Lý Học Vinh phía sau. Chính là hắn triệt để bạo phát thời gian. Trong khoảng cách lần vận dụng huyết đao, đã có đoạn thời gian. Hắn bây giờ thân thể, vận dụng huyết đao. Không biết sẽ trở nên khủng bố bao nhiêu đây. Vành! Lý Học Vinh hai mắt đều là oán hận. Hắn phát sinh tiếng giống giận dữ, nói, mấy người bọn ngươi không chết tử tế được. Các ngươi hèn hạ như vậy vô liêm sỉ. Từ Phong chém giết ta phía sau, chính là của các ngươi giờ chết. Lý Học Vinh bị Từ Phong nằm đấm, lít nha lít nhít oanh kích ở trên lồng ngực, máu tươi phun mạnh. Lồng ngực xương cốt, đều bị đập cho nát tan. Ta không cam lòng. Lý Học Vinh phát sinh thê thảm gào thét. Âm thanh ở Đông Hàn Phong chi đỉnh vang vọng. Hắn lại bị Từ Phong đôi giơ tay lên. A! Chỉ thấy Từ Phong phẫn nộ quát một tiếng, đem Lý Học Vinh cho cao cao giơ lên, hướng về Đông Hàn Phong bên dưới quẳng đi ra ngoài. Thê thảm tiếng gào thét, chấn nhiếp nhân tâm. Không ít người, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ không khỏi cảm thán. Nếu là bọn họ đối với Từ Phong động thủ, sợ là sẽ chết rất thê thảm đi. Từ Phong hai mắt tràn ngập sát ý. Hắn biết rõ. Dù cho là thiên thủ quỷ vương xuất hiện, không có khả năng đánh bại nhiều người như vậy. Thiên thủ quỷ vương tu vi, đội trời cũng chính là mệnh luân cảnh đỉnh cao. Cái tên này bị thương nghiêm trọng. Trong thân thể mặt âm sát khí, hầu như đều tổn hại hao sạch. Xì xì. Phun ra một ngụm máu tươi. Từ Phong chỉ cảm thấy, đèn cạn dầu. Từ Phong. Ngươi dĩ nhiên là đèn cạn dầu, chịu chết đi. Thương Long hộ pháp phát sinh hét lớn tiếng. Trên người linh lực phun trào. Trên lòng bàn tay trường ấn, trở nên vô cùng kinh khủng. Viêm Long hộ pháp, còn có những người khác, cũng đều hướng về Từ Phong kéo tới. Rất nhiều người đều phát sinh không hề có một tiếng động thở dài. Ai? Bọn họ rất rõ ràng, một màn kế tiếp, tất nhiên là Từ Phong tử vong. Một ít người trong tâm mang theo tiếc hận. Từ Phong thiên tài tuyệt thế như vậy, vẫn là phải chết ở chỗ này sao? Xa xa đen kịt trường bào ma tộc, trên người ma khí thẩm thấu, đã tại chỗ biến mất. Nếu là ta cứu lại hắn, làm việc cho ta, sau đó tất nhiên trở thành ta phụ tá đắc lực. Đáng tiếc, hắn còn chưa tới nơi Đông Hàn Phong chi đỉnh thời gian. Một đạo kinh khủng huyết quang, phóng lên trời. Cái kia huyết quang, thật giống có thể đem huyền binh bí cảnh bầu trời, đều cho xé rách. Cái gì? Ma tộc hai mắt ánh mắt ngưng lại, nhìn tròng trọc Từ Phong trong tay, đỏ như máu một mảnh huyết đao. Toàn bộ Đông Hàn Phong, đều bị huyết quang bao phủ. Kinh khủng sát khí, chấn động thiên địa. Đông Hàn Phong phát sinh răng rắc thanh âm. Chợt bắt đầu mở ra. Chương 3495, Lăng Thanh Tuyền lột xác. Thật là khủng khiếp đao. mắt thấy Từ Phong trong tay màu máu đỏ đao phóng lên trời. Đông Hàn Phong vây xem võ giả, dồn dập khủng hoảng trốn vọt, chạy mau. Bọn họ rõ ràng cảm giác được, kinh khủng kia huyết đao bên trên, dù cho là mảy may đao khí, cũng có thể đưa bọn họ này chút người, cho xé rách trở thành nát tan, chết không có chỗ chôn. Từ Phong lại vẫn ẩn giấu đi thủ đoạn như vậy, đơn giản là khó mà tin nổi, nhanh lên một chút chạy. Thương Long Hộ Pháp cảm nhận được Từ Phong trên người bay lên khí thế, hai mắt bên trong đều là kinh khủng. Còn không chờ hắn tỉnh hồn lại thời điểm, đối diện Từ Phong, hai mắt đỏ như máu, toàn thân huyết khí, đều bị huyết đao nháy mắt rút khô. Chết đi! Từ Phong môi khô nước, máu tươi từ môi địa phương thẩm thấu ra, sắc mặt của hắn như chết trắng xám. Này là cấp bậc gì đao? Rất nhiều người nhìn huyết đao, đều cảm giác được khô miệng khô lưới. Thật sự là huyết đao buộc phát ra khí thế, quá mức khủng bố. Chỉ có Đông Hàn Phong cách đó không xa giữa sườn núi. Một cái hồ đồ thân tỏa ra huyết khí nam tử, hai con mắt lấp lóe ánh sáng, nói, không nghĩ tới Minh Huyền Lĩnh còn có trọng bảo như thế, nếu như ta có thể được trôi này đao, đừng nói Minh Huyền Lĩnh, dù cho là cả Bắc Vương lãnh địa, ta cũng có thể tung hoành. Các ngươi đều đang lẩn trốn vọn, ta nhưng phải đi cướp đoạt trôi đao kia, một đám kẻ ngu si. Khổng Vân Hải hai mắt mang theo ánh sáng. Trên người tinh lực không ngừng bạo phát, nếu như Từ Phong cảm nhận được lời, tất nhiên sẽ kinh ngạc cực kỳ. Cái này Khổng Vân Hải thị huyết ma chủng, cùng chính hắn giống như lúc, đều là cấp 6 thị huyết ma chủng. Toàn bộ Bắc Vương phạm vi lãnh địa bên trong, có thể trồng xuống cấp 6 thị huyết ma chủng người, chỉ có Phệ Nguyệt Hộ Pháp. Nói cách khác, cái này Khổng Vân Hải, cùng Từ Phong Thiên Phú, đều bị Phệ Nguyệt Hộ Pháp xem trọng. Có thể tưởng tượng được, Khổng Vân Hải thực lực cùng Thiên Phú, khủng bố cỡ nào. Chạy! Thương Long Hộ Pháp giờ khắc này cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, nội tâm của hắn đều là kinh khủng, hai mắt nơi sâu xa đều là sợ hãi. Hắn không chần chờ chút nào, điên cuồng trốn vọt, theo màu máu đỏ ánh đao, hung hăng chém xuống đến. Từ Phong trong tròng mắt sinh cơ, đều biến mất hầu như không còn, thật giống đã khí huyết đoạn tuyệt. Nhưng mà, huyết đao chém một cái bên dưới. Kinh khủng đến mức nào? Hiện tại Từ Phong thực lực, khủng bố đến mức độ như vậy. Hắn sử dụng tới huyết đao, uy lực càng là vô cùng vô tận. Viêm Long Hộ Pháp cùng Thương Long Hộ Pháp, đều điên cuồng trốn vọt. Người còn lại, cũng đều không quản. Nhanh chấn chạy. Ở như vậy màu máu đỏ đao khí bao phủ bên dưới. Một cái mệnh luân cảnh 9 tầng võ giả, cứng rắn bị đao khí, cho xé rách trở thành xương mù đỏ ngòm. Vô số người trợn mắt ngoác mồm nhìn chằm chằm tình cảnh này, bọn họ đều lòng vẫn còn sợ hãi, nội tâm càng là chấn động. Bọn họ biết, Từ Phong trải qua này Đông Hàn Phong một trận chiến, sợ là nhất chiến thành danh, toàn bộ Minh Huyền Lĩnh, lại cũng không có người dám to gan khinh thường hắn. Phốc phốc phốc. Viêm Long Hộ Pháp cùng Thương Long Hộ Pháp chạy thuộc mạng tốc độ rất nhanh, thực lực của bọn họ cũng rất cường hãn. Vào giờ phút này, nhưng không ngừng phun máu tươi tung tóe, trong thần sắc đều là không cam lòng cùng hối hận. Nếu như sớm biết Từ Phong thực lực như vậy biến thái, đừng nói Tử Nguyệt Tiên Lâm, coi như là cấp 7 thánh linh đan cho bọn họ cũng không tới chém giết Từ Phong. Đùa gì thế? Bảo vật hết sức quý giá, nhưng là không có sự sống tiêu thụ lời. Hết thể đều bằng nguồn phí. Viêm Long Hộ Pháp cùng Thương Long Hộ Pháp trốn vọt thời gian. Tiêu cảm nhận được một đạo huyết quang, đưa bọn họ gói lại. Sau đó, làm việc cho ta. Còn không chờ bọn hắn phục hồi tinh thần lại. Chỉ cảm thấy trong đầu, một đạo màu máu đỏ dấu ấn hiện ra. Nhìn xuất hiện trước mắt nam tử, trong hai mắt đều là hoảng sợ. Ầm ầm ầm. Toàn bộ Đông Hàn Phong, từng tia vết rạn nứt dọc theo người ra ngoài, cả ngọn núi phong cũng bắt đầu ầm ầm đổ nát. Khổng Vân Hải hai con mắt bùng nổ ra ánh sáng, tốc độ cực nhanh, hướng về Đông Hàn Phong chi đỉnh xông lên. Chơi ạ! Vậy là ai? Dĩ nhiên khủng bố như vậy, vào lúc này, còn dám xông lên Đông Hàn Phong chi đỉnh. Mắt thấy Khổng Vân Hải hướng về Đông Hàn Phong chi đỉnh xông lên, tỉnh táo lại mọi người, đều là trợn mắt ngoác mồm. Vây công Tử Phong người, ngoại trừ Viêm Long hộ pháp cùng Thương Long hộ pháp, người còn lại đều hóa thành mưa máu. Hả? Lại tới một cái tốt mầm. Ma tộc hai con mắt tràn ngập đen kịt ánh sáng, hắn nghĩ muốn hàng phục Tử Phong, biến thành của mình. Hiện tại, cảm nhận được Khổng Vân Hải khí tức, hắn đồng dạng sinh ra hàng phục Khổng Vân Hải tâm tư. Giang giác, giang giác. Cả tòa Đông Hàn Phong, ầm ầm đổ nát. Phủ chủ. Một đạo tê liệt âm thanh vang lên. Khổng Vân Hải hướng về Tử Phong, màu máu đỏ lợi chảo, đống nhiên lấy ra đi. Lăng Thanh Tuyển. Tử Phong chỉ cảm thấy ý thức cảm đạm, vận dụng huyết đao, đối với thân thể của hắn cùng thánh hồn, đều tạo thành kinh khủng tiêu hao. Hắn cũng không còn cách nào làm ra phản ứng chút nào, chỉ có thể ở trong lúc mơ mơ màng màng, nhìn thấy Lăng Thanh Tuyển thân ảnh. Nhưng mà, bây giờ Lăng Thanh Tuyển, nhưng trở nên vô cùng kinh khủng, nàng huyền băng hàn thể, triệt để giác tỉnh. Kinh khủng hàn khí, làm cho Đông Hàn Phong chi đỉnh, đều triệt để đóng băng, dù cho là Khổng Vân Hải, cũng đều là chấn động. Người là ai? Khổng Vân Hải màu máu đỏ móng vuốt, bị Lăng Thanh Tuyển trường kiếm, dễ dàng cho nát tan. Hai mắt của hắn con ngươi bỗng nhiên co rút lại, sợ sệt Lăng Thanh Tuyển, cũng là đến cướp giật Tử Phong trong tay huyết đao. Từ phủ người, Lăng Thanh Tuyển. Lăng Thanh Tuyển thanh âm lạnh lẽo. Như không phải Từ Phong, nàng khả năng đã chết. Từ phủ, là cái gì thế lực? Khổng Vân Hải ở Minh Huyền Lĩnh thời gian dài như vậy, còn chưa từng nghe nói Tử Phủ tồn tại. Lúc nào, bước lên Lăng Thanh Tuyển thiên tài như vậy? Vừa thành lập thế lực. Lăng Thanh Tuyển trả lời nói. Đông Hàn Phong hoàn toàn đổ nát, ngọn núi nát tan. Chu Banh đám người, đều căng thẳng nhìn chằm chằm Đông Hàn Phong đỉnh bóng mờ. Mơ mơ hồ hồ có thể nhìn rõ ràng. Không được. Theo Đông Hàn Phong triệt để đổ nát, Lăng Thanh Tuyển hai tròng mắt bỗng nhiên co rút lại. Chỉ vì Đông Hàn Phong bắt đầu nát tan. Nàng đỗng nhiên lùi về sau, hướng về Tử Phong vụ một cái đi ra ngoài. Mắt thấy phải bắt đến Tử Phong nháy mắt. Khổng Vân Hải nhưng tập kích tới. Đông Hàn Phong trung ương, phảng phất là một cái không gian thật lớn hố đen. Mãnh liệt vòng xoáy lóe lên một cái rồi biến mất. Tiêu ở trong khoảnh khắc, Tử Phong đã bị vòng xoáy thôn vệ. Không tốt không gian khe hở. Lăng Thanh Tuyển sắc mặt trở nên tái nhợt. Nàng rất rõ ràng, một khi bị nuốt vào không gian trong cái khe, nghĩ phải sống sót, khó như lên trời. Người chết đi cho ta. Mắt thấy Tử Phong bị không gian khe hở thôn vệ, Lăng Thanh Tuyển không quản Đông Hàn Phong đổ nát, cầm lấy trường kiếm, huyền băng hàn thể triệt để bạo phát, dĩ nhiên lĩnh ngộ được cấp 2 tột cùng huyền băng áo nghĩa. Hướng về Khổng Vân Hải điên cuồng tập kích mà đi. Thực sự là xui xẻo. Khổng Vân Hải mục đích là Tử Phong trong tay huyết đao. Mắt thấy Tử Phong bị không gian khe hở thôn phệ. Hắn đương nhiên sẽ không trong này cùng Lăng Thanh Tuyền dây dưa. Không giết ngươi, thế không bỏ qua. Mắt thấy Khổng Vân Hải trốn vọt, Lăng Thanh Tuyền cầm lấy trường kiếm, nội tâm đều là như tê liệt thống khổ. Hướng về Khổng Vân Hải điên cuồng tập kích mà đi, nàng vào giờ phút này mới phát hiện, bóng người kia đã triệt để in vào trong lòng nàng, trong đầu. Chương 3496, Cực Nhạc Sơn Trang Láo Trang Chủ. Lăng Thanh Tuyển cả người tỏa ra cấp 2 đỉnh cao huyền băng áo nghĩa, hướng về Khổng Vân Hải, điên cuồng đuổi giết đi ra ngoài. Đến chỗ, hàn băng đóng băng, một ít đại thụ che trời, đều biến thành mải ẩn phẩn. Rất nhiều người nhìn Lăng Thanh Tuyển cùng Khổng Vân Hải chiến đấu, đều là trợn mắt ngoác mồm. Minh Huyền Lĩnh lúc nào, còn có thiên tài như vậy? Hai người này, bất kỳ người nào thực lực, đều đủ để thuấn sát phía trước Minh Huyền Lĩnh thập đại thiên kiêu đi. Có người không nhịn được cảm thán. Khổng Vân Hải thực lực cùng Lăng Thanh Tuyền thực lực, so với Lý Bình Hà đều không biết cường hãn bao nhiêu lần. Thực sự là không nghĩ tới, chúng ta Minh Huyền Lĩnh ẩn giấu sâu như vậy, đơn giản là khó mà tin nổi. Có người không nhịn được nói ra. Nhìn Khổng Vân Hải cùng Lăng Thanh Tuyền chiến đấu, thực sự là nhìn ra say sưa ngon lành. Cho tới, Tử Phong bị Đông Hàn Phong nuốt mất sự tình. Bọn họ cũng không nhiều lắm nhàn hạ thoải mái, đi bận tâm. Dù sao, chém giết Từ Phong, cũng không phải công lao của bọn họ. Đối với bọn hắn những người này mà nói, chỉ cần có náo nhiệt nhìn, tiêu được rồi. Chu Banh đám người xông tới, nhìn thấy Lăng Thanh Tuyền thời điểm, đều là giật nảy cả mình. Chỉ vì, Lăng Thanh Tuyền nhưng là Từ Phong người ở bên cạnh. Lăng cô nương, Thương Tỉnh Niên đám người, cũng dồn dập xông tới. Lăng Thanh Tuyền trường kiếm liên tiếp không ngừng đâm ra. Đối diện Khổng Vân Hải nổi giận mắng, tiểu tiện. Người! Người điên rồi, người muốn cùng ta liều mạng. Lăng Thanh Tuyền gắt gao cắn răng, nói, không sai, ta chính là muốn liều mạng với ngươi. Ngươi hại chết chúng ta từ phủ chủ, bất kể là chân trời góc biển, ta Lăng Thanh Tuyền đều muốn giết ngươi. Ngươi! Khổng Vân Hải hai tròng mắt co rút lại, đầy mặt phẫn nộ, nói, nếu ngươi nghĩ phải liều mạng, thì đừng trách ta không khách khí. Khổng Vân Hải trên người, màu máu đỏ sát khí bạo phát, toàn thân linh lực điên cuồng lưu động, mang đến mãnh liệt khí thế gọn sóng. Loạch xoạch. Trường kiếm không ngừng từ Lăng Thanh Tuyền trong tay tập kích mà ra. Khổng Vân Hải thực lực so với Lăng Thanh Tuyền, sắc thực cường hãn không thiếu. Nếu hắn hại chết phủ chủ, chúng ta cũng đừng khách khí, đồng thời động thủ chém giết hắn. Thương Tỉnh Niên cùng Đồng Việt cũng đều là cường giả, còn có Chu Banh cùng Chu Khiêm, cũng hướng về Khổng Vân Hải ra tay. Khổng Vân Hải không nghĩ tới, nhiều người như vậy đối với tự mình động thủ, lúc này phẫn nộ quát một tiếng. Trên người tinh lực ngưng tụ. Hừ, các ngươi chờ đó cho ta. Khổng Vân Hải rất rõ ràng, tiếp tục dây dưa tiếp, hắn thật vẫn có thể chết ở chỗ này. Thừa nhận Lăng Thanh Tuyền một kiếm xé rách, phun ra một ngụm máu tươi, hướng về xa xa trốn vọt mà đi. Lăng Thanh Tuyền còn muốn đuổi theo, lại bị Thương Tỉnh Niên đám người ngăn cản. Lăng cô nương, đừng đuổi theo. Thương Tỉnh Niên có thể thấy, Khổng Vân Hải còn không có có toàn lực ứng phó, đuổi tới hiệu chết vào tay ai, còn chưa biết đây. Phủ chủ, là tình huống thế nào? Thương Tỉnh Niên đám người, đều cấp thiết nhìn Lăng Thanh Tuyền. Lăng Thanh Tuyền hai mắt đều là phẫn nộ, đưa nàng cảm thấy Đông Hàn Phong chi đỉnh thời điểm, nghĩ muốn cứu lại Từ Phong. Lại bị Khổng Vân Hải tập kích trì hoãn thời gian, dẫn đến Từ Phong bị Đông Hàn Phong đỉnh không gian khe hở thôn phệ. Đồng Việt đám người trong thần sắc đều là tiếc nuối cùng không cam lòng, bọn họ vừa gia nhập Từ Phủ, còn không có triệt để thành lập đây. Từ Phong hiện ra thiên phú, đợi một thời gian, tất nhiên là chấn động cửu thiên tồn tại. Ta cảm thấy được mọi người đừng quá lo lắng, ta cảm thấy được Từ Phủ chủ cắt nhân tự có thiên tướng, cố gắng hắn sẽ sống sót. Chu Banh hai mắt hơi lấp lóe, hắn luôn cảm thấy, Từ Phong sẽ không chết ở Đông Hàn Phong chi đỉnh. Trước ở Chu gia thời điểm, Từ Phong có thể hàng phục thiên địa kỳ hỏa, đó là bao nhiêu năng lực. Lại làm sao có khả năng dễ dàng chết ở Đông Hàn Phong, không gian khe hở cố nhiên cửu tử nhất sinh, nhưng cũng chưa chắc không có sống sót khả năng. Cái này cũng là có khả năng. Thương Tỉnh Niên đám người, gật gật đầu. Mọi người chúng ta đừng ly khai Đông Hàn Phong, tiếp tục ở xung quanh tìm kiếm, nhìn xem có thể hay không đủ tìm tới manh mối. Thương Tỉnh Niên nói ra. Trong nháy mắt, thời gian một tháng đi qua. Đông Hàn Phong phía ngoài Thương Tỉnh Niên đám người, đem Đông Hàn Phong sụp đổ phế tích, đều cho lật toàn bộ. Nhưng vẫn là không có bất kỳ Từ Phong hình bóng. Ánh mắt của bọn họ bên trong, đều mang theo đau thương cùng tuyệt vọng. Đông Hàn Phong dưới đáy, một tòa có chút cũ nát bên trong hang núi. Một cái hồ đồ thân vết máu thanh niên, áo của hắn phá nát, đâu đâu cũng có vết thương. Cả người kinh mạch xé rách, khí huyết khô cạn. Thời gian một tháng, hắn trên người sinh cơ, từ từ khôi phục. Người thanh niên này chính là Từ Phong. Song sinh mệnh luân tác dụng bên dưới. Đặc biệt là Từ Phong mệnh luân thiên phú, chính là tử vong cùng sinh trưởng. Lần này như không phải Từ Phong mệnh luân thiên phú sinh trưởng lời. E sợ, Từ Phong thật sự chết không có chỗ chôn. Cách đó không xa địa phương. Ngồi khoanh chân một vị thân thể. Như không phải nhìn kỹ, còn tưởng rằng đối phương là người sống. Nhưng mà, câu này trên thân hình, không có bất kỳ tức giận nào. Hết sức hiển nhiên, đây là thi thể. Hả? Ta còn sống không? Từ Phong cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, Giang Giặc mở mắt ra, chỉ cảm thấy toàn thân đều lại như tê liệt đau đớn. Ánh mắt quét qua đỉnh đầu địa phương, hai tay chậm gì gì chống đỡ ở trên đất, mới miễn cưỡng ngồi xuống. Đây là địa phương nào? Từ Phong ánh mắt đảo qua, nhìn thấy cách đó không xa thi thể, hơi kinh ngạc. Tiểu tử, ngươi cuối cùng là tỉnh chưa? Một đạo có chút thanh âm giả nua vang lên. Hả? Từ Phong có thể cảm nhận được, âm thanh đến từ chính đối diện bộ thi thể kia. Tiền bối còn sống? Từ Phong không nhịn được hỏi. Sống sót? Cái kia thanh âm giả nua mang theo ai thán, nói, chết rồi rất nhiều năm, chỉ có điều không cam lòng chết mà thôi. Trong thanh âm mặt rõ ràng mang theo oán hận cùng tức giận. Tiền bối, là ngươi đã cứu ta phải không? Từ Phong có thể cảm nhận được. Ở hắn hôn mê bất tỉnh thời điểm, thật giống có một luồng ôn hòa linh lực, bao vây lấy thân thể của chính mình. Coi như thế đi. Nói chuẩn xác, là ngươi mệnh luân thiên phú, cứu ngươi. Lão giả trong thanh âm, mang theo kinh hãi. Kinh khủng như vậy mệnh luân thiên phú, hắn đúng là mới nghe lần đầu. Có thể tự động chữa trị thân thể, khôi phục thương thế. Như vậy mệnh luân thiên phú, chẳng phải là muốn chết đều khó khăn. Tiên bối, nơi này là huyền binh bí cảnh chứ? Ngươi sao lại thế? Từ Phong biết, huyền binh bí cảnh bên trong, mệnh hồn cảnh võ giả không cách nào tiến nhập. Mà, lão giả đối diện tuy rằng tử vong, khí tức nhưng rõ ràng cho thấy mệnh hồn cảnh. Nghe thấy Từ Phong lời nói, ông lão gắt gao cắn răng, hai mắt đều là tàn nhẫn. Ta bị gian nhân hãm hại. Theo, ông lão bắt đầu cho Từ Phong tự nói đến. Nguyên lai đối phương dĩ nhiên là Minh Huyền Lĩnh ba thế lực lớn, Cực Nhạc Sơn Trang lão trang chủ. Gặp may đúng dịp bên dưới, hắn áp chế tu vi, tiến nhập huyền binh bí cảnh. Chính là nghe hắn đệ tử thân truyền lời nói. Nói huyền binh bí cảnh bên trong, phát hiện một chỗ địa phương. Có kéo dài tuổi thọ thánh linh đan. Liền hắn tự mình mang theo đệ tử thân truyền, còn có mấy người còn lại. Tiến vào huyền binh bí cảnh. Nào có biết, đi tới Đông Hàn Phong mới biết. Hết thảy đều là hắn thân cận nhất, tin tưởng nhất, thương yêu nhất đệ tử thân truyền âm mưu. Áp chế tu vi hắn, lại thêm chúng độc, hết thảy đều bị người khác khống chế. Cuối cùng liều mạng trốn vọt, trong lúc vô tình rơi vào hang núi này. Chương 3497, Đại Từ Thanh Quyền. Nghe xong đối phương tự thuật, Từ Phong cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nghĩ đến chính mình kiếp trước thời điểm, bị Lăng Băng Dung lợi dụng đây. Cuối cùng, chính mình không hề có tác dụng. Lăng Băng Dung tiểu muốn xuất thủ chém giết chính mình. Bất kể là ai, đối với người thân cận nhất của mình, đều sẽ ít phòng bị. Nguyên lai ông lão này, chính là Cực Nhạc Sơn Trang lão trang chủ. Hán đệ tử thân truyền, chính là hôm nay Cực Nhạc Sơn Trang trang chủ, cái gọi là Cực Nhạc Quỷ Phật. Chính là người này thiết kế hãm hại hắn, dẫn đến hắn mới chết trong huyền binh bí cảnh, không người hỏi thăm. Hơn nữa, trước Từ Phong ở Đông Hàn Phong chi đỉnh triển khai đại bi thanh quyền, bị Lao Trang chủ rõ ràng nhận biết được. Vì vậy, cũng có thể nói, Lao Trang chủ cứu Từ Phong một mạng. Không nghĩ tới Minh Huyền Lĩnh, có thể xuất hiện như ngươi vậy thiên chi kiêu tử, lấy thiên phú của ngươi, đợi một thời gian. Dù cho là cả Bắc Vương lãnh địa, cũng không cách nào giảng buộc ngươi, thực sự là mong đợi của ngươi phát triển. Cực Nhạc Sơn Trang lão trang chủ, hắn nhìn Từ Phong, không nhịn được phát sinh cảm thán. Song sinh mệnh luân, giác tỉnh ra tuyệt nhiên thiên phú bất đồng. Này là kinh khủng đến mức nào? Tiền bối quá khen. Từ Phong cũng không có kiêu ngạo cùng tự hào, so với hắn bất luận người nào đều biết, chính mình phải đi đường còn rất dài. Minh Huyền Lĩnh bất quá là cấp 8 thế lực mà thôi, hắn hiện tại liền một cái cấp 7 thế lực, đều không có cách nào đối phó. Trên con đường trưởng thành, khả năng có vô số kinh cức nhấp nô. Từ Phong cần phải làm là, không ngừng bước qua đi. Tiểu tử, ta có thể cảm nhận được ngươi tu luyện đại bi thanh quyền, đã tu luyện tới trung đẳng cảnh giới, quyền pháp thiên phú thật là giỏi. Nếu ngươi có thể đủ gặp phải ta, cũng coi như là ngươi và ta hữu duyên, thương thế của ngươi ta cũng giúp ngươi khôi phục chứ. Cực Nhạc Sơn Trang lão trang chủ, chỉ thấy trong lòng bàn tay của hắn mặt, từ từ ngưng tụ ra một viên màu vàng đồ vật, giống như một khối tảng đá. Chỉ có Từ Phong hai mắt ánh mắt lấp lóe, hắn biết rõ, này chính là trong truyền thuyết chí bảo, Xá Lợi Tử. Có thể ngưng tụ ra Xá Lợi Tử người, đều là đại từ đại bi người, mới có thể ở trong thân thể mặt, ngưng tụ ra Xá Lợi Tử. Đương nhiên, càng là tu vi người cường hãn, ngưng tụ ra Xá Lợi Tử, thì sẽ càng cường hãn. Tiền bối, đây chính là ngươi tâm huyết cả đời a. Từ Phong nhìn ông lão đưa tới Xá Lợi Tử, trong mắt lập lòe đều là vẻ kinh hãi. Cực Nhạc Sơn Trang lão trang chủ thản nhiên nói, có thể giúp ngươi khôi phục thương thế, cũng coi như là cơ duyên của ta. Ta hy vọng ngươi ly khai huyền binh bí cảnh phía sau, tương lai giúp chém giết Cực Nhạc quỷ Phật tên xuất sinh kia. Nhiều năm như vậy, nội tâm hắn đều là oán hận. Hắn dưỡng dục Cực Nhạc quỷ Phật, xem là chính mình con trai ruột một loại đối đãi, lại không nghĩ rằng, quay đầu lại, Cực Nhạc quỷ Phật dĩ nhiên đối với hắn như vậy. Tiền bối yên tâm, nếu là ta có thể chém giết người này, tất nhiên sẽ không nương tay. Từ Phong lạnh lùng nói, ý thức của hắn ở Thiên Điệu Thánh Đàn bên trong, đã tìm được liên quan với chém giết Cực Nhạc quỷ Phật nhiệm vụ. Cái này Cực Nhạc quỷ Phật đúng là cùng hung cực ác, chém giết đối phương, có thể thu được 300 điểm điểm thiện ác. Từ Phong hiện tại nắm giữ 270 điểm thiện ác, hắn đã có thể ở Thiên Điệu Thánh Đàn bên trên, hối đoái một ít tốt linh tài cùng bảo vật. Ừm, cái kia ta trước hết đa tạ ngươi. Lao trang chủ nói xong, Xá Lợi Tử hướng về Từ Phong đưa tới. Lấy thiên phú của ngươi, nói vậy luyện hóa cái này Xá Lợi Tử phía sau, thương thế liền có thể lấy triệt để khôi phục. Lao trang chủ tuy rằng tử vong, đối với Đông Hàn Phong chuyện xảy ra bên ngoài, hắn vẫn là biết được. Đa tạ tiền bối. Từ Phong tiếp nhận Xá Lợi Tử, hắn biết rõ. Hắn thương thế lần này rất nghiêm trọng. Như không phải Xá Lợi Tử trí bảo như thế, hắn nghĩ muốn trong thời gian ngắn khôi phục, hầu như là chuyện không thể nào. Ý niệm của ta đã không chống đỡ được bao lâu, đón lấy ta tiểu đem đại từ thánh quyền truyền thụ cho ngươi đi. Cực Nhạc Sơn Trang lão trang chủ lời nói vang lên, dù cho là Từ Phong đều là giật nảy cả mình, hắn không nghĩ tới đối phương, dĩ nhiên có đại từ thánh quyền. Đại từ thánh quyền cùng đại bi thánh quyền đều là cấp 5 cực phẩm thánh linh kỹ năng, chỉ khi nào hai môn thánh linh kỹ năng dung hợp, uy lực tiểu sẽ tăng lên vì là cấp 6 thánh linh kỹ năng, có thể nói là huyền diệu cực kỳ. Mắt thấy Từ Phong hơi kinh ngạc. Lao trang chủ cười cợt, không nên kinh ngạc, năm đó ta cũng là gặp may đúng dịp thu được đại từ thánh quyền. Đáng tiếc, ta sinh thời đều đang tìm kiếm đại bi thánh quyền, không nghĩ tới vận may của ngươi tốt như vậy. Một ít thiên chi kiêu tử, theo không ngừng trưởng thành, thiên địa khí vận cũng sẽ trở nên càng thêm mạnh mẽ. Vận khí tự nhiên nghịch thiên. Đa tạ tiền bối tất thành. Từ Phong hai tay ôm quyền, quay về lao trang chủ túi người chào thật sâu. Hắn biết rõ. Đối diện ông lão không nói cho hắn biết lời, hắn cũng không biết đối phương có đại từ thánh quyền. Lấy hắn tu vi bây giờ, nếu như có thể tu luyện một môn cấp 6 thánh linh kỹ năng, cũng là không sai đòn sát thủ. Chỉ thấy lao trang chủ bàn tay nâng lên, một đạo kim sắc dấu ấn, hướng về Từ Phong đầu vóc mà tới. Đại từ thánh quyền. Từ Phong nhận biết được đại từ thánh quyền phương thức tu luyện, cùng đại bi thánh quyền có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nội tâm càng thêm kích động, như không phải của hắn thương thế còn không có co khôi phục, hắn thật sự bức bách không kịp đối xử, nghĩ phải nhanh tu luyện. Sau đó đem hai môn quyền pháp dung hợp được, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, đến cùng cấp 6 thánh linh kỹ năng uy lực, lớn bao nhiêu. Phải biết, toàn bộ Minh Huyền Lĩnh, đều không có thế lực, nắm giữ cấp 6 thánh linh kỹ năng đây. Đông Giã Vọng Tam cường giả như thế, đối với cấp 6 thánh linh kỹ năng, cũng tuyệt đối là đổ xô tới. Tiểu tử, đừng quên cừu hận của ta, tốt đẹp tu luyện. Cực Nhạc Sơn Trang lão trang chủ, thần thái đều là nụ cười hiền lành. Mắt thấy mình Xá Lợi Tử, cùng với đại từ thánh quyền. đều được như nguyện tìm tới thuộc về. Lao trang chủ thần thái, cũng là thỏa mãn. Sau đó, lao trang chủ thân thể, từ từ hóa thành phấn vụn, tiêu tan ở trong thiên địa. Từ Phong quay về lao trang chủ biến mất địa phương, túi người chào thật sâu. Đa tạ tiền bối. Từ Phong là một cái tri ân đồ báo người. Không chần chờ chút nào. Từ Phong ngồi khoanh chân, đem lão trang chủ cho hắn xá lợi tử, thu vào tạo hóa đỉnh bên trong. Theo tạo hóa đỉnh bắt đầu luyện hóa xá lợi tử, linh lực tinh thuần, hướng về Từ Phong kỳ kinh bắt mạch, không ngừng lưu động mà đi. Không hổ là Phật môn chí bảo xá lợi tử, Từ Phong thương thế trên người, khôi phục cực kỳ cấp tốc. Đỉnh đầu của hắn, song sinh mệnh luân cũng đang xoay tròn, đặc biệt là thức tỉnh rồi sinh trưởng thiên phú mệnh luân. Từ Phong thân thể tốc độ khôi phục, dù cho là cô gái bí ẩn, đều cảm thấy có chút chấn động. Thực sự là tên biến thái. Cứ như vậy, trong nháy mắt thời gian nửa ngày quá khứ, Từ Phong mở hai mắt ra, trên người khí tức bắt đầu kéo lên. Mệnh luân cảnh 4 tầng đỉnh cao. Cảm nhận được tu vi tăng lên tới mệnh luân cảnh 4 tầng đỉnh cao, Từ Phong nội tâm đều là cảm khái. Không hổ là Phật môn chí bảo xá lợi tử, nếu có thể thu được cái kia chút hàng đầu đại Phật xá lợi tử. Không biết luyện hóa phía sau, sẽ có cỡ nào hiệu quả kinh người đây? Cô gái bí ẩn lạnh lùng nói, ngươi nếu như mơ ước cái kia chút hàng đầu đại Phật xá lợi tử, chỉ sợ ngươi còn chưa kịp luyện hóa, ngươi đã bị Phật môn người, đuổi giết hải cốt không còn. Chương 3498, Hàn Phách Băng Tinh. Nghe thấy cô gái bí ẩn lời nói, Từ Phong cũng là ngượng ngùng nở nụ cười. Hắn biết được, xá lợi tử nhưng là Phật môn chí bảo. Bất kể là cái gì Phật môn, đối với xá lợi tử, đều coi như sinh mệnh. Nghĩ muốn cướp đoạt cái kia chút hàng đầu đại Phật xá lợi tử. Độ khó tự nhiên rất lớn. Kha kha, ta cũng chính là như vậy nói chuyện. Từ Phong trầm dai nói, thương thế cũng khôi phục. Đón lấy tiểu tu luyện một chút đại từ thánh quyền. Từ Phong đã sớm khát vọng, đồng thời tu luyện hai môn quyền pháp. Đại từ thánh quyền cùng đại bi thánh quyền dung hợp, đại từ đại bi thánh quyền chính là cấp 6 thánh linh kỹ năng. Chỉ là không biết, hai môn quyền pháp dung hợp phía sau, cụ thể cấp 6 thánh linh kỹ năng đẳng cấp nào đây? Từ Phong nhưng là rất rõ ràng, cũng đừng coi thường hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Chỉ là một chữ khác nhau. Thánh linh kỹ năng buộc phát ra uy lực, cũng là khác biệt một trời một vực. Từ Phong bắt đầu tu luyện đại từ thánh quyền. Đại từ thánh quyền cùng đại bi thánh quyền, đều có chỗ giống nhau, nhưng cũng có bất đồng chỗ. Bất quá, Từ Phong đối với quyền pháp tu luyện cùng thiên phú, đều rất là khủng bố. Hào hào rào. Từ Phong bắt đầu tu luyện đại từ thánh quyền. Thình thịch. Màu vàng quyền pháp bên trong, ẩn chứa đều là lòng dạ từ bi. Từ Phong đột nhiên phát hiện, đại từ thánh quyền ý tứ chính là nhu hòa. Làm sao, mới có thể lấy nhu thắng cương? Theo quyền pháp không ngừng tu luyện, thời gian thay đổi quá khứ. Đại từ thánh quyền uy lực, cũng vào lúc này, bày ra. Vành! Từ Phong một quyền oanh kích mà ra, cuối cùng là đem môn quyền pháp này, tu luyện thành công. Có thể tự nhiên triển khai ra. Trong nháy mắt, lại là 7 ngày trôi qua, đại từ thánh quyền đã bị Từ Phong tu luyện sinh động. Quyền pháp uy lực, cũng là triển lộ không bỏ sót. Tiếp đó, ta có thể thử một chút, làm sao dung hợp quyền pháp. Từ Phong bắt đầu đem đại từ thánh quyền cùng đại bi thánh quyền, đồng thời tu luyện, bắt đầu không ngừng dung hợp. Hả? Từ Phong phát hiện, hai môn quyền pháp dung hợp là một. Thật giống không phải chuyện đơn giản, hắn phát hiện linh lực vận chuyển thời gian, trong kinh mạch linh lực, dĩ nhiên xuất hiện xuống tới, dẫn đến kinh mạch của hắn, đều kém một chút bị xé nứt. Ồ, thực sự là kỳ quái, vì sao không cách nào dung hợp đây? Từ Phong trong hai mắt mang theo kinh ngạc, vốn tưởng rằng dung hợp đại từ đại bi thánh quyền, cũng không phải là việc khó. Không nghĩ tới, vừa mới dung hợp. Tự xảy ra vấn đề. Thình thịch. Từ Phong không phải là dễ dàng như vậy, tiêu người nhận thua. Lúc này, tiếp tục thử nghiệm dung hợp hai môn quyền pháp. Vành. dung hợp quyền pháp, còn không có triển khai ra, phảng phất linh lực tiểu ở nắm đấm nổ tung giống như vậy, không phát huy ra bất kỳ uy lực. Không được, thẳng thắn để thiên thủ quỷ vương ra đến cho ta luyện tập. Từ Phong phát hiện, không cách nào dung hợp quyền pháp. Lúc này, từ tạo hóa đỉnh bên trong, đem thiên thủ quỷ vương cho thả ra. Thiên thủ quỷ vương xuất hiện ở trong huyệt động. Tiểu tử, người đó là cái gì bảo vật, tu luyện, đơn giản là làm chơi ăn thật à. Thiên thủ quỷ vương trong thanh âm lộ vẻ kích động, hắn trong tạo hóa đỉnh tốc độ tu luyện cực nhanh. Nếu như quanh năm đều ở bên trong tu luyện, lại thêm một ít phụ trợ thiên tài địa bảo, sợ là 10 năm thời gian, hắn tiểu có thể khôi phục đã từng khoảng 7 phần 10 thực lực, nghĩ nghĩ đều cảm thấy hết sức kích động. Từ Phong trợn tròn mắt, nói, nếu tu vi khôi phục không sai, ta có một nhiệm vụ giao cho ngươi. Thiên thủ quỷ vương nghe vậy, lúc này đảo qua xung quanh, nói, nhiệm vụ gì? Ở đây có thể không có người a? Thiên thủ quỷ vương còn tưởng rằng, Từ Phong là muốn để hắn ra tay, đối phó địch nhân đâu. Ta muốn ngươi cho ta làm buổi luyện. Từ Phong lời nói vang lên. Thiên thủ quỷ vương kém một chút không có phun máu. Gắt gao trừng mắt Từ Phong, nói, tiểu tử, ngươi có lầm lẫn không? Ta nhưng là đại danh đỉnh đỉnh thiên thủ quỷ vương, ngươi để ta cho ngươi làm buổi luyện. Vâng! Còn không có chờ thiên thủ quỷ vương lời nói xong, Từ Phong khí thế trên người bạo phát, màu vàng nằm đấm, hướng về thiên thủ quỷ vương tập kích mà đi. Thiên thủ quỷ vương cảm nhận được Từ Phong tu vi tăng lên, đều là giật nảy cả mình, nói, này mới mấy ngày, tu vi của ngươi tiểu tăng lên tới mệnh luân cảnh 4 tầng đỉnh cao. Vâng! Thiên thủ quỷ vương khiếp sợ đồng thời, giơ lên tay khô héo cánh tay. Hướng về Từ Phong đánh tới quyền pháp chống đối mà đi. Đại Bi Thánh Quyền. Đại Từ Thánh Quyền. Từ Phong không ngừng biến hóa hai môn quyền pháp, liên tiếp không ngừng công kích thiên thủ quỷ vương, quyền pháp không ngừng dung hợp. Thiên thủ quỷ vương trong tròng mắt đều là kinh hãi, nói, tên tiểu tử này đang làm cái gì, uy lực quyền pháp rất mạnh à. Thiên thủ quỷ vương không biết Từ Phong phải làm gì, theo đạo lý Từ Phong thi triển quyền pháp đều rất thông thuận. Làm sao sẽ phải chính mình cho hắn làm buổi luyện đây? Chẳng lẽ là ăn cơm no không chuyện làm, nhàn đến phát chán? Thình thịch. Từ Phong cảm nhận được toàn thân linh lực phun trào, Đại Từ Thánh Quyền cùng Đại Bi Thánh Quyền, giao nhau thời gian, mang đến mãnh liệt khí thế. Không sai, quả nhiên là như vậy dung hợp, mới có thể đem hai môn quyền pháp, dung hợp làm một, trở nên càng mạnh hơn. Từ Phong cảm nhận được toàn thân linh lực, hướng về nắm đấm lưu động mà đi, trong khoảnh khắc khí thế trên người, đột nhiên kéo lên. Thiên thủ quỷ vương trợn mắt lên, đầy mặt kinh hãi, nói, ngươi đây là. Thiên thủ quỷ vương cảm nhận được kéo tới màu vàng nắm đấm. Bên trong ẩn chứa hai loại khí tức. Chính là vừa nãy Từ Phong giao thủ với hắn hai loại quyền pháp. Tên tiểu tử này, dĩ nhiên yêu nghiệt như thế. Thiên thủ quỷ vương cuối cùng là hiểu được. Từ Phong đây là ở mượn dùng hắn, nghĩ muốn dung hợp hai môn quyền pháp. Vâng! Theo quyền pháp dung hợp xong nháy mắt, Từ Phong một quyền đập đi, cảm giác được toàn thân linh lực, thật giống đều bị rút khô. Một quyền tràn ngập hào quang màu vàng, hướng về người thiên thủ quỷ vương lồng ngực, mạnh mẽ đập đi. Mắt thấy Từ Phong kéo tới nắm đấm lợi hại như vậy, thiên thủ quỷ vương cũng là trợn quát một tiếng. Nói, tiểu tử, thương thế của ta còn không có co khôi phục, ngươi xuống tay nặng như vậy. Vâng! Từ Phong rất rõ ràng, thiên thủ quỷ vương chính là quỷ thi thân thể, năng lực phòng ngự cường hãn, chính mình cú đấm này, tuyệt đối không cách nào thương tổn được đối phương. Thiên thủ quỷ vương hai tay múa, hình như là mấy ngàn con cánh tay đong đưa, hình thành gió thổi không lọt tường. Bình một tiếng. Thiên thủ quỷ vương bị chấn động đến mức liên tiếp rút lui, có chút ngạc nhiên nhìn chằm chằm Từ Phong, ngươi đây là cấp 6 thánh linh kỹ năng. Từ Phong hít một hơi thật sâu, cả người đều bị mồ hôi ướt đẫm, dung hợp hai môn quyền pháp, thật sự chính là không dễ dàng. Coi như thế đi. Từ Phong gật gật đầu. Hắn biết, cự ly chân chính dung hợp, còn rất xa. Chân chính đại từ đại bi thánh quyền. Uy lực so với cái này càng mạnh hơn. Hiện tại, chỉ có thể coi là miễn cưỡng dung hợp. Đi thôi. Từ Phong mang theo Thiên Thủ Quỷ Vương, hướng về hang động đi ra bên ngoài. Mới vừa đi ra không có vài bước. Thiên Thủ Quỷ Vương mở miệng nói, chậm đã. Chỉ thấy, hắn hướng về bên tay trái vách tường đi đến, đưa tay ra sờ sờ vách tường địa phương. A, phát đạt, vận khí quả thực nghịch thiên. Thiên Thủ Quỷ Vương cảm nhận được bên trong ẩn chứa âm sát khí, làm quỷ vương, hắn cần chính là âm sát khí. Hàn phách băng tinh. Thiên Thủ Quỷ Vương tay khô héo cánh tay, đem vách tường đều cho xé rách, hàng loạt khí âm hàn lan tràn ra. Đây là hàn phách băng tinh. Từ Phong nhìn chằm chằm vách tường bị xé nứt địa phương, phát hiện Thiên Thủ Quỷ Vương trong tay tinh thạch, đều là giật nảy cả mình. Chương 3499, tái ngộ hai đại hộ pháp. Ha ha! Thực sự là trời giúp ta vậy. Thiên Thủ Quỷ Vương vô cùng kích động. Hắn nghĩ muốn khôi phục thời kỳ tuột cùng. Nhất định phải muốn hấp thu âm sát khí. Mà, ẩn chứa âm sát khí bảo vật, không phải là rất nhiều. Lại không nghĩ rằng, gặp phải hàn phách băng tinh. Này hàn phách băng tinh ẩn chứa âm sát khí cũng là rất nhiều. Này chút hàn phách băng tinh, đầy đủ Thiên Thủ Quỷ Vương, khôi phục lại mệnh hồn cảnh tu vi. Từ Phong nhìn về phía Thiên Thủ Quỷ Vương, cười nói, khà khà, ta cần một ít hàn phách băng tinh. Thiên Thủ Quỷ Vương còn không có chờ Từ Phong nói xong, lập tức là tả bắt đầu đem hàn phách băng tinh cho thu hồi đến. Từ Phong cũng đã cướp được hai viên hàn phách băng tinh, không nhịn được lắc lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài, ai? Thiên Thủ Quỷ Vương nhìn Từ Phong thần thái, kinh ngạc nói, ngươi than thở gì? Từ Phong mở miệng nói, nguyên bản nghĩ muốn luyện chế cấp 6 thánh linh đan, hàn phách huyền băng đan, bây giờ nhìn lại, sợ thì không cách nào luyện chế. Hàn phách huyền băng đan chính là cấp 6 thánh linh đan, một khi dùng, ẩn chứa âm sát khí càng thêm tinh khiết nồng nặc. Thiên Thủ Quỷ Vương đầu tiên là sững sờ, lập tức nhìn về phía Từ Phong, nói, tiểu tử, ngươi sẽ luyện chế hàn phách huyền băng đan. Thiên Thủ Quỷ Vương đều là giật nảy cả mình, đây chính là cấp 6 thánh linh đan, lẽ nào Từ Phong hay là luyện đan sư hay sao? Từ Phong nghe vậy, thản nhiên nói, miễn cưỡng có thể luyện chế, ta chỗ này hai viên hàn phách băng tinh, mới có thể luyện chế ra đi. Thiên Thủ Quỷ Vương đầy mặt đều là nụ cười xu nịnh, tiểu huynh đệ, có chuyện chào mọi người tốt thương lượng. Này hàn phách băng tinh, ngươi còn cần bao nhiêu, đều có thể cho ta mở miệng, chỉ cần ngươi luyện chế cho ta một lò hàn phách huyền băng đan liền có thể. Thiên Thủ Quỷ Vương lời nói vang lên, thần thái tràn ngập đều là kích động. Toán, ngươi vẫn là hấp thu hàn phách băng tinh đi. Từ Phong lắc lắc đầu, quay về Thiên Thủ Quỷ Vương nói ra. Ai nha? Tiểu huynh đệ, mọi người đều là người một nhà, không nói hai nhà lời. Ta không phải mới vừa có chút kích động mà. Thực lực của ta được tăng lên, đối với ngươi mà nói, cũng là rất tốt sự tình, ngươi nói đúng không? Thiên Thủ Quỷ Vương rất rõ ràng, hàn phách huyền băng đan hiệu quả, so với hắn trực tiếp luyện hóa hàn phách băng tinh, không biết cường hãn bao nhiêu lần. Từ Phong bước chân, hướng về hang động đi ra bên ngoài. Thiên Thủ Quỷ Vương cứng rắn quấn quýt lấy Từ Phong. Một bộ, ngươi không luyện chế cho ta hàn phách huyền băng đan, tự không sống dáng vẻ. Cuối cùng, Từ Phong đồng ý. Dù sao, hắn cũng cần này hàn phách huyền băng đan. Ngươi đừng thúc, chờ ta tìm được toàn bộ linh tài, ta tiểu bắt đầu luyện chế hàn phách huyền băng đan. Từ Phong quay về Thiên Thủ Quỷ Vương không nhịn được nói ra. Cái tên này, ở hắn bên hai, thực sự là cần cù không mệt mỏi rông dài. Từ Phong cùng Thiên Thủ Quỷ Vương, hướng về hang động đi ra bên ngoài. Vẫn dọc theo địa phương, dĩ nhiên là Đông Hàn Phong chân núi. Từ Phong tu vi tăng lên tới mệnh luân cảnh 4 tầng đỉnh cao. Thực lực tăng lên rất nhiều, lại thêm đại từ đại bi thánh quyền tu vi. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa tràn ngập sát ý, Viêm Long hộ pháp, Thương Long hộ pháp, còn có cái kia người, ta Từ Phong có thể sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Nếu địa sát môn hai đại hộ pháp nghĩ muốn giết hắn, vậy sẽ phải làm tốt bị hắn chém giết chuẩn bị. Viêm Long hộ pháp cùng Thương Long hộ pháp, cũng đều là mệnh luân cảnh đỉnh cao tu vi. Từ Phong tu vi bây giờ cùng thực lực, chém giết hai người, cũng không phải là bao nhiêu việc khó. Nội tâm mang theo tiếc nuối, thầm nghĩ, ta đoạn mệnh đao tổn hại, sau đó phải nghĩ biện pháp, một lần nữa cho tới một thanh đao. Đoạn mệnh đao chỉ là cấp 4 cực phẩm linh binh, đối với Tử Phong tới nói, đã không đủ dùng. Toàn bộ Đông Hàn Phong đều là khắp nơi bừa bộn. Thiên thủ quỷ vương tu vi bây giờ cùng thực lực, hẳn là tương đương với mệnh luân cảnh đỉnh cao cực hạn tồn tại. Bất quá, nắm giữ hàn phách băng tinh. Nói vậy, không bao lâu nữa, cái tên này tiểu có thể khôi phục đến mệnh hồn cảnh. Thực sự là xúi quẩy. Hết sức xui xẻo. Viêm Long Hộ Pháp cùng Thương Long Hộ Pháp sắc mặt hai người cực kỳ khó coi, bọn họ trong tròng mắt, đều là huyết quang hiện ra. Bọn họ vốn tưởng rằng có thể dễ dàng chém giết Từ Phong, lại không nghĩ rằng bị Từ Phong chống lại rồi. Hiện tại, hai người bọn họ, trái lại bị trở thành thị huyết giáo người, bị người ở trong thân thể mặt chồng xuống ma chủng. Vô luận như thế nào, nếu như gặp phải Từ Phong, ta nhất định nhưng mà muốn hắn sống không bằng chết, để hắn chết không bằng sinh. Viêm Long Hộ Pháp đầy mặt phiền muộn, bọn họ hiện tại trở thành thị huyết giáo người, còn tại thân thể ngưng tụ ra thị huyết ma chủng. Sau đó nghĩ phải đi về địa sát môn, sợ là không có khả năng lắm sự tình. Một khi bị người ta biết, bọn họ là thị huyết giáo người, tự đúng là chắc chắn phải chết. Viêm Long, ngươi nói một chút cho chúng ta trồng xuống thị huyết ma chủng người thanh niên kia, là ai? Ta cảm giác được thực lực của hắn, chân chính rất mạnh, như không phải áp chế tu vi, một chút chúng ta đều phải chết. Thương Long Hộ Pháp không nhịn được nói ra. Hắn hiện tại cũng còn lòng vẫn còn sợ hãi. Người này tất nhiên là thị huyết giáo trọng điểm bồi dưỡng thanh niên thiên tài, thiên phú không thấp hơn Từ Phong. Viêm Long Hộ Pháp hơi trầm ngâm. Từ Phong có thể đánh bại bọn họ, nghĩ muốn ở thân thể bọn họ trồng xuống thị huyết ma chủng, hầu như là chuyện không thể nào. Hừ, chỉ cần chúng ta chém giết Từ Phong, thu được Tử Nguyệt Tiên Lâm cùng ngàn năm đan hà quả, tu vi của chúng ta là có thể ở bưng lên, tăng lên tới mệnh hồn cảnh. Đến thời điểm chém giết Từ Phong, có bao nhiêu nguy hiểm, đều là đáng giá. Thương Long Hộ Pháp không nhịn được nhổ nước bọt nói. Chỉ là, cái kia Từ Phong sợ là sẽ không ra được, hắn bị hư không nuốt vào Đông Hàn Phong không gian trong cái khe, chắc chắn phải chết. Viêm Long Hộ Pháp có vẻ hơi bất đắc dĩ. Ồ, nhanh lên một chút đi qua đó xem, ta tốt muốn thấy được bên kia núi đá, có chút dị động dấu vết. Viêm Long Hộ Pháp nhìn chằm chằm địa phương, chính là Từ Phong cùng Thiên Thủ Quỷ Vương xuất khẩu chống đối. Chỉ có điều, ngọn núi đổ nát, dẫn đến một ít núi đá, hoàn toàn bế tắc. Ào ào rào. Bất cứ lúc nào núi đá không ngừng lăn xuống. Nơi đó, xuất hiện hai bóng người. Thương Long Hộ Pháp cùng Viêm Long Hộ Pháp đều là giật nảy cả mình. Đối xử đến bọn họ nhìn rõ ràng thoát hiểm người khuôn mặt, đều là giật nảy cả mình. Ngươi mau nhìn, đó không phải là Từ Phong tên tiểu tử kia sao? Thương Long Hộ Pháp nhìn chầm chầm từ sơn động đi ra hai bóng người. Thương Long Hộ Pháp mặt tươi cười, nói, xem ra thực sự là núi trọng nước phục nghi không đường, liêu ám hoa minh lại một xuân. Mắt thấy Từ Phong xuất hiện ở Đông Hàn Phong phế tích bên trong, Thương Long Hộ Pháp cùng Viêm Long Hộ Pháp, mang trên mặt cười gằn. Từ Phong, thật là không có nghĩ đến. Ngươi xui xẻo như vậy, nhanh như vậy đã bị chúng ta gặp phải. Viêm Long Hộ Pháp nhìn chầm chầm Từ Phong, lạnh lùng nói. Từ Phong nghe vậy, hai con mắt mang theo lạnh lùng nghiêm nghị. Hắn không nghĩ tới, mới từ sơn động đi ra, tự gặp phải Viêm Long Hộ Pháp cùng Thương Long Hộ Pháp. Thiên thủ quỷ vương nhìn chầm chầm Viêm Long Hộ Pháp cùng Thương Long Hộ Pháp, nói, tiểu tử, ngươi có thể đừng nói cho ta, như thế hai cái rắc rưởi. Ngươi đều muốn ta và ngươi đồng loạt ra tay. Từ Phong nhìn đối xử ở một bên thiên thủ quỷ vương, âm thanh bình thản nói, ngươi yên tâm, chém giết bọn họ phế vật như vậy, ta hết sức ở được. Trước Viêm Long Hộ Pháp cùng Kho Long Hồ, không phải là đối thủ của Từ Phong. Hiện tại, Từ Phong tu vi và thực lực đều thu được tăng lên. Hắn càng thêm không e ngại hai người. Chương 3500, Đại Từ Thánh Quyền uy lực. Thật là cuồng vọng ngữ khí. Viêm Long hộ pháp nhìn chằm chằm Từ Phong, không có hảo ý cười nói, tiểu tử, trước ngươi bị thương nghiêm trọng như thế. Ta nếu như không có đoán sai, thương thế của ngươi, sợ là vẫn chưa hoàn toàn khôi phục đi. Viêm Long hộ pháp cùng Thương Long hộ pháp rất rõ ràng Từ Phong thực lực. Nếu là đối phương là thời kỳ toàn thịnh lời, bọn họ thật vẫn chưa chắc là Từ Phong đối thủ. Thật sao? Từ Phong trên người linh lực lưu động, song sinh mệnh luân nổi lên, hai cái mệnh luân thiên phú bất đồng hiện ra. Sinh trưởng, tử vong. Hai cái mệnh luân tuyệt nhiên bất đồng khí tức, trên người mệnh luân cảnh 4 tầng tột cùng tu vi bạo phát. Làm sao có khả năng? Này mới thời gian bao lâu, trước ngươi kinh mạch toàn thân cùng thân thể, sức sống đều là khô cạn, làm sao có khả năng thời gian ngắn như vậy, tiểu khôi phục như cũ? Viêm Long hộ pháp đều là giật nảy cả mình. Hắn không nghĩ tới, Từ Phong không chỉ có thương thế khôi phục, tu vi còn tăng lên tới mệnh luân cảnh 4 tầng đỉnh cao. Chỉ có Từ Phong đầy mặt bình tĩnh, nói, không có gì không thể. Các ngươi không làm được, không đại biểu ta cũng không làm được đi. Nói, trên người linh lực điên cuồng lưu động, trong tròng mắt đều là lạnh lùng nghiêm nghị sát ý. Viêm Long hộ pháp cùng Thương Long hộ pháp hai người này, trước liên thủ, nghĩ muốn đưa mình vào tử địa. Hiện tại, Từ Phong tu vi tăng lên tới mệnh luân cảnh 4 tầng đỉnh cao, hắn đương nhiên sẽ không buông tha hai người. Viêm Long hộ pháp cùng Thương Long hộ pháp nhìn nhau một chút, hai người đều thấy lẫn nhau trong mắt nghiêm nghị. Lập tức, bọn họ giữa hai lông mày tràn ngập đều là vẻ tham lam, hai người đều rất rõ ràng. Nếu có thể chém giết Từ Phong, đoạt đến Từ Phong trước hiện ra huyết đao, thực lực của hai người tất nhiên tiến thêm một bước. Tiểu tử, dù cho là tu vi của ngươi đột phá đến mệnh luân cảnh 4 tầng đỉnh cao thì lại làm sao? Hôm nay, ngươi một dạng phải chết ở chỗ này. Viêm Long hộ pháp cả người linh lực lưu động thời gian, hắn khí tức, trở nên càng cường hắn hơn. Từ Phong cảm nhận được hai người khí tức lưu động, hai tròng mắt đều là ngưng lại, trước hắn mới chém giết Hồng Thăng. Không nghĩ tới, huyền binh bí cảnh bên trong, còn có so với Hồng Thăng càng thêm lợi hại thị huyết giáo người. Này Viêm Long hộ pháp cùng Thương Long hộ pháp trên người, rõ ràng đều là thị huyết ma chủng khí tức. Nói cách khác, ở Đông Hàn Phong đổ nát phía sau, có người ở Viêm Long hộ pháp cùng Thương Long hộ pháp thân thể bên trong, trồng xuống cấp 7 thị huyết ma chủng. Có thể trồng xuống cấp 7 thị huyết ma chủng, tự mang ý nghĩa, đối phương giống như Từ Phong, thân thể bên trong chí ít cũng là cấp 6 thị huyết ma chủng. Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng, nếu chúng ta không hề tăng lên, như thế nào dám cùng ngươi ở nơi này phí lời đây? Viêm Long hộ pháp cùng Thương Long hộ pháp, tuy rằng bị người khống chế, nhưng là, bọn họ vẫn là rất thỏa mãn. Đó chính là, thân thể bọn họ, ngưng tụ ra cấp 7 thị huyết ma chủng thời điểm. Cự ly mệnh hồn cảnh, tiến thêm một bước. Tu vi của hai người cùng thực lực, đều so với tiền để thăng không thiếu. Từ Phong khỏe miệng vung lên, nói, như là của các ngươi dựa dẫm, chính là cấp 7 thị huyết ma chủng, thật vẫn không có tư cách, ở trước mặt ta khoe khoang. Từ Phong thân thể bên trong cấp 6 thị huyết ma chủng, đây chính là phệ nguyệt hộ pháp tự tay trồng xuống. Như vậy cấp 6 thị huyết ma chủng, so với Viêm Long hộ pháp cùng Thương Long hộ pháp cấp 7 thị huyết ma chủng, không biết cường hạn bao nhiêu. Đáng tiếc, Từ Phong có thể cảm nhận được hai người thị huyết ma chủng, hai người nhưng không cách nào cảm giác Từ Phong thị huyết ma chủng. Thương Long hộ pháp hai người đều là kinh ngạc, bọn họ không nghĩ tới, Từ Phong dĩ nhiên nhìn ra thị huyết ma chủng sự tình. Tiểu tử, không nghĩ tới nhãn lực của ngươi không sai, có thể nhìn ra thân thể chúng ta bên trong ngưng tụ thị huyết ma chủng. Viêm Long hộ pháp tiếp theo mở miệng nói, nếu biết chúng ta ngưng tụ ra thị huyết ma chủng, tiểu mau mau giao ra trước chuôi này huyết đao, có lẽ chúng ta cho ngươi thông khoái. Từ Phong lạnh lùng nói, hôm nay, ở đây tiểu là hai người các ngươi nơi táng thân. Từ Phong đột phá tu vi đến mệnh luân cảnh 4 tầng đỉnh cao. Song sinh mệnh luân bùng nổ khí thế, tăng thêm sự kinh khủng. Cấp 2 sát lục áo nghĩa. cấp 2 trọng lực áo nghĩa. Theo hai loại hàm nghĩa tràn ngập ra, khí thế mãnh liệt xung kích ra, mang đến đều là cuồng phong gào thét. Màu máu đỏ giết chóc ánh sáng, bao phủ ở từ phong xung quanh cơ thể, hình thành từng vòng sóng linh lực. Viêm Long hộ pháp cùng Thương Long hộ pháp đều là giật nảy cả mình, bọn họ không nghĩ tới, từ phong tu vi, chỉ là từ mệnh luân cảnh 4 tầng, tăng lên tới 4 tầng đỉnh cao, tiểu mang đến lớn như vậy tăng cao. Đại bi thánh quyền. Từ phong không chần chờ chút nào, cấp 2 sát lục áo nghĩa hòa vào hắn trong quả đấm, hình thành hào quang màu đỏ ngòm. Mà, đại bi thánh quyền cũng bùng nổ ra uy áp kinh khủng, không hổ là cấp 5 cực phẩm thánh linh kỹ năng. Dầm dầm dầm. Đối diện Viêm Long hộ pháp cùng Thương Long hộ pháp, đều là lĩnh giáo qua từ phong thủ đoạn người, bọn họ tự nhiên không dám khinh thường. Trên người hai người linh lực lưu động, đồng thời bàn tay múa, nghị muốn chống đối từ phong đại bi thánh quyền thế tiến công. Nhưng mà, đại bi thánh quyền nhưng là cấp 5 cực phẩm thánh linh kỹ năng, dù cho là Viêm Long hộ pháp cùng Thương Long hộ pháp hai người, cũng không có tu luyện cấp 5 cực phẩm thánh linh kỹ năng. Thình thịch. Chỉ là số quyền giao chiến, Viêm Long hộ pháp cùng Thương Long hộ pháp, đồng thời bị chấn động lui ra. Khí huyết quay cuồng, hai người con ngươi đều là co rút lại, trong nội tâm, đều là kinh hãi. Bọn họ không thể nào tưởng tượng được, ngắn ngủn chừng 10 ngày thời gian, từ phong thực lực trở nên khủng bố như vậy. Ra tay toàn lực. Viêm Long hộ pháp chợt quát một tiếng, theo bàn tay hấn ngưng tụ, dường như bài sơn đảo hải, hướng về từ phong nghiền ép mà tới. Đến hay lắm. Từ phong trong hai mắt, sát ý lăng nhiên. Hai người này đều là địa sát môn hộ pháp. Nếu nghĩ muốn giết hắn, hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Đại từ thánh quyền. Từ phong không có ngừng bỗng nhiên, đại từ thánh quyền cùng đại bi thánh quyền, đồng thời triển khai, thu phóng tự nhiên cát. Đây là cái gì quyền pháp, cũng là cấp 5 cực phẩm thánh linh kỹ năng. Viêm Long hộ pháp giật nảy cả mình. Hôm nay, này Đông Hàn Phong, chính là của các ngươi nơi táng thân. Từ phong âm thanh lạnh lùng nghiêm nghị vang vọng. Hoa! Viêm Long hộ pháp phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt đều là trắng xám. Thương Long hộ pháp càng là khốc liệt. Tránh né quả đấm thời điểm, hắn còn tưởng rằng từ phong thi triển là đại bi thánh quyền, lại bị đại từ thánh quyền, oanh kích ở trên lồng ngực. Xương cốt nát bấy đồng thời, hình thành đều là to lớn cái hố nhỏ, ngũ tạng lục phủ mảnh vỡ, đều điên cuồng bắn ra. Chạy mau. Viêm Long hộ pháp chợt quát một tiếng, nghĩ muốn trốn bọn. Từ phong trên người linh lực khuấy động. Chạy sao? Từ phong trên người hàm nghĩa của không gian buộc phát ra, hư không không ngừng gợn sóng, vô cùng quỷ dị. Từ phong thật giống ở trên hư không trong đó qua lại, chỉ là trong nháy mắt. Tiểu ngăn trở Viêm Long hộ pháp chạy thuộc mạng bộ pháp. Làm sao có khả năng? Viêm Long hộ pháp nhìn bỗng dưng xuất hiện tại đối diện từ phong, cực kỳ ngạc nhiên. Hàm nghĩa của không gian. Từ phong khỏe miệng vung lên, nói, xem ra nhãn lực của ngươi không sai, đáng tiếc, ngươi nhưng nhìn lầm rồi ta. Như không phải hai người nhìn lầm chính mình, tiểu sẽ không xuất thủ chém giết chính mình. Từ phong tự nhiên cũng sẽ không giết bọn họ. Vành! Nắm đấm oanh kích mà ra. Viêm Long hộ pháp một tiếng kêu rên. Bị đại từ thánh quyền lần thứ 2 đánh bay.